Cảm xúc tựa hồ hảo chút AC Milan, ở trưa hôm đó phải tới rồi một cái tin tức tốt, ở cùng Barcelona thi đấu kết thúc trung bị thương cạ lạt tở thương thế vấn đề không lớn, hẳn là có thể tham gia cùng Man U đội thi đấu, mà nẹ tạ lao thương cũng được đến khống chế, tham gia thi đấu vấn đề cũng không lớn. Trương Dương ở cùng Barcelona trong lúc thi đấu, hai lần hợp vào 4 cái cầu, trong đó một cái ghi bàn, một cái trợ công đều có thể nói trang tí onlit trong lịch sử nhất kinh điển hồi ức, cùng Barcelona quyết đấu dư. Sóng còn ở tiếp tục nhộn nhạo. Bất quá Trương Dương bản nhân cùng AC Milan đều không rảnh lo cái này. Cuối tuần giải đấu, AC Milan sân nhà nên chiến rể Rina. Tại hạ cái cuối tuần, AC Milan sân khách khiêu chiến Juventus. Trải qua hai bên tại CJA giải đấu cái này mùa giải hiệp thứ nhất ở San Siro sân bóng kia chàng đại ẩu đả, hai bên kết hạ chết thủ. Ngoài ra, AC Milan muốn đoạt quan, Juventus cũng muốn vì sau mùa giải Champions League danh ngạch nỗ lực. Trận thi đấu này, thế tất là một hồi lòng tranh hổ đấu, một hồi tuyệt đối ác chiến. Nhất quan trọng là, cùng Juventus trận này ác chiến lúc sau, AC Milan ở 3 ngày lúc sau, đem viễn chinh Manchester, sân khách khiêu chiến Man U, vì bắt được 2007-2008 mùa giải Champions League trận chung kết vé vào cửa, tiến hành cuối cùng chiến đấu. Nay lại là một hồi tuyệt đối ý nghĩa thượng hỏa tinh đâm địa cầu va chạm. Cùng Man U tiến hành rồi hiệp thứ nhất chết véo lúc sau, trở lại Italy, AC Milan muốn sân khách khiêu chiến AS Livorno. AS Livorno hiện tại là CJA giải đấu phó lớp trưởng, nhưng là, vẫn là có bảo cấp hy vọng, tuy rằng là đối mặt cường đại AC Milan, nhưng là, có thể nghĩ, AS Livorno tuyệt đối là liều mạng. Ở giải đấu thu quan giai đoạn, gặp được bảo cấp đội bóng, này thảm thiết cùng khó khăn trình độ, tuyệt đối cùng gặp được Inter Milan cùng Juventus như vậy tranh quan đối thủ là có liều mạng. Sân khách viện trinh AS Livorno lúc sau, AC Milan đem ở 3 ngày lúc sau, ở sân nhà nên đón 2007-2008 mùa giải Champions League hiệp thứ 2 đánh giá, sân nhà nên chiến tờ giờ mi ở Lít Hảo Môn Man U, mặc kệ hai bên hiệp thứ nhất thi đấu kết quả như thế nào, trận thi đấu này cũng tuyệt đối là một hồi sinh tử đại chiến. Cùng Man U thi đấu sau khi chấm dứt, mặc kệ là cuối cùng thăng cấp trận chung kết, bắt được đi trước trận chung kết chàng Master Cơ Va Lương ngày nghi cơ sân bóng vé vào cửa, vẫn là đã bị đào thải bị loại trừ, AC Milan đều đến thu thập khởi vui sướng cùng bi thương, bởi vì, ở cái này cuối tuần, bọn họ đem ở chính mình sân nhà nên đón cái này mùa giải quan trọng nhất một hồi thi đấu, AC Milan sân nhà cùng Inter Milan thi đấu, cái này mùa giải Milan Derby hiệp thứ 2 thi đấu. Ở hai bên đầu hiệp đánh giá chung, Trương Dương bị cấm tái, AC Milan tao ngộ đại diện tích cấm tái, cuối cùng bọn họ sân khách thảm bại, lần này, tác chiến sân nhà, này lại là sự tình quan giải đấu đoạt giải quán quân mấu chốt chiến dịch, AC Milan muốn thắng cầu, Inter Milan cũng vì vệ miện giải đấu quán quân thế tất muốn liều mạng, trận thi đấu này, cũng thế tất thảm thiết vô cùng. Cùng Inter Milan trận này Milan Derby lúc sau, AC Milan ở mùa giải này CJA giải đấu sau hai cái đối thủ cũng tuyệt phi dễ dàng có thể thắng hạ. Đầu tiên bọn họ muốn đi trước Napoli, sân khách khiêu chiến này chi nhãn hiệu lâu đời đội mạnh. Napoli sân nhà SCT Pau sân bóng bị cho rằng là toàn bộ CJA giải đấu nhất khủng bố sân nhà chi nhất, muốn từ nơi này toàn thân mà lui, tuyệt phi chuyện dễ. Cùng Napoli ác chiến lúc sau, AC Milan ở giải đấu cuối cùng một vòng, đem ở sân nhà nên đón UNC Cancio. UNC Cancio còn có tiến quân hạ mùa giải UEFA Cup hy vọng, trận thi đấu này cũng thế tất sẽ là một hồi ác chiến. Cho nên, AC Milan từ Nou Camp sân bóng trở lại Milan sau, lại đem khả năng đối mặt mùa giải này nhất thảm thiết lịch thi đấu. Này lịch thi đấu an bài phi thường chặt chẽ, giải đấu đã tiến vào cuối cùng lao tới giai đoạn, AC Milan cho dù là có khó khăn, hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng tờ NG trụ. Nếu là cố nhịn qua, ít nhất có thể thu hoạch một cái quán quân. Thậm chí là bắt được song quan vương, ở Champions League giải đấu cũng có thể đủ vệ miện, thay đổi Champions League sửa chế tới nay còn không có đội bóng có thể vệ miện lịch sử. Nhưng là, nếu là tại đây một đoạn ma quỷ lịch thi đấu chung, chịu không nổi đi, một khi ngoài ý, toàn bộ mùa giải nỗ lực, thậm chí khả năng tại đây dư lại hơn một tháng thời gian hóa thành hư ảo, cuối cùng rơi vào cái mùa giải sau khi kết thúc hai tay chống chân thê thảm cục diện. Đội bóng trên dưới, hiện tại áp lực cực đại, cho nên, luôn tiếp gì đó. Ancelotti hiện tại không quá dám vào hành đại biên độ thay phiên. AC Milan thoạt nhìn thực lực mạnh mẽ, nhưng là, này chủ yếu là ở chủ lực cầu thủ tạo thành đi lên xem. AC Milan băng ghế độ dày sát thật không đủ, băng ghế thượng cầu thủ, cùng chủ lực cầu thủ so sánh lên, sát thật là có chênh lệch, hơn nữa là chênh lệch không nhỏ. Hiện tại, toàn bộ CJA, cũng liền Inter Milan băng ghế chiều sâu tốt nhất, điện thoại môn sau phúc lợi, Inter Milan còn ở hưởng dụng. Ancelotti đối này xem rất rõ ràng, đặc biệt là ở Trương Dương vị trí này thượng, hắn là tuyệt đối sẽ không thay phiên. Trương Dương hiện tại trạng thái tốt như vậy, có hắn ở sân bóng thượng là có thể ghi bàn A, lại còn có thể cho đối thủ gây áp lực cực lớn từ chiến lược cùng chiến thuật thượng đều ảnh hưởng đến đối thủ phòng thủ. Ngoài ra, từ Trương Dương cá nhân mặt thượng, cái này tiểu tử cũng không muốn bị thay phiên, Trương Dương còn ở vì bắt được CJA giải vàng nỗ lực, cứ việc Trương Dương hiện tại CJA giải đấu chung vào 26 cầu, xếp hạng đệ nhị danh Iza Himovic mới vào 21 cầu, Thụy Điển người tựa hồ đối với Trương Dương cấu không thành uy hiếp. Nhưng là, chuyện này ai nói chuẩn đâu. Huống hồ, trừ bỏ Iza Himovic đối thủ này, Trương Dương không chừng còn nghĩ muốn sáng tạo CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại đâu. Khác không nói, nếu có thể đủ đem ghi bàn số tăng lên tới 30 cầu trở lên nói, Trương Dương tuy rằng không có thể đánh vỡ ghi bàn ghi lại, nhưng là, cũng đủ để tại CJA giải đấu trong lịch sử, viết thượng tên của mình, phải biết rằng, đây mới là cái này tiểu tử đi vào CJA giải đấu cái thứ nhất mùa giải mà thôi a. Trên thực tế, hiện tại truyền thông đều ở lăng xê Trương Dương cái thứ nhất mùa giải liền bắt được CJA giải đấu giải vàng sự tình, thực hiển nhiên. Đại gia cũng phần lớn không cho rằng Iza Himovic sẽ cho Trương Dương chế tạo quá lớn phiền thoái, bất quá, truyền thông cũng ở cổ vũ Trương Dương, cổ vũ hắn không ngừng cố gắng, tranh thủ đem ghi bàn số đạt tới 30 cầu trở lên, thậm chí sáng tạo tân CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Ghi bàn càng nhiều, cầu tinh biểu hiện càng là xuất sắc, này cũng thuyết minh CJA giải đấu càng ngày càng xuất sắc không phải sao. Truyền thông cùng Trương Dương, cư nhiên khó được đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Đương nhiên, không thích hắn truyền thông vẫn là có khối người, tựa sờ hót liền vẫn luôn kiên trì Trương Dương hắc lộ tuyến không lay được. Bọn họ nói, trừ phi Trương Dương hướng Juventus xin lỗi, hướng về phía trước nửa mùa giải San Siro ẩu đả sự kiện trung bị hắn thương tổn Juventus cầu thủ xin lỗi, nếu không, sẽ tiếp tục dơ lên cao Trương Dương hắc đại kỳ xí tiếp tục đi trước. Đối này, Trương Dương thậm chí để ý tới đều lười đi để ý, hắc lao tử lại không phải người một nhà, lao tử sớm đã thành thói quen, các ngươi nếu là không tiếp tục hắc, ta còn ngủ không yên đâu. Này lười nhác tính cách ta. Trương Dương không thể nghỉ ngơi, bất quá mặt khác cầu thủ đến lúc đó có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tỷ như cả cả liền có thể đạt được thời gian nghỉ ngơi, xì đọc cùng cả cả có thể thay phiên lên sân khấu, cả cả gần nhất thương tình xuất hiện lặp lại, vẫn luôn ở mang thương lên sân khấu, nhưng là, ở mùa giải tiến vào đến nhảy vào giai đoạn, gặp phải ma quỷ lịch thi đấu thời điểm, Ancelotti không dám đại ý. Cả cả có thể cùng xì đọc tiến hành thay phiên, ngoài ra, ở tuyến tiền đạo thượng, Trương Dương cộng sự cũng có thể tiến hành thay phiên, vô luận là Ronaldo vẫn là Inzaghi hoặc là Pato hoặc là Zidane. AC Milan hiện tại nhất giàu có, đỉnh đầu nhất sung túc ngược lại là tuyến tiền đạo, tình huống hiện tại chính là Trương Dương chiếm cứ chủ lực vị trí, mà Zidane cùng Pato cùng với Ronaldo cùng Inzaghi tranh thủ một cái khác chủ lực vị trí. Tại đây bốn người chung, ngược lại là Zidane ở huấn luyện viên trưởng Ancelotti trong lòng xếp hạng nhất dựa sau, phải biết rằng Ancelotti vẫn là thực thưởng thức tuổi trẻ Pato, cứ việc cái này tiểu tử đi vào đội bóng mới nửa cái mùa giải, cũng chỉ là mới 18 tuổi mà thôi. Ở Ancelotti trong lòng, 22 tuổi Trương Dương cùng 18 tuổi Pato, có thể nói Milan tương lai 10 năm tuyến tiền đạo cộng sự đâu. Tuyến tiền đạo thực đầy đủ. Bất quá, ở giữa sân phương diện, Tớt Lô liền khổ, hắn là không thể đủ nghỉ ngơi người bởi vì hắn là đội bóng tiến công trung tâm, đội bóng tiến công cùng phòng thủ đều yêu cầu hắn, muốn nói lên sân khấu thời gian. Hắn thậm chí so Trương Dương đều còn nhiều. Bất quá truyền thông nhóm luôn là thói quen chú ý những cái đó có thể ghi bàn người, chú ý Trương Dương, chú ý Kaká, truyền thông vẫn luôn nói, AC Milan nhất không thể đủ khuyết thiếu chính là Kaká, theo sau là Trương Dương. Nhưng là, chân chính hiểu biết này chi đội bóng nhân tài biết Tớt Lô kỳ thật là AC Milan chân chính không thể thiếu người. Tớt Lô là Milan đại não, Milan tiến công muốn rửa hắn tới trải vớt, này việc chỉ có Tớt Lô có thể làm, xì độc làm không được. Cả cả cũng không được, ảm bờ giỏ xì nỉ càng là không được, thay thế bổ sung tịch thượng gập cũng không được, ý mẹ ở sần. Càng không được. Bờ ra dư lao tướng hiện tại ở dưỡng thương nhật tử, so có thể thi đấu nhật tử nhiều vài lần, càng thêm muốn nói chính là, ý mẹ ở sần hiện tại trạng thái, thật là, kia gì, hảo hán không đề cập tới năm đó dung A. Cho nên giải đấu vòng 33, AC Milan sân nhà nên chiến rể ghi nạ thi đấu, Ancelotti liền tính biết cầu thủ nhóm đã thực mỏi mệt. Nhưng vẫn như cũ không dám làm cho bọn họ nghỉ ngơi, dễ ghi nạ ham sâu bảo cấp khu, hiện tại đối mặt bất luận cái gì đội bóng, dễ ghi nạ đều là muốn liều mạng, trận thi đấu này, tuy rằng là ở San Siro, là ở sân khách, nhưng là, dễ ghi nạ cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó. Huống chi sớm trước tiên tiến hành mấy chàng trong lúc thi đấu, Inter Milan đã ở sân nhà 2, không thắng tuyệt đối Fiorentina, trước mắt lấy 9 phần ưu thế, dẫn đầu tích phân bảng. Đương nhiên, AC Milan thiếu tái một hồi, trận thi đấu này chỉ cần thắng xuống dưới, vẫn là có thể đem hai bên tích phân chênh lệch thu nhỏ lại đến 6 phần. Bởi vậy trận thi đấu này trừ bỏ làm cả nghỉ ngơi ở ngoài, những người khác trên cơ bản đều là AC Milan đánh Barcelona đầu phát bóng viên. Cùng dễ ghi nạ trận này vòng 33 giải đấu, AC Milan cuối cùng ở sân nhà 3-1 đánh bại dễ ghi nạ, tuy rằng điểm số thượng là 2 bàn thắng lợi, nhưng là, trận thi đấu này, trên thực tế, AC Milan thắng được cũng không nhẹ nhàng, thậm chí nói là, thắng được có chút mạo hiểm. Thi đấu mới bắt đầu không bao lâu, toàn bộ San Siro sân bóng liền sôi trào. Ở người giải thích tiếng hô chung, Trương Dương ở chạy vội chúc mừng ghi bàn, Trương Dương ở thi đấu vừa mới bắt đầu, liền vì AC Milan đầu khai kỷ lục. Tốt lô tại hạ nửa chàng thi đấu ngay từ đầu liền vì AC Milan mở rộng điểm số, 2-0 dẫn đầu. Hết thể thoạt nhìn đều thực thuận lợi, AC Milan thắng hạ trận thi đấu này, vấn đề nhìn như không lớn. Nhưng là, dễ ghi nạ ở thứ 7-11 phút thời điểm hòa nhau một cầu, đem điểm số viết lại thành 1-2, bọn họ tức khắc tin tưởng đại trấn, ở kế tiếp thời gian đối AC Milan vùng cấm khởi xướng mãnh liệt thế công. Mà lúc này Trương Dương đã bị thay cho, ở tiến công thượng cũng có điều thu liễm, toàn lực phòng thủ, thật là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. AC Milan ở chính mình sân nhà như vậy chật vật, cũng có thể thấy liên tục tác chiến đối bọn họ ảnh hưởng. Cầu thủ thể năng xuất hiện vấn đề, giáo luyện tịch thượng Ancelotti cao mày, hiển nhiên, hắn là biết nguyên nhân này. Ín Dạ Phi. Cuối cùng, thẳng đến thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, Ín Dạ Phi nhận được xí đọc chuyển bóng, phản việt vị thành công, nhốt đánh vào một cầu. Đem điểm số như ngừng lại 3-1, mới làm AC Milan toàn đội thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, trận thi đấu này thắng được như vậy khó khăn, cũng làm Ancelotti đối với tiếp được ma quỷ lịch thi đấu, tâm sinh kiêng kỵ, toàn đội trên dưới, quá mỏi mệt ta. Đợt, đệ nhị càng, tân một ngày, hướng đại gia cầu vé mời, cầu cất chứa, cái gì đều phải mị khụ khụ khụ, hát phiếu không cần ha. Này một năm liền phải đi qua, ngao ngao ngao. Tân một năm, tân bắt đầu, khụ khụ khụ. Lúc này lời này tựa hồ sớm chút. Chương 183, đã từng quốc vương. Gian nan chiến thắng dễ ghi nạ, AC Milan toàn đội thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở dưới lịch thi đấu chung, mỗi một hồi thi đấu, bọn họ đều cần thiết rất cẩn thận, mỗi một hồi thi đấu thất lợi, đều khả năng làm cho bọn họ ở cái này mùa giải nỗ lực, hóa thành hư ảo. Đối mặt này áp lực cực lớn, AC Milan bờ ra dịu giúp quyết định thả lỏng, cầu thủ sao, muốn học sẽ tự mình điều tiết. Chiều hôm nay huấn luyện sau khi chấm dứt, Trương Dương đang muốn về nhà, Ronaldo mang theo chính mình tiểu tùy tùng họa tổ tìm được rồi Trương Dương. Ronaldo thân thiết ôm lấy Trương Dương đầu vai, nói, Trương, buổi tối đi quán ba hạ tìm một chút đi. Trương Dương đang muốn cự tuyệt, họa tổ mở miệng nói, Trương, ta đi vào Milan sau, còn không có thỉnh đại gia hạ tỷ qua đâu. Hôm nay ta mời khách, y ho ANN cùng chúng ta cùng đi, đại gia cùng nhau vui vẻ, đào thải bà ra. Chúng ta còn không có ăn mừng một chút đâu. Đúng vậy, họa tổ tiểu tử này vẫn luôn nói muốn cùng ngươi cùng nhau uống hai ly, mỗi lần chúng ta tụ hội ngươi đều không tới, kia tiểu tử đều sinh khí. Ronaldo hướng về phía Trương Dương tệ nháy mắt. Ta không có sinh khí. Họa tổ chạy nhanh biện giải. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi yêu thầm Trương sự tình, nói cho phóng viên. Ronaldo nói. Họa tổ đại. Ta thảo. Trương Dương có chút buồn bực, hắn thật muốn lớn tiếng kêu, ta và các ngươi không giống nhau. Ta là thuần khiết tích. Vài người vừa đi vừa nói chuyện lời nói, liền ở ngay lúc này, có người ấn loa, Trương Dương ngẩng đầu xem, nhìn đến gặp đang đứng ở chính mình bảo mã, bị em đút, Sa Tiền mỉm cười hướng Trương Dương vẫy vây tay, Trương, hải hải hải, nơi này. Xem này sung sướng tư thế A. Trương Dương hướng về phía gặp lớn tiếng kêu, hắc, hải tử, ngươi bắt được bằng lái sao. Người sau tắc cười ha ha. Này cũng làm Trương Dương thật cao hứng, hắn vừa mới đi vào Milan thời điểm. Gặp còn thực thẹn thùng, nói không dễ nghe, chính là tự bế. Mà Ancelotti tác giao cho Trương Dương một cái công tác, đó chính là mang gặp cùng nhau chơi, làm đứa nhỏ này rộng rãi một ít. Hiện tại xem ra, gặp so chi trước kia, xác thật là lạc quan, rộng rãi không ít. Trương Dương nhìn đến thật sự là từ chối bất quá, liền đáp ứng xuống dưới, hắn làm họa tổ chức thượng khẩu người kho phu xe, chính hắn đi đến bãi đỗ xe khai chính mình dễ nổ ốt, chở Ronaldo, cùng bọn họ hội hợp, cùng nhau xuất phát đi trước quán bar. Trương, ngươi này xe cũng quá kém. Ronaldo bất mãn lẩm bẩm, này khoản xe cùng ngươi hình tượng không thích hợp a. Này hai dễ nổ ột, vẫn là dễ nổ ột công ty đưa tặng cấp trường dương, này khoản xe, thị trường giới ước chừng hơn 30 vạn đồng euro, tính lên cũng coi như là giá trị xa xỉ, bất quá, này 30 mấy vạn đồng euro xe, xác thật cùng trương dương giá trị con người không đáp a. Đường đường AC Milan chủ lực xạ thủ, CJA giải đấu xạ thủ bảng đệ nhất danh, 2007 niên độ giải quả cầu vàng bình chọn đệ nhị danh tỏa giá, thấp hơn 100 vạn đồng euro nói, ngươi không biết xấu hổ khai ra môn. Này vẫn là hướng thấp nói. Ta nghèo a. Trương Dương nghe Ronaldo nói lên cái này, tiêu khổ nói, nếu không, ngươi phe ra gì cho ta mượn khai 2 ngày, dù sao ngươi hiện tại bằng lái bị tạm khấu, ngươi cũng khai không được. Ronaldo bởi vì siêu tốc, bị giao cảnh bắt được, bằng lái tạm khấu 2 chu, cho nên, 2 ngày này, thằng nhãi này vẫn luôn là ở cọ xe đi làm tan tầm. Ronaldo phiên trận trắng mắt, ngươi tiền lương đều mau đuổi kịp ta, còn không biết xấu hổ kêu nghèo. 10 vạn đồng euro a. Lão tử 10 vạn đồng euro a, nghĩ đến này ta liền đau lòng. Trương Dương hướng về phía bay nhanh xử quá một chiếc xe giơ ngón tay giữa lên, kia xe người điều khiển là Adriano, thằng ngãi này lại ở phóng đãng. T, đều qua nửa cái mùa giải, ngươi còn nhớ rõ đâu. Ronaldo hút một hơi. Hắn biết, Trương Dương nói chính là, ở trước mùa giải AC Milan cùng Juventus trong lúc thi đấu, đã xảy ra lần đó đại ẩu đả, ở phía sau tới xử phạt phương án chung. Trương Dương trừ bỏ bị chỗ lấy cấm tái 10 chàng thi đấu xử phạt ngoại, còn bị chỗ lấy 10 vạn đồng euro phạt tiền. Về tiền tài sự tình, ta trí nhớ luôn luôn thực hảo, đặc biệt là từ ta trong túi ra bên ngoài bỏ tiền thời điểm. Trương Dương một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thực hảo, cuối tuần muốn chạm vào Juventus, ta muốn cả vốn lẫn lời vớt trở về. Milan có cái cây lê câu lạc bộ là Milan song hùng cầu tinh đều thích đi câu lạc bộ đêm, nơi đó sàn nhảy thường xuyên hội tụ không ít mỹ nữ. Kaka. Mà đi nỉ cùng In Dạ Phi, Inter Milan tát nội đế đều ở thường xuyên đi nơi đó cùng hoan, bất quá cả cùng Mã đi nỉ cùng với tát nội đế sẽ không câu dẫn yêu diễm nữ tử, mà In Dạ Phi hiện tại tựa hồ cũng chán ghét săn diễm, Milan người mẫu rất nhiều, nhưng có thể đả động tìm bộ rất ít, hắn trong lòng tựa hồ còn ở vì tạp nạp lị tư thương tâm. Dọc theo đường đi, Ronaldo liền ở vì Trương Dương giới thiệu nhà này quán ba tình huống. Ngụ ý, rất có Milan cầu tình. Nếu không đi cây lê câu lạc bộ hạ tì một chút, kia chính là tương đương thật mất mặt sự tình. Ronaldo, Pato, gặp Trương Dương, này bốn người ở quầy ba mỗi người muốn chính mình thích rượu loại, tìm một cái rửa cửa sổ cái bàn uống rượu ăn địa Trung Hải mỹ thực, bất quá bọn họ ánh mắt lại ở băn khoăn quán ba ăn mặc cuồng dã mà bại lộ thời thượng nữ lang, ở quán ba tìm kiếm diễm ngộ vẫn luôn là này đó cầu thủ ham mê. Trương Dương, Ronaldo chờ này đó Milan cầu tình, nhưng đều là danh nhân. Nhìn đến bọn họ mấy cái đi vào, không ít nữ hải tử trước mắt sáng ngời, đặc biệt là Trương Dương. Trương Dương trước đây còn không có đã tới cái này quán ba đâu, hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này, này càng là làm không ít đã sớm muốn cùng cái này Milan thành hiện tại đương quả cầu đỏ tinh thông đồng nữ hải tử mắt đầy sao xẹt. Quá không nhiều lắm sẽ liền có mấy cái trang điểm diễm lệ tướng mạo cũng thật xinh đẹp nữ hải tử đi tới cùng bọn họ chào hỏi. Hàn huyên không đến 10 phút, Pato gặp liền cùng hai cái nữ hải tử thân thiết nóng bỏng. Phảng phất là hơn phân nửa năm không thấy lao tình nhân, mà Trương Dương lại là tương đối thành thật, chỉ là cùng trước mặt hai cái nữ hài tử trò chuyện, đến nỗi Ronaldo, đã sớm ôm một nữ hài tử, giờ trò, thằng nhãi này là hoan. Trang tay giả đời. Sắc trời tiệm vãn, quán ba bắt đầu đằng lên sân khấu mà tới khiêu vũ, Trương Dương không thích trước mặt cái này phong trần chi sắc quá nồng nữ hài tử, liền lấy cơ muốn ly rượu đi quầy ba. Trương Dương muốn một ly bia đang ở suy xét chính mình muốn hay không đi về trước. Đồng nhiên nghe được phía sau có người kinh ngạc kêu một tiếng, hắc, Trương. Trương Dương quay đầu đi xem, lại thấy được một cái người quen, Adriano. Adriano tay trái ôm một cái tóc vàng nữ lang, tay phải ôm một cái thoạt nhìn như là con lai gợi cảm nữ lang. Con lai nữ lang cầm thuốc lá bỏ vào Adriano trong miệng, thằng nhãi này miệng phun vân phun sương ngủ, một mở miệng nói chuyện, sương khói lượn lờ. Hải, huynh đệ. Ronaldo cũng thấy được Adriano, hắn đi lên chào hỏi. Ngươi không phải trở lại bờ ra dịu sao? Ta cấp chính mình nghỉ, trở về nghỉ ngơi một chút. Adriano nói, muốn hay không tới một chi. Ta nhưng không hảo này một ngụm. Trương Dương ha ha cười. Đây chính là bỏ thêm liêu Nga. Adriano tê nháy mắt. Bỏ thêm liêu. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hãi, hắn minh bạch Adriano những lời này ý tứ. Nhìn trái ôm phải ấp Adriano, Trương Dương có chút ở trong lòng thở dài. Nói lên xuất đạo thời điểm phong cảnh cùng danh khí, Adriano chính là so với hắn Trương Dương muốn phong cảnh nhiều, càng là bị dự vì giới đá banh nhất cụ thiên phú xạ thủ, đã sớm dự định giải quả cầu vàng vĩ đại cầu thủ. Ai có thể đủ nghĩ đến Adriano hiện tại sẽ sa đọa thành cái dạng này. Ở năm trước Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội thi đấu thời điểm, Trương Dương cùng Adriano nhận thức, hai người lẫn nhau vẫn là thưởng thức lẫn nhau, không nghĩ tới, chỉ là đã hơn một năm công phu, Adriano liền thành như bây giờ tử. 2001 năm, bờ ra dự tuyển thủ quốc gia vạn bội tháp từ Inter Milan chuyển sẽ phất kéo muôn qua, Inter Milan lấy vạn bội tháp phí huyển nhượng một nửa, 500 vạn đô la đem tiểu hà vừa lộ ra góc nhọn Adriano đưa tới ạ vẹn nì nì bán đảo, 19 tuổi Adriano cùng Inter Milan ký hợp 5 đồng năm. Hắn nên đón đại biểu Inter Milan đầu tràng thi đấu, ở bẹt mạ vẹ sân bóng cùng Real Madrid đội giao phòng, thi đấu cuối cùng thời khắc hắn bị thay đổi lên sân khấu. Tiếp theo liền lấy một cái khi tốc vượt qua 160 km/h di kỳ tuyệt sắc Real, gần 8 phút thời gian hắn liền chinh phục Inter Milan fans. Có thể nói, chưa từng có một cái 19 tuổi người trẻ tuổi, xử nữ tú có thể như thế huy hoàng, chính là Juni tuyệt sắc Arsenal, từ kinh diễm trình độ tới nói, cũng không nhất định có thể so được với Adriano ở Inter Milan bộc lộ quan điểm. So sánh dưới, Trương Dương ở Marseille bộc lộ quan điểm, tuy rằng cũng thực kinh diễm, nhưng là, bởi vì sân khấu tương đối tiểu, này lực ảnh hưởng đại không bằng Adriano cùng Juni. Bất quá, vừa mới đi vào Inter Milan cái thứ nhất mùa giải, Adriano ở Inter cũng không được đến trọng dụng. Lúc ấy, Inter Milan tuyến tiền đạo thượng nhân mới nhiều, không quá khả năng cấp một cái 19 tuổi tiểu tướng quá nhiều cơ hội. Năm thứ hai, Adriano bị thuê đến Fiorentina. Ở Fiorentina, Adriano biểu hiện cũng là tương đương không tồi. 2002-03 mùa giải, đối với Adriano tới nói là một cái hoàn mỹ mùa giải, bị thuê đến phạt mạ hắn cùng một thua liên thủ đánh vào 32 cầu, các 16 cầu, siêu việt bọn họ tiền bối 1993-1994 mùa giải ta kéo cùng A Tư Phổ kéo, 1999-2000 mùa giải cờ dẹn bổ cùng Di Vại Ổ, đều là 28 cầu, do đó trở thành phạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất tuyến tiền đạo cộng sự. 2003 năm Adriano ở khăn ngươi mã xuất sắc lệnh Adriano trở về Inter Milan cũng trở thành đội bóng thủ tịch tiên phong. Từ khi đó bắt đầu, hắn là Inter Milan hoàn toàn xứng đáng quốc vương. Ở cái kia mùa giải chung, hắn nhiều lần bắn vào mấu chốt ghi bàn, lực trợ Inter Milan đánh vào giải đấu trước 4 gã, do đó bảo vệ Champions League dự thi tư cách. Adriano ở Inter Milan chân chính bùng nổ, là cùng với Mancini nhập chủ Mia sân bóng bắt đầu. Nhưng mà hai người cuối cùng lại thế cùng nước lửa, khó có thể cộng dung. Giao tưởng 2005 năm, đương phong hoa chính mẫu A Đức tế rất tuổi già sắc suy vẩy dạ trở thành Inter thần tượng là lúc, ngay lúc đó A Đức là cỡ nào khí phách hăng hái, hơn nữa cô ba ạ mẹ gì cả cùng cồn phẹ đệ dạ thì hòn cúp thượng kinh diễm biểu diễn, Adriano giá trị 100 triệu thanh âm đã vang vọng Âu lục giới đá banh. Nhưng là theo A Đức tự thân bắt đầu mỹ loạn, cùng với điện thoại phía sau cửa, Thụy Điển xạ thủ Ibrahimovic đã đến. Cảm giác sâu sắc A Đức là tiền triều di láo Mancini một lòng muốn đem Thụy Điển người bồi dưỡng thành chính mình thân tín, cũng bởi vậy kéo gần lại một đám SS Lazio thời kỳ dòng chính. Bất chi bất giác chung, Adriano ở vốn là bằng hưu không nhiều lắm Inter trận doanh chung càng là lần cảm cô đơn, Argentina bang hai vị lãnh tụ tát nội đế cùng với Cảm Bị Ả Sô, thậm chí là Bối Long càng là đều từng công khai đối này chỉ trò trò, này cũng làm nản lòng thoái chi A Đức lựa chọn tự sa ngã, tùy hứng làm bậy. Đương nhiên, hiện tại Adriano ở sân bóng thượng biểu hiện, so phía trên cái mùa giải vẫn là không tồi. Cái này mùa giải, Mancini đem Adriano đưa đến bờ ra dịu, làm chính hắn đi tìm trạng thái, nói khó nghe điểm, chính là tự sinh tự diệt, biểu hiện tốt lời nói, là có thể đủ trở lại Inter, biểu hiện không tốt, phỏng chừng liền phải bị đuổi đi. Trở lại bờ ra dịu quốc nội giải đấu Adriano biểu hiện vẫn là tương đương không tồi, vị này bị Inter ngắn hạn trục xuất hồi SCT đau trước quốc vương. Ở gần nhất 20 chàng trong lúc thi đấu vào 14 cầu, bờ ra dư truyền thông cùng với Inter Milan fans chung một ít vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Adriano sẽ một lần nữa bùng nổ. Inter Milan fans đã ở hưng phấn tuyên cáo quốc vương trở về. Trương Dương biết Adriano ở bờ ra dư quốc nội giải đấu biểu hiện thực không tồi, cũng vì chính mình vị này bằng hữu cao hứng, chính là hắn không nghĩ tới sẽ ở quán ba đụng tới vốn nên ở bờ ra dư quốc nội Adriano, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Adriano cư nhiên hít thuốc phiện. Đây là làm Trương Dương vô cùng khiếp sợ sự tình. Ở hắn xem ra, cồn cùng yêu thích sắc đẹp, có lẽ vẫn là có thể lý giải, nhưng là, hít thuốc phiện, này tuyệt đối là vận động viên chạm vào đều không thể chạm vào đồ vật, đừng nói là vận động viên, bất luận kẻ nào đều không thể đủ đi chạm vào. Đây là sẽ hủy diệt chức nghiệp kiếp sống, thậm chí là hủy diệt khỏe mạnh, hủy diệt sinh mệnh đồ vật. Thứ này tốt nhất đừng chạm vào. Trương Dương đối Adriano nói. Người sau thực kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến gật gật đầu, lại cái gì đều không có nói, ôm hai cái nữ đi một bên hạ thì đi. Vô dụng. Ronaldo nhìn đến Trương Dương cảm xúc không tốt lắm, hắn nói, ta cũng khuyên qua hắn, rất nhiều người đều khuyên qua hắn, nhưng là, vô dụng. Có đôi khi, lộ là chính mình tuyển. Hắn hiện tại ở bờ ra giữa quốc nội giải đấu biểu hiện vẫn là không tồi, nếu hắn có thể khống chế chính mình, ta tin tưởng, cái kia uy phong lấm lấm ra hỏa sẽ trở lại sân bóng thượng. Trương Dương nói, hy vọng như thế đi. Ronaldo nhìn ôm hai nữ ra quán ba Adriano nói, hắn xác thật cùng Ronaldinho cùng với Kaká, đều đã từng khuyên bảo quá Adriano, trừ bỏ Kaká ở ngoài, vô luận là Ronaldo vẫn là Ronaldinho, đối với uống rượu à, chơi, nữ nhân à, đều không có ý kiến gì. Nhưng là, ma túy, bọn họ là sẽ không chạm vào, bọn họ khuyên bảo Adriano đừng đụng kia đồ vật. Đáng tiếc, Adriano bên ngoài thượng đáp ứng rồi, quay đầu lại có hay không nghe lời, bọn họ cũng quản không được, hoặc là nói, cũng không nghĩ đi quản. Lộ là chính mình tuyển, bằng hữu chỉ có thể khuyên ngươi hai câu, nhưng là, nếu là một đầu đi đến hắn nói, không ai có thể kéo trụ. Trên thực tế, cũng có chuyên gia đối Adriano nhanh chóng sa đoạn, tiến hành rồi kín đáo phân tích. Adriano sinh ra ở Rio de Janeiro Bắc giao khắc lỗ tắc la khu lều trại, là bờ ra giữa quốc nội nổi tiếng nhất sóng nghèo. Ở chùm buôn thuốc phiện cùng kỹ nữ khắp nơi có thể thấy được hoàn cảnh chung sinh tồn. Adriano trên người phỉ khí tuy không rõ ràng, lại cũng trực tiếp ảnh hưởng nhân sinh quan của hắn cùng giá trị quan. Đối ngoại giới cực đoan không tín nhiệm, làm A Đức giao tế năng lực xa xa không bằng sinh với thành thị vùng ngoại thành lớn nhỏ Ronaldo như vậy bắt diện linh lung. Tuy rằng ở châu Âu dần dần thành thục, nhưng A Đức lại tựa hồ chưa bao giờ ở ạ vẹn nì nì bán đảo đạt được quá nhất nguyên thủy vui sướng cùng thỏa mãn, chức nghiệp cầu thủ mang đến bó lớn tiền tài đối với hắn tê. Ới nói chỉ tồn tại tượng trưng ý nghĩa, chỉ có trở lại khắc lỗ tắc là, trở lại thơ hấu 3 năm bạn tốt bên người, A Đức mới có thể triển lãm ra nhất chân thành một mặt, này có lẽ cũng là Adriano trở lại bờ ra giữa quốc nội giải đấu, ở SCT tao lại có thể tìm về thi đấu trạng thái, đại sát tứ phương nguyên nhân đi. Truyền thông tuy rằng phê bình Adriano sa đoạn, nhưng là, có một chút, bọn họ cũng là nguyện ý thừa nhận, đó chính là, Adriano phụ thân qua đời, cấp cái này bờ ra giữ tiểu tử đả kích quá lớn, thế cho nên thậm chí là khó có thể thừa nhận chi trọng. Làm A Đức đi lên chức nghiệp cầu thủ con đường lớn nhất dẫn đường người, A Đức cùng phụ thân A ngươi mẹ ngươi thâm hậu cảm tình thế nhân đều biết. Ở A Đức mới vào Inter buồn bực thất bại là lúc, đúng là A ngươi mẹ ngươi làm bạn cùng cổ vũ làm A Đức một lần nữa ở Fiorentina cùng khăn ngươi mã tìm về tự tin. Nhưng mà liền ở A Đức bằng vào ưu dị biểu hiện trở về Inter sau không lâu, A ngươi mễ ngươi lại ở 2004 năm mùa hè buông tay nhân gian. 2004 năm không thể nghi ngờ là Adriano cho tới nay mới thôi chức nghiệp kiếp sống chúng tốt đẹp nhất một năm, hắn không chỉ có trở về Mia sân bóng, hơn nữa biểu hiện xuất sắc, càng ở cùng năm Copa ạ mẹ gì cả thượng bằng vào bản thân chi lực vì bờ ra dịu đội phủng về quán quân, chỉ tiếc, như vậy thắng cảnh thế nhưng thành A ngươi mễ ngươi đối nhi tử cuối cùng hồi ức. Ở năm trước, Adriano tiếp thu bờ ra dịu vòng quanh trái đất thể dục siêu tầm khi, vẫn như cũ đối phụ thân rời đi cảm thấy vô pháp thừa nhận, cũng thả luôn chính mình ở mất đi phụ thân sau cảm giác bóng đá đã không hề quan trọng. Vốn là tính toán ra tới hạ tỷ một chút, bất quá, gặp Adriano việc này, Trương Dương cảm xúc mạc danh suy sút, hắn chỉ là uống lên vài chén rượu, liền cùng Ronaldo đám người đánh thanh tiếp đón, trước cáo từ về nhà. Nay cũng làm không ít đôi mắt mạo lục quang gợi cảm cô em nóng bỏng thực thất vọng. Trương Dương khó được tới cái này quán bar, các nàng cư nhiên không có nắm lấy cơ hội. Về đến nhà, Trương Dương qua loa ăn điểm cơm chiều, liền tiến vào đến phó bản trung, hắn hung hăng thao luyện chính mình. Không biết vì cái gì, Adriano sự tình, đối hắn xúc động cực đại. Nhìn đến cái này năm đó thành danh rất sớm, danh khí một chút cũng không thể so chính mình hiện tại kém một cái xạ thủ, cũng coi như là chính mình một cái bằng hữu, như bây giờ tử, Trương Dương tâm tình thực không xong. Bóng đá vận động viên chức nghiệp kiếp sống tương đương ngắn ngủi. Cầu thủ nhóm hoàng kim tuổi cũng chính là 10 năm tả hữu, yêu quý chính mình chức nghiệp kiếp sống đều không kịp đâu. Trương Dương vô pháp tưởng tượng, như thế nào còn có thể đủ đi chạm vào vài thứ kia, làm ra nguy hại chính mình chức nghiệp kiếp sống sự tình đâu. Trương Dương chút nào không nghi ngờ, vừa mới xuất đạo thời điểm, Adriano đối với bóng đá kia phân ái là hồn nhiên cùng chân thành tha thiết. Chỉ là, hiện tại, tựa hồ thay đổi vị. Trống rỗng trong phòng, Trương Dương nằm ở trên sofa, nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ. Hắn đột nhiên có một loại sợ hãi, chính mình tương lai, hay không cũng sẽ như là Adriano như vậy, bị lạc chính mình phương hướng, tìm không thấy lúc trước đối với bóng đá cái loại này chấp nhất cùng ái, bắt đầu chậm rãi xa đoạ đâu. Đây là cái này tiểu tử, lần đầu tiên bắt đầu nhận thức đến điểm này, bắt đầu nếm thử nghĩ lại chính mình hành động. Đợt, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Còn có mấy cái giờ, chính là 2013 năm, ai, đầu heo lại già rồi một tuổi. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao a. Chương 184, nước miếng. 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu vòng 34, AC Milan sân khách cùng Juventus tiêu điểm chi chiến nhật tử ngày càng tới gần, về trận thi đấu này làng C cũng bắt đầu thăng cấp. Tại đây chàng tiêu điểm chiến dịch phía trước, cần thiết vì đại gia công đạo một chút bối cảnh, trước mắt giải đấu tích phân bảng thượng là cái dạng này, Inter Milan tiếp tục xếp hạng đứng đầu bảng, bọn họ dẫn đầu đệ nhị danh vẫn như cũ là 6 phần. Xếp hạng đệ nhị danh chính là AC Milan, bọn họ dẫn đầu Roma đội 3 phần. Roma đội xếp hạng đệ tam danh, mà Roma đội dẫn đầu Juventus 1 phần, Juventus xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, bất quá, bọn họ đệ tứ danh vị trí cũng không củng cố, Fiorentina theo sát sau đó xếp hạng thứ 5, bọn họ chỉ so Juventus thiếu 2 phần. Vòng này giải đấu, Inter Milan đối thủ là Torino, Mancini đội bóng bắt được 3 phần, cơ hồ sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mà Roma đội đem ở sân nhà nên đón AS Livorno. AS Livorno vì bảo cấp thế tất sẽ liều mạng, Fiorentina đem ở sân nhà nên đón đã bảo cấp thành công Palermo, thắng cầu khả năng tính cực đại, này cũng liền ý nghĩa, nếu trận thi đấu này, Juventus bại bởi AC Milan nói, bọn họ rất có khả năng bị Fiorentina ở tích phân bảng thượng phản siêu, mà đối với AC Milan tới nói, nếu không thể thắng hạ trận thi đấu này, như vậy ở giải đấu còn thừa hoành hạ 4 vòng dưới tình huống, bọn họ muốn đoạt được Serie A giải đấu quán quân. Cũng còn sót lại hạ lý luận thượng một chút khả năng tính. Cho nên, trận thi đấu này, đối với AC Milan, đối với Juventus, đều e dở. T quan trọng, này 3 phần thực mấu chốt, thậm chí không chỉ là 3 phần. Giá trị càng nhiều. Sky TV đài đang ở vì fans nhóm truyền phát tin trận này tiêu điểm thi đấu trước chiêm cùng phân tích. Giải đấu tranh quan tiến vào đến cuối cùng lao tới giai đoạn, mà Champions League tư cách tranh đoạt cũng càng thêm thảm thiết, dưới tình huống như thế. AC Milan cùng Juventus trận thi đấu này, phá lệ quan trọng. Đương nhiên, còn có một chút, không thể không đề chính là, tại đây hai chi đội bóng đầu hiệp đánh giá chung, ở San Siro sân bóng, AC Milan thắng Juventus, hơn nữa còn dẫn phát rồi đại quy mô sân bóng ẩu đả sự kiện, hai bên các có bao nhiêu danh cầu thủ tao ngộ nghiêm khắc cấm tái xử phạt, đặc biệt là đối với AC Milan tới nói, Trương Dương cấm tái làm này chi đội bóng ảnh hưởng cực đại, nói cách khác, AC Milan hiện tại tích phân, không nhất định sẽ lạc hậu Inter Milan 6 phần nhiều, thậm chí là có khả năng siêu việt Inter Milan. Mà đối với Juventus tới nói, nếu không phải tao ngộ đại diện tích cấm tái xử phạt, lộng không hảo Champions League tư cách đã sớm tới tay. Thù mới hận cũ, hiện tại đây chàng thi đấu, tới rồi nên thanh toán lỗ. Nay một tuần tới nay, Italy truyền thông nhóm cùng fans nhóm đều ở thảo luận trận này thi đấu, AC Milan sân khách khiêu chiến Juventus. Phía trước Trương Dương cùng tờ sở hót cãi nhau thời điểm, Trương Dương cùng Vi Phong đánh nhau sự tình, lại lần nữa bị truyền thông hâm lại, lấy ra tới bạo xào. Vi Phong phê bình Trương Dương quá mức cuồng vọng. Trương Dương tắc nói thẳng, đến lúc đó, thi đấu trong sân thấy, nhất định cấp Vi Phong một cái rất khó quên 90 phút. Đối này Vi Phong thực phẫn nộ, phóng ngựa lại đây đi. Lúc ấy, hai người cãi nhau thời điểm, khoảng cách trận thi đấu này còn sớm đâu, hiện tại, thi đấu ngày càng tới gần, truyền thông lăng xê lực độ cũng tăng lớn. Đến nỗi, thượng nửa mùa giải ở San Siro sân bóng phát sinh kia hết thảy cũng bị người chuyện xưa nhắc lại, nhắc nhở đại gia này hai chi đội bóng giao phong, không chỉ là đối với một hồi thắng lợi tranh đoạt, phương diện này chính là ân oán thâm hậu, điện thoại môn phía trước quan hệ thực tốt thần thánh đồng minh hai phương, hiện tại, có thể nói là cho nhau báo thủ. Tỏ gì nổ cảnh sát cục tỏ vẻ, đến lúc đó bọn họ đem phái ra đại lượng cảnh lực tới duy trì trị an. Xét thấy thượng một lần hai bên giao phong tình huống, chúng ta đem phái ra đại lượng cảnh sát duy trì hiện trường trị an, bóng đá bạo lực đem bị hoàn toàn ngăn cách. Vì phòng ngừa chú đáo, chúng ta đã cùng Milan cảnh sát tiến hành rồi câu thông. Đến lúc đó, Milan phương diện cũng đem có 300 nhiều danh cảnh sát đi vào Torino, trợ giúp chúng ta duy trì thi đấu an bảo công tác. AC Milan câu lạc bộ hướng bọn họ fans phát ra hô hào, đi trước sân khách thi đấu fans bảo trì lý trí, không cần cùng Juventus fans phát sinh xung đột. Gagliani thậm chí tỏ vẻ, nếu một khi tình thế cho thấy không lạc quan nói, hắn thậm chí hy vọng trận thi đấu này, AC Milan fans không cần đi trước sân khách xem cầu, đại gia ở TV trước vì Milan cố lên, cũng có thể. Bất quá, AC Milan fans lãnh tụ cũng đã hướng Milan fans phát ra hô hào, muốn Milan fans cùng Trương Dương ủng độn, bắt đầu hướng tỏ gì nổ xuất phát. lấy thực tế hành động tới duy trì đội bóng. Bất quá này đó làm lúc trước trải chăn, đều còn không phải truyền thông lăng xê trọng điểm. Đại gia nhất định còn nhớ rõ ở AC Milan cùng Barcelona hiệp thứ nhất thi đấu lúc sau, trên phố tung tin vịt Real Madrid chủ tịch cả đờ hẳn coi trọng Trương Dương nghe đồn. Hiện tại, cái này nghe đồn đem được đến tiến thêm một bước chứng thật, căn cứ mà cả cách nói, Real Madrid chủ tịch cả đờ hẳn đã ở San Siro sân bóng dự định ghế lô. Đến lúc đó, vị này trong ngoài đều khốn đốn Real Madrid chủ tịch tiên sinh, đem tự mình đi vào San Siro sân bóng quan khán trận này CJA giải đấu tiêu điểm. Chiến. Real Madrid chủ tịch lặn lội đường xa đi vào Italy Torino, lại là vì xem một hồi cùng Real Madrid không có bao lớn quan hệ CJA giải đấu thi đấu, nếu nói cả đờ hẳn chỉ là tới xem cầu, thực thuần túy chính là tới xem cầu, đại gia tin tưởng sao. Mà dựa theo Tây Ban Nha bên kia cách nói, cả đờ hẳn lần này đi vào San Siro sân bóng quan khán AC Milan cùng Juventus thi đấu, mục đích của hắn trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, tựa hồ Real Madrid đối với tiến cử cả cả còn chưa chết tâm. Đúng vậy. Đây mới là truyền thông nhất dốc sức tới lăng xê. Trong khoảng thời gian ngắn, về Real Madrid tính toán lấy giới đá banh sử thượng giá trên trời đóng gói từ San Siro mang đi cả cả cùng Trương Dương nghe đồn, lập tức xôn xao. Mỗi một lần huấn luyện sau khi chấm dứt, Milan mẹo lộ sân huấn luyện biên đều sẽ chen đầy truyền thông nhóm. Này đối với AC Milan như vậy hào môn tới nói, thực bình thường. Bất quá, hai ngày này, đi vào Milan mẹo lộ phỏng vấn phóng viên nhân số mỗi ngày tăng lên. Trừ bỏ Italy các phóng viên, cùng đại lượng Trung Quốc phóng viên ở ngoài, Tây Ban Nha phóng viên cùng đến từ bờ ra dự phóng viên cũng không ít. Theo thi đấu tới gần, truyền thông thượng có quan hệ trận thi đấu này tin tức càng ngày càng nhiều. Hai bên cầu thủ ở hiệp thứ nhất trong lúc thi đấu, xác thật là đã đá ra hỏa khí tới. Lần này lại lần nữa đối thượng, hai bên cầu thủ lời nói, cũng có vẻ mùi thuốc súng 10 phần. Tổng sở đều biết, hiện tại, muốn nói Juventus ghét nhất AC Milan cầu thủ là ai, nhất định là Trương Dương. Trương Dương khai đệ nhất pháo. Hắn ở thứ 6 huấn luyện sau khi chấm dứt tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói tới Juventus. Hắn nói đầy đủ thể hiện rồi phong cách của hắn, ta đã từng đối Buffon nói qua, muốn cho hắn có một cái khó quên ban đêm, ta cũng không phải là nói giỡn, ta thích nhất đá chính là như vậy, cứu hận ta, sân khách, ta thích chinh phục đối phương sân nhà cảm giác. Trương Dương cư nhiên ở lúc trước liền công bố muốn chinh phục A Ngươi Ti sân bóng, nói muốn cho Buffon năng kham, lời này chuyển tới Torino, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Torino truyền thông bắt đầu phản kích, bọn họ đi tìm Juventus cầu thủ, hy vọng được đến đội bóng duy trì. Juventus cơ sĩ, bọn họ đội trưởng Belotti ở rổ cái thứ nhất nhảy ra đáp lại Trương Dương khiêu khích, hắn ở tiếp thu tờ sở hot phỏng vấn khi nói. Ta không biết hắn vì cái gì sẽ là cái dạng này tính cách, nhưng là, ta tưởng nói chính là, hắn quá khuyết thiếu đối với đối thủ tất yếu tôn trọng. Đối với Juventus như vậy có đã lâu lịch sử đội bóng, đối với Buffon như vậy vĩ đại cầu thủ, hắn cách nói quá không lễ phép. Mà ở đầu hiệp trong lúc thi đấu, bị Trương Dương tấu một đốn Lai La Tháp Liệt tắc lòng đầy căm phẫn nói, ta không kỳ quái hắn nói như vậy, hắn vẫn luôn là như vậy, không hề tố chết. Không hiểu lễ phép, tự cho là đúng, cho rằng hắn là cỡ nào lợi hại. Đây là một cái có tự tin vọng tưởng chứng hài tử. Ân, Lai La Tháp Liệt đây là từ cá nhân tố chất cùng tinh thần mặt đi lên công kích Trương Dương. Liền kém chưa nói Trương Dương là bệnh tâm thần. Juventus mặt khác một vị công hân lao tướng. Cờ sĩ tính cầu tinh nẹt vụ tắc nói thẳng Trương Dương làm như vậy là đối thủ không tôn trọng. Người như vậy, là sẽ đã chịu trừng phạt. Đồng dạng là ăn qua Trương Dương mệt trạch so nạp tắc trực tiếp công kích nói, cùng người như vậy cùng nhau thi đấu, ta sẽ cảm thấy ghê tởm, từ trước nay chưa thấy qua như thế không phẩm đối thủ. Juventus bên này tiên phong, ải ạ quỷ tạ cũng nhảy ra đối Trương Dương lời nói biểu đạt bất mãn, một cái cầu thủ, đầu tiên hẳn là học được tôn trọng người khác. Không ngừng ghi bàn. Hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chúng ta đều biết có chút cầu thủ trạng thái tốt thời điểm, như thế nào đánh như thế nào có, đây là thực không hiểu ra sao không hảo giải thích. Nhưng là, ở A Ngươi Ti, ở Buffon trước mặt, hắn sẽ lộ ra nguyên hình tắt lợi hà mẹ quý kỳ nói như vậy nói. Juventus huấn luyện viên trưởng kéo niết lợi ở đối mặt mịt rổ phồn thời điểm, tắc cự tuyệt đối này làm ra bất luận cái gì đánh giá. Trên thực tế, ở Torino, vô luận là truyền thông vẫn là Juventus fans, bọn họ đối với bổn chàng thi đấu kết quả vẫn là phổ biến xem trọng. Rốt cuộc hiện tại giải đấu chung AC Milan muốn đoạt giải quán quân, tuy rằng có hy vọng, nhưng là, so sánh bọn họ ở Champions League chung tiền cảnh, vẫn là nhỏ đi nhiều. Cuối tuần chung, AC Milan liền đem viễn chinh Man U Old Trafford, trận thi đấu này thế tất sẽ làm AC Milan phân tâm. Ngoài ra, cùng dễ ghi nạ thi đấu, AC Milan ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời khắc, sở biểu hiện ra ngoài mọi mệnh, là nhìn ra được, cùng AC Milan so sánh với, Juventus cái này mùa giải vừa mới phản hồi Serie A. Giải đấu, không có Âu chiến liên lụy, hoàn toàn là một tuyến tác chiến, đội bóng hiện tại thể năng không có chút nào vấn đề, có thể nói là binh hùng tướng mạng. Hắc, ân, còn có, chính là sĩ khí ngẩng cao. Hiện tại, trận thi đấu này, đánh Milan, Juventus trên dưới, căn bản không cần tiến hành chiến đấu động viên. Tờ Sơ Hót như thế nói. Trương Dương chính là như vậy một người. Hắn chỉ là thói quen tính cuồng vọng, người thanh niên này vừa mới lấy được một chút thành tựu, liền không biết trời cao đất rộng. Nói thật, ta thậm chí cảm thấy, người này không đi làm đoàn xiếc thú mà vai hề quả thực quá đáng tiếc, nước Pháp Le Phỉ Gạ Rổ cũng tới lên tiếng ủng hộ Juventus. Nói ra này phiên lời nói, là kiên trì Trương Dương Hắc, 3 năm không lay được, dỗ man, dỗ len. Trương Dương giống như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, một đám Juventus cầu thủ đều lao tới chỉ trích Trương Dương, từ Torino đến Milan, khoảng cách không lâu lắm cũng không tính đoạn, bọn họ nước miếng ngôi sao, thiếu chút nữa có thể đem Trương Dương bao phủ. Truyền thông cũng hưng phấn đi lên. Nhìn đến Juventus cầu thủ cùng mà thượng, vây công Trương Dương một người, AC Milan mặt khác cầu thủ không làm. Các ngươi làm gì vậy đâu, không chú ý à. Làm Trương Dương bạn vong niên, Trương Dương tốt nhất chụp đường, Ronaldo cái thứ nhất nhảy ra vì chính mình huynh đệ nói chuyện, đương tơ lô trở lại sân bóng thời điểm, ta thật sự thật cao hứng, lúc ấy hắn đã chịu ác ý xâm phạm là như vậy khủng bố, ta là thường xuyên bị đối thủ xâm phạm, cũng biết cái loại này thương thế đáng sợ. Tuy rằng Ronaldo một chữ đều không có nói ở vì Trương Dương bất bình, nhưng là, hắn này xác thật là ở nhắc nhở Juventus người chớ quên, phát sinh ở San Siro sân bóng ẩu đả sự kiện, lớn nhất nguyên nhân gây ra là cái gì? Nếu không phải các ngươi người, ác ý sạn thương tơ lô, Trương Dương sẽ phát điên sao? Hết thể sự tình, có nhân mới có quả. Gattuso cũng ở vì Trương Dương bên vực kẻ yếu, hắn không tiếc đắc tội chính mình quốc gia đội đồng đội Buffon, hắn nói, Trương Dương nói kia phiên lời nói. Ở 2 tháng trước liền nói, lúc ấy các ngươi như thế nào không nhảy ra. Đừng quên, khi đó là Buffon trước nhảy ra cùng Trương Dương cãi nhau. Cả cả cũng đứng ra giữ gìn Trương Dương, ngoại giới đối với Trương Dương có rất nhiều tung tin vịt, đem hắn miêu tả thành một cái tự cao tự đại, tự cho là đúng, kiêu ngạo ra hỏa. Nhưng thực tế tiền nhiệm gì một cái hắn tiếp xúc người đều sẽ không tự chủ được thích thượng hắn. Hắn là một cái thực nỗ lực, rất lạc quan tiểu tử, tuy rằng có đôi khi nói chuyện có chút miệng rộng, nhưng là, càng nhiều thời điểm. Đều là hắn ý tứ bị xuyên tạc, bị lầm đọc, thậm chí là ác ý vặn mẹo. Ta muốn cảm ơn Trương Dương, hắn là một cái thực tốt tiểu tử, hắn cùng đồng đội quan hệ đều thực hảo, ta bị thương thời điểm, hắn là thật là phẫn nộ không được, mới có thể điên cuồng. Nay cũng vừa lúc thuyết minh, hắn là một cái hảo tiểu hỏa. Tơ Lô cũng đứng ra lực đỉnh Trương Dương. Hảo đi, chúng ta tới nói ở đầu hiệp trong lúc thi đấu, chúng ta bị thổi rất cái kia ghi bàn đi. Ảm bờ giỏ xin y đứng ra nói. Nghe được cảm bở rõ xín ý đem trọng tài nhân tố cũng xả ra tới, Ancelotti vô pháp bình tĩnh, chạy nhanh ra tới dập tắt lửa. Nay chỉ là một hồi bình thường giải đấu, cùng khác thi đấu không có gì hai dạng khác biệt, 90 phút thi đấu sau khi kết thúc, có thể là chúng ta thắng, cũng có thể là chúng ta thua, hoặc là thế hòa, lúc trước này đó ngôn luận, đối với hai bên đều không có cái gì chỗ tốt. Đại gia hỏa khí có chút đại, nên an tĩnh một chút trọng tài vấn đề. Có người ở để vấn đề này sao? Trọng tài trước nay đều không phải vấn đề, đương nhiên, chúng ta đều hy vọng thi đấu có thể nối liền một ít. Ancelotti nói, trận thi đấu này chỉ có một đồ vật đáng giá chú ý, đó chính là thắng bại. Mặt khác đều không ở ta suy xét trong phạm vi. AC Milan là đệ nhị danh, bọn họ tích phân so với chúng ta nhiều, nhưng là, Juventus đối với trận thi đấu này có tin tưởng, chúng ta ở A Ngươi Ti sân bóng, sẽ năng lượng vô cùng. Trương Dương, hắn xác thật thực ưu tú, thực có thể ghi bàn. Nhưng là, chúng ta tiến công một mặt cũng không tồi, hơn nữa, đừng quên, chúng ta có Buffon, mỗi lần nhìn đến đứng ở trước cửa chính là Buffon, ta tim đập đều sẽ vững vàng không ít. Juventus huấn luyện viên trưởng kéo niết lời nói. Cùng Ancelotti trong lời nói tất cả đều là dập tắt lửa không giống nhau, kéo niết lời vẫn là ở trong lời nói biểu đạt đối với Buffon duy trì cùng tín nhiệm, cùng với đối với ở sân nhà B. Tê lấy AC Milan cực đại tin tưởng. Trên thực tế, ngoại giới vẫn luôn ở suy đoán. Kéo niết lợi ở Juventus bắt được chính là một thêm nhị hợp đồng, chính là nói, trừ phi cái này mùa giải Juventus có thể sát nhập đến trước 4 gã, bắt được sau mùa giải Champions League vé vào cửa, nói cách khác, mùa giải sau khi kết thúc, kéo niết lợi liền sẽ bị đổi việc. Mà hiện tại, Juventus xếp hạng đệ tứ danh, tình huống cũng không tệ lắm, nhưng là, kéo niết lợi mới càng thêm không dám đại ý a. Truyền thông ở lúc trước đối với hai bên nước miếng chiến lăng xê càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, căn cứ La Gà Tệ Tờ Tạ Đéo Lộ Sở Post tin tức, không ít Juventus fans đã kế hoạch hảo, muốn ở trong lúc thi đấu đối Trương Dương tiến hành điên cuồng công kích, cho hắn đẹp. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hốt lo lắng, trận thi đấu này, Trương Dương trạng thái khả năng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Từ khách sạn đến sân bóng, buồn trang thi đấu vẫn như cũ sẽ đầu phát Trương Dương ngồi trên xe, dọc theo đường đi, Trương Dương vẫn luôn trầm mặc không nói, những người khác hoặc là dựa vào nghe âm nhạc tới thả lỏng, hoặc là dựa vào tiểu ngủ tới điều chỉnh trạng thái. Chỉ có hắn ngồi nghiêm chỉnh mà, vẻ mặt nghiêm túc. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ ở trên xe liền chú ý tới tiểu tử này, xuống xe thời điểm hắn lặng lẽ đối Ancelotti nói, ta tổng cảm thấy Trương Dương nghiêm túc quá mức, trận thi đấu này hắn nhiệm vụ nặng nhất. Có thể hay không bởi vậy khẩn trương A. AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ ở trên xe liền chú ý tới tiểu tử này, xuống xe thời điểm hắn lặng lẽ đối Ancelotti nói, ta tổng cảm thấy Trương Dương nghiêm túc quá mức, trận thi đấu này hắn nhiệm vụ nặng nhất. Có thể hay không bởi vậy khẩn trương A. Ancelotti nhìn xem đi ở đội ngũ đằng trước tuổi trẻ xạ thủ, nhún nhún vai, ngươi gặp qua hắn bởi vì muốn thi đấu mà khẩn trương sao. Ách Tạ Sổ Tỷ cẩn thận hồi ức một chút, Trương Dương sẽ khẩn trương. Tựa hồ thật đúng là chưa từng có loại tình huống này đâu, xem ra chính mình bị mù lo lắng. Đợt, tân một năm, tân một ngày, đầu heo hướng đại gia cầu vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. Vé mời. H4. Một hồi chính là 2013. Chương 185, một cái hiệp. Trận thi đấu này, trên đời chú mục. Sky TV đài đặc biệt thuê hạ một trận máy bay trực thăng, ở khoảng cách thi đấu còn có 1 giờ mới bắt đầu thời điểm, cũng đã ở không trung tiến hành thi đấu phát sóng trực tiếp. Trải qua hơn thiên chờ đợi, thi đấu rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Sky TV đài phóng viên ở máy bay trực thăng lớn tiếng kêu, bởi vì hưng phấn, cũng bởi vì khẩn trương, hắn thanh âm thậm chí có một ít run rẩy. Từ không trung xem đi xuống, là đã lâm vào cuồng nhiệt không khí A người ti sân bóng. Ở Italy quốc nội, Juventus fans là nhiều nhất. Bọn họ fans không chỉ có giới hạn trong Torino, ở Italy địa phương khác, cũng có cực đại fans số đếm. Này vô số fans, từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Sau đó tại đây tòa sân bóng chung tụ tập. Kích động. Lại tản ra. Tiếp theo tích tụ lực lượng. Ở toàn bộ sân bóng, kích động ra mạn thiên tình cảm mãnh liệt. Đây là thế giới đệ nhất vận động mị lực, mặc kệ ở sinh hoạt hàng ngày chung này đó fans là cái gì thân phận. Tây Trang giày ra công ty chủ quản, lời nói thô tục phố phường tiểu dân. Cao đẳng học phủ bên trong hào hoa phong nhã giáo thụ, vẫn là cái gì văn tinh thiếu niên. Bước vào này tòa sân bóng lúc sau, đều biến thành bị nhất nguyên thủy cảm xúc chi phối cùng loại sinh vật. Đối bọn họ tới nói, đã không có lý trí đang nói, chỉ có đánh bại đối thủ mới có thể làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Côn là loại này cảm xúc tốt nhất chất xúc tác, vô số người dơ lên cao chén rượu. Kêu gọi chính mình duy trì đội bóng khẩu hiệu, không màng tất cả muốn cho đối thủ lùi bước. Nơi này là tỏ gì nổ. Nơi này là A ngươi ti sân bóng trên không, còn có nửa giờ, 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu vòng 34 thi đấu. Juventus sân nhà cùng AC Milan thi đấu sắp khai hỏa, này sẽ là một hồi kịch liệt vô cùng đối kháng. Juventus. Juventus. Chúng ta là quán quân. Chúng ta chú định là vĩ đại Juventus. Nhìn xem các ngươi tích phân xếp hạng rồi nói sau. Mới từ IS trở về cất chó. Chúng ta là Italy vương giả, Juventus. Xem chúng ta hôm nay tiếp tục đem các ngươi đạp lên dưới chân. Ai u, Trương Dương cái kia đào phủ. Hôm nay muốn ngươi đẹp. Các ngươi là sợ hay sao? Lo lắng Trương Dương sẽ tàn sát các ngươi sao? Mi Lan lão. Lan trở về đi. Bà Tám, nói ai đâu? Mọi việc như thế trong lời nói khiêu khích cùng đối chiến ở sân bóng mỗi cái góc chung phát sinh. Tất, tức. Một cái cảnh sát vẻ mặt khẩn trương nhìn này đó fans, đối với bộ đàm, nơi này, tạm thời hết thể bình thường. Số 6 khu vực. Số 6. Nơi này phát sinh xung đột, gọi chi viện. Gọi chi viện. Bộ đàm trung truyền đến một tiếng rồn dập tiếng la. Thức mau, liền nhìn đến có mấy cái fans bị cảnh sát khống chế, nhét vào xe cảnh sát, một đường minh cảnh đèn xử lý hiện trường. Đây là Juventus cùng AC Milan thi đấu lúc trước, A ngươi ti sân bóng ngoại tình huống. Vô số fans tụ tập nơi đây, khẩu hiệu thanh, tiếng hô, tiếng mắng, khoe miệng, xung đột, cảnh sát nhóm như lâm đại địch. Liều mạng giữ gìn hiện trường trật tự. Mà lúc này, A ngươi ti sân bóng phòng thay quần áo nội, Ancelotti đang ở tiến hành lúc trước nói chuyện. Không cần ta nhiều lời, các ngươi đều biết buổi tối thi đấu là cái gì. Ancelotti dùng những lời này làm đêm nay chiến đấu động viên lời dạo đầu. Trận thi đấu này, quan hệ đến chúng ta một cái mùa giải nỗ lực. Một khi thua liền cái gì đều không có. đến lúc đó cũng sẽ không có người tới đồng tình chúng ta, ta tin tưởng các ngươi đã đầy đủ nhận thức đến thế giới này tàn khốc. Hoa tươi, vỗ tay, vinh quang đều chỉ thuộc về người thắng. Kẻ thất bại hai bàn tay trắng. Lúc này, đội trưởng Mã Đi Ní đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, giáo luyện, chúng ta đều minh bạch trận thi đấu này tầm quan trọng. Hơn nữa, đội trưởng nhìn chính mình đồng đội, trận thi đấu này, chúng ta ý chí chiến đấu sục sôi. Nghe được đội trưởng nói như vậy, phía dưới ra tới một trận tiếng la. Ancelotti cũng cười, nói không sai, trận thi đấu này, AC Milan căn bản không cần tiến hành chiến trước động viên. Trên thực tế, hắn tin tưởng, Juventus bên kia cũng là giống nhau, không cần chiến trước động viên. Ở cuối cùng giảng giải một lần hôm nay thi đấu chiến thuật sau. Phòng thay quần áo, có chút trầm mặc. Hai phút sau, trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Ti nói cho cầu thủ nhóm, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị lên sân khấu. Đội trưởng Mã Đi Nì đầu tiên đứng lên, hắn ý bảo mọi người, trước người đầu phát 11 người cùng phía sau thay thế bổ sung cầu thủ, sở hữu cầu thủ, toàn bộ người. Đều lấy hắn vì tâm làm thành một vòng tròn. Tay ôm bả vai, phủ đầu, đứng ở trung gian hắn nhìn những người này. Đối bọn họ nói, các ngươi nhớ kỹ. Trận thi đấu này, chi với chúng ta mà nói, không chỉ là muốn báo thủ. Này chiến, không quan hệ cựu hận. Chúng ta mục tiêu là thắng hạ thi đấu. Mục tiêu là cuối cùng giải đấu quán quân. Hiện tại, giải đấu đoạt giải quán quân vận mệnh có lẽ không nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Nhưng là, chúng ta cần thiết đầu tiên làm tốt chính mình. Kịp thời sẽ xuất hiện thời điểm, hoặc là cuối cùng thất bại. Nhưng là, chúng ta có thể đối chính mình nói, chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn xét ở bác. Không có dừng lại bước chân. Chúng ta không hối hận. Bọn tiểu nhị. Nay một cái mùa giải mồ hôi, một cái mùa giải nỗ lực. Tới giờ, y ra thành quả lúc. Bọn tiểu nhị, ở cuối cùng trần ai lạc định phía trước, không được cho ta dừng lại. Ở mùa giải kết thúc phía trước, không được cho ta dừng lại. Hết thể dám can đảm ngăn cản ở chúng ta trước mặt đối thủ. Tất cả đều giết chết. Hắn vung mạnh một chút tay. Phảng phất đem trong tay lưới dao sắc bén đánh xuống. Giết bọn họ. Trương Dương cùng hắn các đồng đội phát ra một tiếng thật lớn tiếng hô. Đội khách phòng thay quần áo nội bộ phát ra một trận dã thú rít gào. Lúc này, A ngươi ti sân bóng khán đài thượng sớm đã kín người hết chỗ. Lan trở về Milan đi thôi. Milan người, các ngươi xong đời. Trương Dương. Ngươi nên tới không phải sân bóng, ngươi nên bị nhốt vào ngục giam. Trương Dương, chúng ta sẽ giết ngươi. Juventus và thuế. A ngươi ti sân bóng khán đài thượng phần lớn là cái dạng này tranh chữ. Juventus fans nhóm hiện tại đối với AC Milan, đối với Trương Dương có thể nói là hận thấu xương, không ít Juve bổ tin ý tin tưởng vững chắc, nếu không phải kia chàng ẩu đả, Juventus không có tao ngộ đại diện tích cấm tái nói, cái này mùa giải biểu hiện còn sẽ càng thêm ưu tú. Bọn họ đem này hết thể quy tội với Trương Dương. Lại lựa chọn tính quên đi, kia chàng đại ẩu đả là nào một phương hành vi trước dẫn phát. Sky TV đài lựa chọn tiếp sóng AC Milan cùng Juventus trận này hỏa tinh đâm địa cầu thi đấu. Lúc này, trận thi đấu này đầu phát danh sách, bọn họ đã bắt được. Juventus, 4-4-2-1 Bi Phong 21 cách cách kéo, 33 Lai La Tháp Liệt, 3 Cơ Gia Lợi Nhi, 28 Mỏ Lì Nạp La 8 Tạp Mạc Lạp Nội Tây, 22 Tây Tắc Hoa, 30 Tỷ A Gô, 7 Tát Lợi Hà Mệ Quý Kỳ 10 Đeo Tỷ Ở Rổ, 17 Trệ Dệ Ghét. AC Milan, 4-3-1-2-16 Cả Lạc 25 Bồ Nệ Dạ, 17 Y Mì, 3 Mạ Đi Nhi, 19 Phạ Vạ Lì 8 Gạt Tủ Sổ, 21 Tơ Lô, 23 Ảm Bở Dọ Xin Y, 10 Si Đọc 9 In Dạ Phi, 7 Trưng Dương. Người giải thích Phở Lò Dẹt đang ở hướng TV trước fans nhóm giới thiệu thi đấu tình huống. Trận thi đấu này là Juventus cơ hội, bọn họ chiếm cứ nhất định ưu thế, nệ stạ lao thương tái phát, vì bảo hiểm khởi kiến, Ancelotti đem nệ stạ tuyết tảng, cả lạt thở cũng coi thương tích, AC Milan trung vệ cộng sự là lâu sơ chiến trận y mỉ cùng Gianluca Maldini, hậu vệ phải ói đồ đình tái, cặp có thương tích. Hôm nay đầu phát chính là vẫn luôn không quá làm người yên tâm cả, hậu vệ trái thượng, lao tướng Phạ Vạ Lì đầu phát, hắn kinh nghiệm thực đủ, bất quá, hắn tuổi tác là cái vấn đề, xoay người rất chậm, thực dễ dàng bị đối phương đột phá. Tiền vệ phương diện, cả cả ở huấn luyện trung bị thương, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là, vì tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện, cả cả cũng bị Ancelotti tuy. Tê tàng, vì chuẩn bị chiến tranh cuối tuần Trung Hòa Man U đại chiến, có thể nói như vậy, trận thi đấu này, Trương Dương đem gánh vác khởi so chi di vãng càng thêm đại trọng trách. Hôm nay, hắn là AC Milan tiến công trung tâm. Hắn ở phía trước chàng biểu hiện, có thể hay không làm Juventus cầu môn cảm thấy uy hiếp, đây đều là đối với đội bóng làm người lo lắng hàng phòng ngự một loại trợ giúp. Một vị khác giải thích khách quý Trương Dương nói, Trương Dương đột phát, này không cho người giật mình, bất quá, không biết lúc trước khắc khẩu đối hắn có hay không ảnh hưởng, còn có quan hệ với Real Madrid chủ tịch cả đời hẳn đối hắn kêu gọi, sẽ không sẽ làm hắn phân tâm. Đương nhiên, cho dù là có những việc này khả năng ảnh hưởng đến Trương Dương, nhưng là, Juventus nhất cần phòng bị vẫn như cũ vẫn là hắn. Trương Dương cùng Ín Dạ Phi đứng ở trung vòng, chờ đợi khai cầu. Lúc này, quảng bá chung, vừa lúc ở bá báo hai bên đầu phát danh sách, thì thầm Trương Dương tên, toàn bộ sân bóng tức khắc buộc phát ra thật lớn hư thanh. Không ít Juventus fans miệng cũng không sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ. Đạo bá cũng thực đúng lúc đem màn ảnh nhắm ngay khán đài thượng, những cái đó nhục mạ cùng châm chọc Trương Dương cùng với Milan khẩu hiệu, biểu ngữ. Đừng sợ. Bọn họ cũng chỉ năng động nói chuyện. Chúng ta thắng Juventus, làm cho bọn họ đều câm miệng. Ín Dạ Phi nhìn đến Trương Dương biểu tình nghiêm túc, hắn rất có hào khí mà an ủi Trương Dương nói. Trương Dương quay đầu nhìn về phía chính mình cộng sự, đối lao tiệp bộ cười cười, cảm ơn ngươi, tiệp bộ. Bất quá ta không có sợ hãi. Ta chỉ là có chút hưng phấn. Hưng phấn. Ín Dạ Phi có chút nghi hoặc mà như mày, không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Hưng phấn sao? Không thấy ra tới a, có vẻ mặt nghiêm túc hưng phấn biểu tình sao? Ân Trương Dương giơ tay chỉ hướng khán đài, theo hắn ngón tay chỉ hướng, toàn bộ A ngươi ti sân bóng, giờ phút này tiếng người ồn ào, những người đó giữ tợn gương mặt, hướng hắn rít gào, kia từng cây cao cao tùng khởi ngọn giữa, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là, cái này làm cho người hít thở không thông hư thanh cùng khí thế, hoàn toàn có thể cảm giác được. Bọn họ càng là hư ta liền càng là hưng phấn. Bọn họ mắng đến càng hung, ta ghi bàn sau cảm giác cũng liền càng sảng. Ách, Ín Dạ Phỉ sờ sờ cái mũi của mình. Hắn cảm thấy chính mình ở hạt lo lắng, ngẫm lại cũng là, tiểu tử này như thế nào sẽ bị đối thủ fans dọa đến, đừng nói là A ngươi ti sân bóng, chính là ở cùng Barcelona đánh với thời điểm, ở Nou Camp sân bóng, đối mặt 10 tới vạn người dựng thẳng lên như lầm ngón giữa, Trương Dương cũng không hề sợ hãi, nên ghi bàn vẫn là ghi bàn. Liên ở Trương Dương cùng Ín Dạ Phỉ bất thời giờ nói chuyện phiếm thời điểm, bổn chàng thi đấu trọng tài chính đang ở thông qua thai nghe cùng đệ tứ quan viên đối thời gian. Sau đó hắn dương mắt nhìn bốn phía. Theo hắn cái này động tác, vừa mới ầm ĩ phảng phất nấu phí thủy nổi giống nhau A ngươi ti sân bóng dần dần an tĩnh xuống dưới. Trọng tài chính cúi đầu nhìn xem biểu, tiếp theo hướng bên sân đệ tứ quan viên giơ ngón tay cái lên, hết thể không ca có thể khai cầu. Đô. Úc úc úc, chúng ta nhìn đến, vừa rồi Trương Dương tựa hồ chú ý tới khán đài thượng tình huống, hắn chỉ khán đài, ở cùng Ín Dạ Phỉ nói cái gì, thoạt nhìn hắn cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Người giải thích quan sát rất tinh tế. Liên ở hắn còn ở đối Trương Dương tỏ vẻ chú ý thời điểm, AC Milan đem bóng đá khai ra tới, Trương Dương đem bóng cao su đá cho Ín Dạ Phỉ, người sau hồi chuyển. Xì đọc đến cầu lúc sau, tiếp tục hồi chuyển, bóng đá tới rồi tơ lô dưới chân. Tơ lô tiếp tục hồi chuyển, ạ vợ rõ xin ý đem bóng đá đá cho đường biên bồ nệ dạ không có tiếp tục hồi chuyển, mà là đem bóng đá đá cho ở chính mình nghiêng phía trước Gattuso. Gattuso đem bóng đá giao cho tơ lô. Tơ lô không có mang cầu đẩy mạnh, mà là đem bóng đá chuyển ra đi. Juventus tiền vệ phòng thủ năng lực là thế giới cấp. Một người lấy cầu quá nhiều sẽ thực dễ dàng lâm vào đối phương vây quanh chung. Huống hồ, mang cầu đột phá cũng không phải tơ lô cường hạng, hắn đặc điểm ở chỗ trải vớt, tổ chức đội bóng tiến công, ở rầm rạp cùng phức tạp dưới tình huống, tìm được chuyền bóng, cơ hội cùng lỗ hổng. Cùng lại đây tiếp ứng ảm bờ rõ Sini làm một lần tiểu phạm vi nhị quá một phối hợp sau, tơ lô chuyền bóng. Hắn đem bóng đá chuyển cho Sidon. Xì đọc nhận bóng lúc sau, bắt đầu mang cầu đột phá. Hà Lan lão tướng dưới chân kỹ thuật, đã chăn nơi tuyệt hảo. Đừng làm cho hắn nhẹ nhàng đột phá. Lai La Tháp Liệt ở chỉ huy phòng tuyến. Tây Tắc Khoa lập tức nhào hướng Xì đọc, Mọ Lì Nạp La cũng ở một bên phối hợp tác chiến, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi. Nhìn đến chính mình thành công hấp dẫn Juventus phòng thủ lực chú ý lúc sau, Xì đọc lập tức ra cầu, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Một cái nghiêng tuyến phân cầu. Bóng đá lại lần nữa về tới tơ lô dưới chân. AC Milan ở khai cầu lúc sau lần này tiến công chuyền bóng thực tinh chuẩn, chỉnh thể chạy vị cùng tiếp ứng đều phi thường thành thạo, đầy đủ triển lãm bọn họ ăn ý độ. Chú ý hắn chuyền trung. Juventus thủ môn Vi Phong cao giọng quát. Nhìn đến tơ lô đến cầu, hắn tức khắc rất là cảnh giác. Hôm nay AC Milan tuyến tiền đạo thượng là Trương Dương cùng Ín Dạ Phỉ. Ín Dạ Phỉ đối với cơ hội nắm chắc cùng với hắn mơ hồ chạy vị đã đủ làm người đau đầu. Ngoài ra, còn có một cái Trương Dương, người này đối với bóng đá lạc điểm phán đoán. Cùng với trước cửa đạt được năng lực, so chi Ín Dạ Phỉ cũng không nhường một tấc. Đây là hai cái đặc điểm có nhất định tương tự, nhưng là, lại có rất lớn không giống nhau chỗ tuyến tiền đạo cộng sự, như vậy tuyến tiền đạo cộng sự mới càng thêm khủng bố. Có này hai cái tiên phong, tơ lô chuyền bóng càng là có dùng võ nơi. Vi phong không thể đủ không khẩn trương. Hắn không dám đại ý, làm mọi người đề cao cảnh giác. Tơ lô xác thật chuyền bóng. Nhưng là hắn không có chuyền cho ở bọc đánh ở trung lộ ỉn dạ phỉ cùng bên phải lộ chuẩn bị tiếp ứng Trương Dương. Hắn đem bóng đá trở về. Chuyền cho lại đây tiếp ứng Sidon. Sidon nhận bóng, đình cầu, bất quá, hắn này dừng lại cầu, làm thi đấu tiết tấu chậm lại. Tây Tắc Khoa cùng Mò Lì Nạp La lập tức lại lần nữa đi lên bao kẹp Sidon. Milan tiến công thực mau liền lâm vào cục diện bế tắc, Sidon bị vây quanh, hắn không có thể kịp thời ra cầu, Juventus phòng thủ phi thường củng cố. Trương Dương vốn dĩ ở vùng cấm, lúc này, hắn trở về chạy, ra vùng cấm. Nhìn đến Trương Dương trở về triệt, hôm nay phụ trách nhìn chằm chằm phòng Trương Dương cơ ra lợi ni do dự một chút, cũng không có theo sau, mà là lưu tại vùng cấm. Hắn lo lắng cho mình chúng Trương Dương chạy vị, kéo lỗ hổng âm ưu. Trương Dương vừa mới chạy ra, Si Đọc ở người phùng nhìn thấy hắn, lập tức đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng chính mình Trương Dương. Trương Dương nhận được bóng đá lúc sau không có điều chỉnh, thậm chí đều không có quan sát. Liền trực tiếp đem bóng đá lại đá cho ở trung lộ chờ Tơ Lô. Chính hắn tắc lại lần nữa xoay người nhằm phía vùng cấm. Tơ Lô lập tức ra chân truyền trung. Trương Dương vọt tới vùng cấm, muốn nhảy lấy đà tranh đỉnh, lúc này đây hắn ở trước cửa cùng cơ ra lợi ni tới một lần chính diện đối kháng. Lúc này đây, hắn không có thể đỉnh đến bóng đá, cơ ra lợi ni giành trước một bước, đỉnh tới rồi bóng đá, hơn nữa bóng đá là ra đường biên, là một cái đường biên cầu, cơ ra lợi ni liền phạt góc cũng không có cấp AC Milan. AC Milan mở màn sau lần đầu tiên tiến công, đáng tiếc Trương Dương không có thể hình thành công môn. Cơ gia lợi ni đối với Trương Dương phòng thủ lệnh người yên tâm. Người giải thích đem khen ngợi cho Juventus cao lớn trung vệ cơ gia lợi ni. Khán đài thượng Juventus fans nhìn đến cơ gia lợi ni thành công phòng thủ ở Trương Dương, tức khắc tiếng hoan hô đại tác phẩm. Gattuso ném đường biên cầu. Si Đọc nhận được bóng cao su, kéo xoay người, đột nhiên chuyển ra một chân độ cung thực quỷ dị chuyển bóng. Ở vùng cấm. Lai La Tháp Liệt cùng Inzaghi cùng nhau đoạt điểm, vì an toàn khởi kiến, Lai La Tháp Liệt đem bóng đá đỉnh ra điểm mấu chốt, phạt góc. Tơ Lô chạy hướng về phía giác kỳ điểm, chuẩn bị chủ phạt cái này phạt góc. Lai La Tháp Liệt đối với Inzaghi phòng thủ vẫn là không tồi, bất quá, so với vừa rồi cơ ra lợi ni đối với Trương Dương phòng thủ, hắn biểu hiện hơi có kém cỏi. Trương Dương hôm nay áp lực nhất định rất lớn, ở hai bên đầu hiệp sân bóng ẩu đả sự kiện lúc sau, hắn liền thành Juventus fans nhất không thích một người. Vừa mới sân bóng hư thanh chính là hiến cho hắn, tuy rằng Italy liên đoàn bóng đá cung cấp Trương Dương chỗ lấy cấm tái cùng phạt tiền xử phạt, nhưng là, thực hiện nhiên, Juventus người đối hắn đoán nghiệm lại không có bởi vì những cái đó xử phạt mà giảm bớt, nguy hiểm. Rossi đang ở lại nhảy thời điểm, đồng nhiên hô to lên. Tơ Lô khai ra phạt góc. Trương Dương đánh đầu công môn. Đáng tiếc, cầu bị hậu vệ cách kéo từ môn tuyến thượng cứu lên, AC Milan mở màn liền thiếu chút nữa ghi bàn. Nhìn đến này cầu bị cách kéo ở môn tuyến thượng giải vây, Trương Dương ngửa mặt lên trời thét dài, vừa rồi hắn chạy vị lừa gạt cơ ra lợi nghi, ở đội đầu thời điểm, bên người một cái Juventus cầu thủ đều không có, hắn đều cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cư nhiên bị người từ môn tuyến thượng giải vây, có thể không nào nào sao. Nhìn ngửa mặt lên trời thét dài Trương Dương, cơ ra lợi nghi phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, hắn ở lần đó thành công phòng thủ trụ Trương Dương lúc sau, trong lòng có chút tự đắc. Không nghĩ tới gần một phút đồng hồ sau, Trương Dương liền còn lấy nhan sắc, suýt nữa ghi bàn. Đợt, hôm nay liền này canh 1, 5.000 tự trương. Ngày mai bắt đầu, tiếp tục khôi phục vạn tự đổi mới. Ở hoàn thành thượng một tháng mỗi ngày vạn tự đổi mới sau, mỗi tháng ngày đầu tiên, luôn là không nghĩ gõ chữ, tổng tưởng hào hào ngủ mở giấc. Tổng tưởng trộm điểm tiểu lười nhi. Ngày mai cái, tiếp tục vạn tự. Chương 186, Á Ngươi Ti Vương Tử. Cách kéo ở môn tuyến thượng cứu hiểm, hắn lập công. Người giải thích lớn tiếng kêu. Kéo niết lợi cũng cảm tạ cách kéo, hắn cứu vớt kéo niết lợi trái tim. Người giải thích đối với cách kéo lần này môn tuyến cứu hiểm, không tiếc khen ngợi chi tử. Cách kéo cơ hội là ở môn tuyến thượng tướng bóng đá đỉnh ra sà ngang, AC Milan đạt được một cái phạt góc. Tơ Lô chạy hướng về phía phạt góc điểm. AC Milan đội phạt góc khai ra tới lúc sau, ạ vợ rõ xỉ nỉ đánh đầu hướng đỉnh bị vi phong trực tiếp bắt được. Theo sau Juventus phát động nhanh chóng phản kích. Vi phong tay vứt cầu, tạp mạc lạp nội tây nhận bóng lúc sau đem bóng đá chuyển cho tát lợi ha mẹ quý kỳ, tát lợi ha mẹ quý kỳ lại đem bóng đá chuyển cho đèo tì ở rộ. Juventus phản kích tốc cũng thực mau, bọn họ nhanh chóng thông qua tiền vệ, không có ở giữa sân cùng AC Milan tiến hành quá nhiều dây dưa, mà là thẳng đảo Hoàng Long. Kéo niết lợi xem minh bạch, Juventus tiền vệ này 4 người, tạp mạc lạp nội tây, tây tắc hoa, tì ạ gộ cùng với tát lợi ha mẹ quý kỳ, cùng AC Milan tiền vệ gạt tủ sổ. Tớt lô cùng với ám bở rõ xỉ nỉ cùng xí đọc so sánh với, vô luận là tiền vệ sức sáng tạo vẫn là chiến đấu năng lực đều là không bằng. Nếu ở giữa sân cùng AC Milan tiến hành quá nhiều dây dưa nói, cuối cùng rơi xuống phong tuyệt đối là Juventus, cho nên, hắn hôm nay chiến thuật chính là, yêu cầu đội bóng tận lực không ở tiền vệ cùng đối thủ quá nhiều dây dưa, một có cơ hội liền đem bóng đá mau chóng giao cho Del Piero dưới chân, làm Juventus đội trưởng tới kế hoạch cuối cùng một kích. Del Piero lấy cầu lúc sau, đầu tiên là xinh đẹp lối đi nhỏ mù quáng thượng đoạt bồ nệ ra, ở A ngươi ti sân bóng Juventus cầu thủ tiếng hoan hô chung, tới một chân xuất xa. Hắn vốn định đánh cạ lật một cái trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng thiên gia cầu môn. A ngươi ti ngắn ngủi vang lên một trận tiếng thở dài lúc sau. Lập tức liền lại lần nữa bị vỗ tay thay thế được. Hai bên mở màn lúc sau các có một lần xinh đẹp tiến công. Hai bên cầu thắng đều rất cường liệt. Trận thi đấu này có lẽ sẽ tương đương kịch liệt, đây là người giải thích tốt đẹp nguyện vọng. Hắn loại này nguyện vọng ở kế tiếp trong lúc thi đấu bị vô tình hiện thực đánh dập nát. Theo sau trong lúc thi đấu, Juventus dần dần nắm giữ quyền chủ động. Juventus vừa mới từ Italy giải hạng 2 giải đấu trở lại Serie A giải đấu, cái này mùa giải đã đến bây giờ, từ Italy ly chúng cũng bị loại trừ, hiện tại chỉ có Serie A giải đấu hạng nhất thi đấu, cầu thủ nhóm thể năng trạng huống thực hảo. Mà tương đối mà nói, AC Milan hiện tại vẫn như cũ vẫn là song tuyến tác chiến, liên tục một vòng song tái, làm này chi tuổi kết cấu lao hóa đội bóng khổ không nói nổi, thể năng trạng huống kham ưu. Đối mặt Juventus điên cuồng tiến công, AC Milan đội thực sáng suốt. Bọn họ nhanh chóng lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật, Juventus đối mặt AC Milan đội tử thủ biện pháp cũng không nhiều lắm, trận này trên đời chú mục đánh giá, ở thi đấu bắt đầu sau không lâu, liền lâm vào rằng có giai đoạn. AC Milan tiền vệ có ưu thế, bọn họ liền đem bóng đá quá nhiều thông qua tiền vệ tới truyền lại, Juventus tự nhiên sẽ không làm AC Milan như ý, hai bên ở giữa sân triển khai thảm thiết chém giết. Juventus, 4-4-2-1 bi phong 21 cách cách kéo, 33 lai la thắp liệt. Ba cơ gia lợi nghi, 28 mỏ lì nạp la 8 tạp mạc lạp nội tây, 22 tây tắc hoa, 30 tỷ ạ gồ, 7 tát lợi ha mệ quý kỳ 10 đeo tỷ ở rổ, 17 trệ dệ ghét. AC Milan, 4-3-1-2-16 cả lật 25 bồ nệ dạ, 17 y mì, 3 mạ đi nghi, 19 phả vạ lì 8 gạt tủ sổ, 21 tơ lô, 23 ảm bở rõ xin nghi, 10 si đọc 9 in dạ phi, 7 trưng dương. Phong thủ, sai lầm, đoạt đoạn. Đây là này hơn 10 phút nội thi đấu toàn bộ từ ngựa mấu chốt, ở hai bên các phụng hiến một lần sút gôn lúc sau. Bọn họ tiến công lại đột nhiên ách hỏa. Thi đấu tiến hành đến thứ 12 phút thời điểm, bổn trang thi đấu đệ nhất trương thẻ vàng xuất hiện, Tây Tắc Khoa ở phòng thủ trung thô bạo đem trương dương sạn phiên trên mặt đất. Trọng tài chính hướng Tây Tắc Khoa đưa ra một trương thẻ vàng. Đem trương dương sạn phiên trên mặt đất sau, Tây Tắc Khoa cũng không quay đầu lại tránh ra, trọng tài chính cũng chỉ là hướng hắn bóng dáng đưa ra một trương thẻ vàng. Nhìn đến Tây Tắc Khoa này con người rắn giỏi tác phong, hơn nữa phóng đảo chính là bọn họ sở căm thù đến tận xương tủy trương dương. A ngươi ti sân bóng Juventus fans buộc phát ra một trận vỗ tay. Tây Tắc Khoa cũng hướng khán đài thượng dùng sức vẫy vẫy nắm tay, ủng hộ fans sĩ khí. Hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu, bị kéo niết lợi an bài muốn trọng điểm chiếu cố trương dương. Ngoài ra, gia nhập Juventus về sau, biểu hiện vẫn luôn không tốt lắm, bị chịu lên án Tây Tắc Khoa ở lúc trước tiếp nhận rồi chính mình người đại diện kiến nghị. Hắn người đại diện đối hắn nói, trận thi đấu này, là hắn thắng được fans niềm vui cơ hội tốt, chỉ cần ở trong lúc thi đấu thành công phòng trụ trương dương, fans nhóm nhất định sẽ thực thích hắn, cho dù là động tác quá lớn, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, fans nhóm chỉ biết dâng lên vỗ tay. Nghe khán đài thượng vỗ tay, Tây Tắc Khoa rất đắc ý, hắn biết, chính mình hành động thắng được fans niềm vui, đương nhiên, hắn còn phải không ngừng cố gắng. Tiên vệ thành chiến hỏa thiêu đốt kịch liệt nhất mảnh đất. Đại bộ phận thời gian, bóng đá đều ở giữa sân chuyển động. Trong chốc lát xuất hiện ở AC Milan đội dưới chân, dây lát gian lại chạy tới Juventus bên kia. Bởi vì tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở tiền vệ. Cho nên tiến công phương diện hiệu suất thấp đáng thương, có uy hiếp sút gôn số lần hai bên thêm lên còn không vượt qua 5 lần. Hào đi, đây là Serie A giải đấu đỉnh quyết đấu, tuy rằng thi đấu tiến hành đến bây giờ, trừ bỏ mở màn lúc sau làm chúng ta trước mắt sáng ngời ở ngoài, hiện tại hết thảy đều lâm vào cục diện bế tắc, nhưng là, ta phải nói, đây là chúng ta sở quen thuộc cái loại này tiết tấu, chẳng lẽ không phải sao? Phở lỏ dẹt tự rêu nói. An mặc màu lam nhà táo sơ mi kéo niết lợi đem tay áo cuốn tới rồi bảo bạc khuỷu tay mặt trên, đang dùng lực múa may cánh tay. Làm đội bóng tiếp tục trước áp. Đồng thời ở ngoài sân bất an đi dạo tới đi dạo đi. Trận thi đấu này, hắn cấp đội bóng hạ tử mệnh lệnh, chính là cần thiết bắt lấy. Đội bóng hiện tại nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng là, kéo niết lợi thấy rõ. AC Milan phòng thủ đâu vào đấy, cũng không có đã chịu cái gì chí mạng uy hiếp. Cái này làm cho kéo niết lợi thực khẩn trương, hắn chưa bao giờ dám xem thường bất kể đối thủ nào, huống chi là AC Milan như vậy cường địch, hắn hiểu biết hôm nay đối thủ, đây là một chi thực đáng sợ đội bóng, đừng nhìn hiện tại AC Milan ở bị động bị đánh, nhưng là, có lẽ, chỉ là trong nháy mắt công phu, này chi đội bóng là có thể đủ cho bọn họ một đòn chí mạng. Cho nên, kéo niết lợi hiện tại nhất hy vọng nhìn đến chính là chính mình đội bóng có thể tiên tiến cầu, liền trước chiếm cứ quyền chủ động, thắng cầu hy vọng mới có thể tăng nhiều. Cách đó không xa Ancelotti tắc an ổn ổn ngồi ở giáo luyện tịch thượng, tựa hồ hôm nay thi đấu, hắn tính sẵn trong lòng. Bất quá, đương thi đấu tiến hành đến đệ 15 phút thời điểm, AC Milan hàng phòng ngự gặp trọng đại đả kích, chủ lực trung vệ, lao đội trưởng Mã Đi Nghỉ cùng nước Pháp trung phong trệ dễ gẹt chạm vào nhau sau bị thương, không thể không rời đi sân bóng. Ancelotti sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, hắn nhìn thay thế bổ sung tịch, nơi đó đồng dạng là thương binh mãn doanh, có vài cái cầu thủ đều là mang thương ở thay thế bổ sung tịch thượng. Ancelotti làm cặp đi như thân. Cặp trên người cũng có thương tích, bất quá, lúc này, cũng chỉ có thể đủ vết thương nhẹ ra trận. AC Milan tuổi già lão đội trưởng Mã Đi Nghỉ bị đồng dạng tuổi già lão tướng cặp đặc thay cho, cặp xuất hiện bên phải hậu vệ vị trí thượng, bố nệ giả qua đi đánh tả trung vệ. Cùng ý mì tạo thành AC Milan tân trung vệ tổ hợp, đây là một đôi cơ hồ chưa từng có cộng sự quá trung vệ tổ hợp, hơn nữa hai cái trung vệ chung bất luận cái gì một cái, đều không quá có thể làm người yên tâm, AC Milan hàng phòng ngự lập tức trở nên nguy cơ lên. Không thể không nói, Juventus huấn luyện viên trưởng kéo niết lợi tuy rằng vẫn luôn bị người sở lên án, phê bình hắn chấp giáo năng lực, nhưng là, kéo niết lợi vẫn là kinh nghiệm thập phần phong phú, hắn lập tức chú ý tới AC Milan hàng phòng ngự thượng an toàn thai hoàng ẩm. Hắn ở ngoài sân lớn tiếng chỉ huy chính mình cầu thủ hung hăng đến công kích AC Milan trung lộ. Ancelotti cũng ngồi không yên, hắn đi đến bên sân, đem gạt tủ sổ kêu lên bên sân, làm gạt tủ sổ cùng ám bở rõ xỉ nhì chú ý bảo hộ chính mình trung lộ. Thực hiện nhiên, đối với ý mì cùng bố nệ dạ này đối lâm thời trung vệ cộng sự, Ancelotti trong lòng cũng không đế à. Juventus cường công AC Milan trung lộ, thực mau liền có hiệu quả. Thiago nhận được mỏ lì nạp là truyền bóng sau, mang theo hai bước. Đem cầu chuyển cho tạp mạc lạp nội Tây. Nhìn đến tạp mạc lạp nội Tây mang cầu đột phá. Gattuso lại đây hiệp phòng. Tạp mạc lạp nội Tây làm cái muốn tiếp tục mang cầu trạng thái, lại đột nhiên cấp đỉnh, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Tát Lợi Ha Mễ Quý Kỳ. Tát Lợi Ha Mễ Quý Kỳ lấy cầu. Hắn bên người tạm thời không có AC Milan cầu thủ phòng thủ. Hắn là muốn xuất xa. Tát Lợi Ha Mễ Quý Kỳ làm ra một cái muốn xuất xa trạng thái. Nhìn đến Tát Lợi Ha Mễ Quý Kỳ tựa hồ muốn xuất xa. Bố nệ dạ không rảnh lo chính mình phòng thủ khu vực, phát ra tới, liền ở hắn vừa mới tiến lên thời điểm. Tát Lợi Ha Mễ Quý Kỳ lại khởi chân, chuyền bóng. Bóng đá từ bố nệ dạ bên người lan quá. Hắn muốn rôi chân đi cản, lại phản bị hoảng quăng ngã cái té ngã. Cái này hoàn toàn thất vị. Cơ hội. Bố nệ dạ chính mình té ngã. Juventus cơ hội. A ngươi ti sân bóng khán đài thượng mạnh nhất lên sóng gió động trời, vô số Juve bổ tín ý buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Không ít người đã đứng lên, bọn họ chờ chính là giờ khắc này đi vào. Del Piero nhận được cầu, hắn bên người một người đều không có. Cơ hội này đối với Del Piero tới nói cơ hội chính là ý nghĩa ghi bàn. Thấy như vậy một màn, kéo niết lợi vốn dĩ ở ngoài sân đi tới đi lui, lúc này, cũng không dạo bước, hắn thân thể trước huynh, nhìn về phía AC Milan cầu môn, một khi ghi bàn, tùy thời chuẩn bị bắn ra đi chúc mừng. Del Piero nhận bóng lúc sau thuận thế xoay người. Cả lạc cho rằng hắn còn muốn hướng trong đột, vì thế chuẩn bị xuất kích đem cầu tiện xuống dưới. Ai biết Del Piero xoay người đồng thời cũng khởi chân xuất gôn, ở như thế gần gũi hạ cả lạc căn bản phản ứng không kịp. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình mặt biên bay qua. Hắn thân mình có thể cảm giác được bóng đá ở không trung xẹt qua mang theo kia một trận gió, gió nhẹ phất quá, tránh hoa cảm giác phi thường rõ ràng, lại cũng làm hắn tâm như trùy động băng. À lệ sản dơ dồ, Del Piero. A ngươi ti sân bóng quảng bá viên phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng hô. Juventus fans nhóm nhất muốn nghe đến thanh âm rốt cuộc ở A ngươi ti trên không vang lên. Del Piero nhận được bóng đá thời điểm. Bên người thế nhưng không có một cái AC Milan đội phòng thủ cầu thủ, bố nệ dạ mù quáng thượng đoạn, cùng với theo sau té ngã. Tạo thành vị trí này lỗ hổng, mà Del Piero nhạy bén bắt giữ tới rồi cái này lỗ hổng, hắn ở cặp còn không có thể lại đây bổ phòng phía trước, giết đến nơi này, đình cầu, không chút do dự xoay người liền sút gôn, Juventus vương tử, bị cho rằng là tẩy gỗ lúc sau, Italy nhất cụ nghệ thuật phạm nhi cùng linh tính xạ thủ. Loại này nhìn như yêu cầu cao độ động tác với hắn mà nói thật giống như là ăn cơm giống nhau bình thường. Khoảng cách thân cận quá. Sút gôn chân pháp cũng tương đương tinh vi, AC Milan thủ môn cả lặc dập tắt lửa không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá tiến võng. Giờ khắc này, A ngươi ti động sân riêu, vang lên thật lớn tiếng hoan hô, toàn bộ sân bóng như là núi lửa phun trào tựa mà, hắc bạch sắc trở thành toàn bộ sân bóng điên cuồng sắc điệu. Đợt, đệ nhất càng. Hai ngày này vẽ mời tương đối thảm đạm A, ân, đầu heo hôm nay cái tiếp tục vạn tự đổi mới, vẽ mời cũng nhiều hơn lạc. Mọi người xem thư thời điểm, tận lực đều đổ bộ tài khoản đọc sách đi, hiện tại thống kê điểm đánh, tính toán là hội viên điểm đánh. Cảm ơn đại gia. Chương 187, chí mạng một truyền. Đeo tỷ ở rô nhận được bóng đá thời điểm. Bên người thế nhưng không có một cái AC Milan đội phòng thủ cầu thủ, bố nệ dạ mù quáng thượng đoạn, cùng với theo sau té ngã, tạo thành vị trí này lỗ hổng, mà đeo tỷ ở rô nhạy bén bắt giữ tới rồi cái này lỗ hổng, hắn ở cặp còn không có thể lại đây bổ phòng phía trước, giết đến nơi này, đình cầu, không chút do dự xoay người liền sút gôn, Juventus vương tử, bị cho rằng là tẩy gỗ lúc sau, Italy nhất cụ nghệ thuật phạm nhi cùng linh tính xạ thủ. Loại này nhìn như yêu cầu cao độ động tác với hắn mà nói thật giống như là ăn cơm giống nhau bình thường. Khoảng cách thân cận quá. Sút gôn chân pháp cũng tương đương tinh vi, AC Milan thủ môn cả lặc dập tắt lửa không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá tiến võng. Nhìn đến Beo tỷ ở rổ ghi bàn, toàn bộ A ngươi ti sân bóng lâm vào điên cuồng chung. A lệ sản giờ rổ đèn ti ở rổ. A lệ sản giờ rổ đèn ti ở rổ. A lệ sản giờ rổ đèn ti ở rổ. Người mặc hắc bạch giao nhau gian điều sam cầu ý Juventus fans nhóm hô to tên này, giờ này khắc này. Trừ bỏ thanh âm này, ngươi cái gì đều nghe không được. Thấy Beo tỷ ở rổ ghi bàn. Kéo niết lợi cũng bắt đầu chạy vội, bất quá, thực mau hắn đã bị chính mình trợ lý giáo luyện ôm lấy, chúc mừng cái này chờ đợi đã lâu ghi bàn. Juventus giáo luyện tịch cùng thay thế bổ sung tịch thượng tiếng hoan hô sấm dậy. Juventus chiếm cư trong sân chủ động, bọn họ nỗ lực rốt cuộc thu được hồi báo. Một lần xinh đẹp tiến công tổ chức. Tắt lợi ha mễ quý kỳ truyền bóng xé rách AC Milan đội phòng tuyến. Bố nệ dạ thượng đoạt tạo thành vùng cấm lạc bộ lỗ hổng. Đối với cái này ném cầu bố nệ dạ có không thể trốn tránh trách nhiệm. 1-0. A ngươi ti lão vương tử, vì đội bóng ghi bàn. Rốt cuộc ghi bàn. Đeo tỷ ở rổ ghi bàn đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. 1-0. Juventus sân nhà dẫn đầu, bọn họ ở sân nhà khai cái hào đầu. AC Milan ném cầu. Bọn họ hiện tại không một lạc hậu. Này đối với bọn họ đoạt giải quán quân sự nghiệp tới nói, là một cái không nhỏ đả kích. Đương nhiên, hiện tại mới là nửa trận đầu thi đấu hơn 20 phút, Milan người có sung túc thời gian tới cứu lại chính bọn họ vận mệnh. Juventus fans kích động múa may thô tráng cánh tay giống giận. Lan trở về đi AC Milan tạp. Loại nhóm. Các ngươi có thể đi chết rồi. Nhìn đến Beo tỷ ở rổ ghi bàn. Cùng Juventus bên kia điên cuồng chúc mừng hình thành tiên minh đối lập chính là AC Milan bên này tắc một mảnh tĩnh mịch. Ancelotti biểu tình ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn thi đấu thời gian, trong lòng hơi định. Hắn cần thiết thừa nhận một chút, Maldini bị thương ly chàng, là một cái ngoài ý muốn, này cũng cấp AC Milan trung lộ tạo thành cực đại thai hoàng ẩm, mà kéo niết lợi có thể kịp thời bắt lấy cái này thai hoàng ẩm, hơn nữa làm ra điều chỉnh, cường công đội bóng trung lộ, quả nhiên thu được hiệu quả. AC Milan cần thiết mau chóng làm ra phản ứng, bọn họ cần thiết mau chóng san đều tỷ số điểm số. Nếu không một điểm số có thể bảo trì đến nửa trận đầu thi đấu kết thúc, như vậy nửa trận sau thi đấu, kéo niết lợi một khi áp dụng bảo thủ chiến thuật, Milan người muốn xé rách Juventus phòng tuyến, lấy được ghi bàn, chỉ sợ tuyệt phi chuyện dễ. Ancelotti nghe không được người giải thích ở rong dài cái gì, nhưng là, hắn cũng biết, cần thiết mau chóng ghi bàn, thi đấu thời gian kéo đến càng lâu, ghi bàn khả năng tính càng nhỏ, bởi vì, Juventus khẳng định sẽ ở nào đó thời khắc bắt đầu, áp dụng toàn diện hồi phòng trạng thái. Hắn hiểu biết kéo niết lợi, cũng biết kéo niết lợi tình cảnh hiện tại, vì có thể bắt lấy này ba phần, đừng nói là phòng thủ phản kích, chính là tế gia thiết dũng trận, kéo niết lợi cũng tuyệt đối sẽ làm được. Ancelotti từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng giữa sân thổi một tiếng huýt sáo, theo sau hô một giọng nói, đây là hắn cùng Trương Dương liên lạc cám hiệu. Hiện trường quá ồn ào, chỉ là kêu gọi, cầu thủ không nhất định có thể nghe được là ở kêu tên của mình, nhưng là, huýt sáo hơn nữa kêu gọi. Ước hảo cái kia cầu thủ liền biết là ở kêu chính mình. Trương Dương nghe thấy Ancelotti liên lạc ám hiệu thanh âm, biết là ở tìm chính mình, hắn xoay người hướng tới bên sân chạy tới. Tình huống hiện tại, ngươi cũng thấy rồi. Ancelotti nói. Ân, tình huống không ổn. Trương Dương ăn ngay nói thật. Không sai. Ancelotti nhìn chính mình đệ tử đôi mắt, hiện tại, là yêu cầu ngươi vì đội bóng làm ra càng nhiều cống hiến thời điểm. Không thành vấn đề, giao cho ta. Người thanh niên này tự tin tràn đầy nói. Ancelotti thực vừa lòng, đây cũng là hắn đối Trương Dương nhất vừa lòng một chút chi nhất, cái này tiểu tử vĩnh viễn đều là tự tin tràn đầy, không dám tình huống cỡ nào ác liệt, hắn đều sẽ kiên trì chiến đấu, đều là ý chí chiến đấu sục sôi, ở đội bóng lâm vào khốn cảnh thời điểm, như vậy một cái cầu thủ tồn tại quá mấu chốt, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cái này tiểu tử thực lực không thể chê, xứng đôi ngươi tín nhiệm. Thi đấu bắt đầu về sau, ngươi liền ở phía trước, không cần trợ giúp đội bóng hồi phòng. Ancelotti nói. Đỉnh ở đằng trước. Trương Dương hỏi. Hắn cần thiết hỏi rõ ràng, là chính mình đỉnh ở phía trước, vẫn là cùng ỉn dạ phỉ cùng nhau đỉnh ở phía trước. Không, làm tìm bộ đỉnh ở phía trước, Juventus khả năng sẽ tạo việt vị, hắn đối cái này thực lành nghề. Ancelotti nói. Trương Dương gật đầu, này xác thật, ỉn dạ phỉ có cái tên hiệu là sinh hoạt ở việt vị tuyến thượng nam nhân A. Ta đây đâu? Hắn tiếp tục hỏi. Ngươi vị trí thoáng hồi triệt, tiếp ứng một chút tiền vệ, đương nhiên, có cơ hội nói. Vấn đề của ngươi tùy thời có thể nhắc tới đằng trước đi, cụ thể như thế nào làm, chính ngươi nắm chắc. Ancelotti nói. Trương Dương quay đầu lại nhìn mắt, hắn tầm mắt có thể đạt được đúng là Juventus cầu môn, sau đó hắn quay đầu trở về, dùng sức gật đầu, ta hiểu được, giao cho ta. Ancelotti làm hắn vị trí hồi triệt, này tuy rằng không quá phù hợp Trương Dương cá tính, nhưng là, hắn biết, ở hắn cùng ỉn dạ phỉ chi gian, hắn càng thêm thích hợp hồi triệt, Trương Dương dưới chân mang cầu kỹ thuật cùng tốc độ. Không phải ỉn dạ phỉ cường hạng, Trương Dương càng thêm thích hợp trường khoảng cách đột kích. Đương nhiên, Ancelotti cái này an bài, cũng làm Trương Dương vị trí càng thêm linh hoạt, điểm này, hắn nhưng thật ra thực thích. Ancelotti không có nói cái gì nữa, vô vô cái này Trung Quốc tiểu tử bả vai, đem hắn đẩy trở lại sân bóng. Lúc này, Juventus người ghi bàn chúc mừng cũng vừa mới vừa kết thúc, chuẩn bị chung vòng khai cầu. Thi đấu tiếp tục tiến hành, AC Milan vẫn như cũ vô pháp chiếm cứ thượng phòng. Juventus vẫn là chiếm cứ chủ động. Ở Madini bị thương ly chẳng sau, kéo niết lợi nhằm vào cái này ngoài ý muốn làm ra bố trí phi thường có nhằm vào, cường công trung lộ, hai cái đường biên cách kéo cùng mò lì nạp là cũng thường xuyên áp thượng, hướng AC Milan hai cái đường biên gây áp lực. Mục đích chính là ở uy hiếp AC Milan cầu môn đồng thời, tận lực áp chế AC Milan khả năng phản kích. Sky TV đài người chủ trì Phở Lò Dẹt bắt đầu kêu gọi Trương Dương, hiện tại AC Milan lại cần phải có người có thể đứng ra. Fans nhóm cũng ở kêu gọi anh hùng ra biên. Cả không ở trong sân, hôm nay tỷ bộ cũng thực mỏi mệt, bọn họ có thể trông cậy vào chỉ có Trương Dương. Ở thi đấu bắt đầu trước, cùng với thi đấu bắt đầu sau, hôm nay trận thi đấu này đã bá, thường xuyên đem màn ảnh cấp hướng khán đài khách quý ghế lô, thực hiển nhiên, bọn họ đang tìm kiếm hôm nay đi vào sân bóng xem cầu đại nhân vật. Mà làm đạo bá như thế để ở trong lòng, hiển nhiên chính là cái kia về Real Madrid chủ tịch cả đời đem đích thân tới A ngươi ti sân bóng xem cầu. Gần gũi quan sát Trương Dương nghe đồn. Bất quá, thẳng đến thi đấu tiến hành đến bây giờ, đạo bá cũng không có có thể đang xem trên đài phát hiện Real Madrid chủ tịch thân ảnh. Thực hiển nhiên, cái kia tin tức rất có khả năng là Tây Ban Nha truyền thông lăng xê mà thôi. Bất quá, khán đài thượng đại nhân vật cũng không ít. Juventus cùng AC Milan đại chiến, Juventus hậu trường, phi hạ đặc cao tầng, cũng xuất hiện ở khán đài thượng. Ngoài ra, Berlusconi cũng đi tới hiện trường, bên người là hắn nữ nhi bà dạ. Hôm nay bà dạ một thân hưu nhàn cao bồi trang, thoạt nhìn tựa như một cái nhà bên nữ hải, mà không phải một cái phú hào thiên kim. Trước mắt thế cục làm Berlusconi như mày, thi đấu tiến hành đến bây giờ, AC Milan cũng không có đạt được cái gì quá tốt cơ hội, hắn AC Milan thế cục thực bị động. Bà dạ không có đi xem sân bóng nội, nàng nhìn thoáng qua khách quý ghế lô lờ cờ giờ TV màn hình, một bên nói, hôm nay đội bóng biểu hiện thật sự là quá không xong, phụ thân. Ngươi vẫn là quá ham thích với mua sắm tiến công cầu tinh, nhìn xem hôm nay trung vệ biểu hiện, Nga, này quả thực là ác ngộng giống nhau. Berlusconi bị nữ nhi chỉ trích, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười cười nói, bóng đá thi đấu, vĩnh viễn là tiến công giả trò chơi. Ở chỗ này thật giống như là chiến trường, tiến công mới là đẹp nhất. Đương nhiên, ngươi nói phòng thủ cũng rất quan trọng. Berlusconi dưới gối cùng sở hữu 5 cái hài tử, Mã Thủy Na là lao bối trưởng nữ, ngại vợ trước tạp kéo sở sinh. Vợ trước còn cấp bẹt lật cổ nhì thành trưởng tử ra ngươi. Đương nhiệm thê tử Duy Lan Nhi Tạp. Kéo di ô vì bẹt lật cổ nhì sinh 3 cái hài tử, phân biệt là trưởng nữ bạ dạ, thứ nữ y lai áo nạc kéo, cùng với ấu tử lộ kỳ. Đáng giá nhắc tới chính là, 1985 năm mới cùng vợ trước Tạp kéo ly hôn, 1990 năm cùng kéo di ô kết hôn. Nói cách khác, Kéo Gio vì Betlesco nỉ sinh ba cái hài tử đều là chưa kết hôn đã có thai. Kéo Gio hài tử giữa, trưởng nữ bạ bạ dạ là nhất chịu coi trọng, ở 2003 năm, 19 tuổi khi liền tiến vào phí Ninh Vi Tư đặc tập đoàn hội đồng quản trị. Năm nay 24 tuổi bạ bạ dạ cùng muội muội y lai áo nặc kéo đều là Betlesconi hòn ngọc quý trên tay. Ở Betlesconi mấy cái con cái chung, đều đối bóng đá không có gì hứng thú, duy độc là bạ bạ dạ, cái này đương nhiệm thê tử vì hắn sinh trưởng nữ, tựa hồ đối với bóng đá rất là có ái, mặt khác mấy cái hải tử đều không muốn cùng đi Betlesconi đến sân bóng xem cầu, bạ bạ dạ tựa hồ làm không biết mệt. Hơn nữa còn đối với bóng đá thi đấu, có một ít nàng chính mình độc đáo giải thích, Betlesconi chính là hiểu cầu. Hắn nghe được ra tới, bà bạ dạ này đó giải thích, xác thật là nàng chính mình tự hỏi ra tới, có nhất định giải thích. Bà bạ dạ hừ một tiếng, tiếp tục nói, đội bóng tiền lương tiêu chuẩn, là toàn bộ CJA giải đấu tối cao, NBA tiền lương mũ chế độ thực hảo, ta xem, cần thiết ở đội bóng chung cũng tiến hành nếm thử, khống chế lương cao cầu thủ. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Betlesconi cười cười, vấn đề này không phải đơn giản như vậy, đội bóng hấp dẫn cầu tinh, chỉ dựa vào danh khí là không được. Cầu thủ cũng là truy đuổi tiền tài. Real Madrid vẫn luôn ở truy đuổi Kaká, chúng ta nếu là không nghĩ muốn phóng Kaká rời đi, như vậy, nhất định phải không ngừng cấp Kaká tăng lương. Chính là, phụ thân. Bà bạ giả uống một ngụm cái miệng nhỏ nước chanh, như vậy sẽ ở phòng thay quần áo nội hình thành không tốt cạnh tranh. Nếu Kaká chẳng lẽ CJA năm thứ nhất tân, như vậy khác cầu thủ làm sao bây giờ, Trương Dương làm sao bây giờ. Hắn hiện tại ở đội bóng chung tác dụng, rất quan trọng. Tương lai thậm chí khả năng siêu việt Kaká, chẳng lẽ ngươi đội bóng chung, phải có hai cái CJA năm thứ nhất tân. Betlesconi có chút kinh ngạc với nữ nhi vì cái gì sẽ như thế tôn sùng Trương Dương, ngươi thật sự cảm thấy Trương Dương sẽ siêu việt Kaká. Đương nhiên, bà già nhìn đến Betlesconi kinh ngạc ánh mắt, cười cười, thực lực của hắn đã không cần đi chứng minh, còn có một chút, hắn so Kaká tuổi trẻ à. Chính là, đây cũng là một cái không hảo quản lý tiểu tử, ta Milan. Hẳn là đều là khiêm khiêm quân tử cùng thân sĩ. Betlesconi có chút bực bội nói, kia chuyện, cho tới bây giờ, Trương Dương còn không có tìm hắn xin lỗi. Betlesconi chính là một cái mang thù người. Còn nhớ đâu? Chính là hắn có thể ghi bàn. Bà dạ kiên trì nói, có thể ghi bàn cũng không phải hắn một người. Phụ thân, ngươi tính toán bán đi Trương Dương. Bà dạ đột nhiên nghi hoặc hỏi. Không, Betlesconi đối nữ nhi nhưng thật ra thực thẳng thắn, tiểu tử này xác thật thực ưu tú. Ở ta Milan, hắn khiến cho ta nhớ tới bà Tèn. Nhưng là, ở khác phương diện hắn so bà Tèn kém quá nhiều. Đương nhiên, muốn bán đi như vậy một cái cầu tinh, ta rất khó hạ quyết định. Hơn nữa, ta vô pháp lý giải chính là, vô luận là Carlo, Ancelotti, vẫn là Tao, Madini, toàn đội trên dưới đều thực thích tiểu tử này. Đây là hắn bản lĩnh. Bà giả liêu vén tóc ti, bằng hữu của ta nói cho ta, hắn chính là một cái thực có khả năng tiểu tử đâu. Mặt sau câu nói kia, bà giả thanh âm thực nhẹ, Betlesconi không có nghe được, giờ phút này, hắn đã bị thi đấu hấp dẫn đi qua. Vẫn luôn ở đây trên mặt thực bị động AC Milan khởi xướng một lần nhanh chóng phản kích. Đầu tiên là cặp đoạn hạ đeo tỉ ở rổ mang cầu lúc sau đem bóng đá chuyển cho Tơ Lô. Sau đó từ Tơ Lô mang cầu tiến công, xì đọc tiếp ứng sau cùng Tơ Lô làm một cái giao nhau đổi vị, bóng đá ở đổi vị thời điểm chuyển tới hắn dưới chân. Xì đọc nhận bóng sau, không có mang cầu, mà là thuận thế, mũi chân một thọc. Bóng đá từ đi lên chặn lại hắn cách kéo hai. Chân. Chi gian lăn qua đi. Si đọc chuyển bóng, xuyên háng. Thật sự là xuất sắc. Cơ hồ là ở si đọc xuyên háng chuyển bóng đồng thời, Trương Dương đột nhiên ra tốc, thoát khỏi vẫn luôn dây dưa ở hắn bên người Tây Tắc Hoa. Hắn đuổi theo bóng đá, vùng cấm bên ngoài không có tiếp tục về phía trước mang cầu hoặc là chuyển bóng cho người khác, mà là ở vùng cấm bên ngoài trực tiếp khởi chân sút gôn. Này chân cầu bắn thực xảo quyệt. Mỹ lệ đường cong. Đã vòng qua Buy Phong đôi tay. Italy biên giới đối với này chân sút gôn, đã không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng là, cuối cùng lại bị môn trụ sở đánh bại. Quăng. Bóng đá hung hăng nện ở môn trụ thượng. Phát ra một tiếng giòn vang. Juventus fans kinh hồn chưa định ra. AC Milan một cái khác xạ thủ, vẫn luôn tới lui tuần tra ở vùng cấm in dạ phi, như là rào hoạt hồ ly giống nhau đoạt điểm thứ hai. Siêu cấp tiệp bộ ở trước cửa khíu giác phi thường nhanh ngại. Hắn trước tiên xuất hiện ở cầu lạc điểm. Khởi chân sút gôn. Vi Phong đã ngã xuống thượng, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Nhưng là, hiển nhiên đã không còn kịp rồi, hắn đối với này cầu hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng tính. Liên ở tất cả mọi người cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ thời điểm, Juventus trung vệ cơ ra lợi ni phi thân đánh tới. Hoành ở cầu môn trước. Ín dạ phi, sút gôn. Vào ố vào hảo ố, cơ gia lợi ni. Thượng đế A. Đánh vào cơ gia lợi ni trên người. Cơ gia lợi ni chặn ỉn dạ phi xuất gôn. Là bóng ném sao? Bóng ném sao? Trương Dương nhắc tay ý bảo cơ gia lợi ni bóng ném. Nhìn dáng vẻ không phải. Trọng tài chính không hề tỏ vẻ. Cơ gia lợi ni cứu vớt Juventus cầu môn. Hắn ở môn tuyến thượng cứu hiểm. Hắn thật giống như là một bức tường. Chắn ỉn dạ phi sắp bán. Ra bóng đá trước. Vào vào vào. Chúng ta xem một chút. Bóng đá đánh vào cơ gia lợi ni cánh tay thượng bắn ra đi, nhưng là, toàn bộ phòng thủ trong quá trình, cơ gia lợi ni cánh tay đều dính sắt vào trụ thân thể, cánh tay không có mở ra, dựa theo thi đấu quy tắc, ở chỉ cần phòng thủ cầu thủ cánh tay không có mở ra, không có cố ý dùng cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích ngăn cản bóng đá vận hành quỹ đạo nói, liền không phải bóng ném. Trọng tài chính lần này phán phạt chuẩn xác không có lầm. Trương Dương cùng Ấn Dạ Phỉ đều ở nhấc tay hướng trọng tài ý bảo cơ gia lợi ni bóng ném. Trọng tài chính không có để ý đến hắn, mà là thổi cho AC Milan đội một cái phạt góc. Ấn Dạ Phỉ thực phẫn nộ, hắn bị trọng tài chính đưa ra một trương thẻ vàng. Trương Dương tựa hồ cũng thu được miệng cảnh cáo. Coi ghi bàn vi sinh mệnh, Ấn Dạ Phỉ thật sự là quá khát vọng ghi bàn, này cầu chưa đi đến quá đáng tiếc, sút gôn trước hắn chính là chuyên môn quan sát một chút, trừ bỏ một cái nằm ở thượng vi phong ở ngoài, cũng không có nhìn đến một cái Juventus cầu thủ. Ai có thể đủ nghĩ đến cơ gia lợi ni sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt? Hơn nữa cản trở hắn sút gôn. Hai người ly đến khoảng cách thân cận quá, Ấn Dạ Phỉ xem qua đi, bóng đá chính là bị cơ gia lợi ni dùng tay chặn lại tới, khó trách hắn lại như thế phẫn nộ. Đương Ấn Dạ Phỉ sút gôn thời điểm, Ancelotti đồng dạng đem ngông nâng ly hiểu rõ chỗ ngồi, đôi tay về phía trước vương, chuẩn bị vì ghi bàn hoan hô, nhưng là nhìn đến cơ gia lợi ni đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, không thể tưởng tượng đem bóng đá chắn đi ra ngoài thời điểm, hắn không cam lòng ngồi trở lại tới rồi giáo luyện tịch đi lên. Như vậy cầu đều không có tiến. Là nên nói Juventus vận khí quá hảo, vẫn là AC Milan vận khí quá kém. Vận khí. Vận khí. Vận khí quá mẹ nó kém. A ngươi ti sân bóng khách quý khán đài thượng, bạ dạ vừa rồi cũng đã chuẩn bị vì ghi bàn hoan hô, nhìn đến Ấn Dạ Phỉ sút gôn bị cơ gia lợi ni chắn đi ra ngoài, vị này bối thị trưởng công chúa không cam lòng bạo câu thô khẩu, lúc này, nơi nào còn có nửa điểm danh viện thiên kim bộ dáng. Berlusconi hoành đại nữ nhi liếc mắt một cái. Bạ dạ, chú ý ngươi lời nói. Ngươi là bạ dạ. Berlusconi, không phải những cái đó người bình thường ra hải tử. Nơi này là sân bóng. Bạ dạ xem cũng chưa xem chính mình phụ thân, đáp lại nói. Juventus tránh được một kiếp, kéo niết lợi ở trên chỗ ngồi trường ra một hơi. AC Milan vận khí xác thật là quá không xong. Milan người giải thích buồn nản vô cùng nói. Milan người cho rằng bọn họ vận khí quá không xong, nhưng là... Juventus cùng tỏ gì nổ người hiển nhiên không như vậy xem. Cơ gia lợi ni. Hắn biểu hiện quá ưu tú. Hắn quả thực giống như thần binh trời giáng xuất hiện ở nơi đó. Hắn cản trở Ấn Dạ Phỉ thế ở tất tiến sút gôn. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn cảm tạ A ngươi ti môn trụ, cản trở trương đệ nhất chân sút gôn. Milan người nhất định ở ai thán bọn họ vận khí quá không xong, bất quá, bọn họ cũng không phải là bại bởi vận khí, là bại bởi chúng ta cơ gia lợi ni. Cái này tiểu tử biểu hiện quả thực đồng cực kỳ. Ở Căn Nạ Vạ Rổ cùng Nẹ Stạ lúc sau, Italy giới đá banh có ra đời một cái siêu cấp trung vệ. Bóng đá bị cơ gia lợi ni chắn sau khi ra ngoài, Lai La Tháp Liệt chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá đá hướng về phía khán đài. AC Milan đường biên cầu. Gattuso ném đường biên cầu, Trương Dương chạy ra tiếp ứng, hắn bộ ngực đỉnh cầu sau, đột nhiên xoay người, ý đổ từ mỏ lì nạp la bên người mạt qua đi, người sau nhìn đến tình huống không ổn, quyết đoán sạn cầu, đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt. AC Milan đạt được một cái phạt góc. Tơ lô chủ phạt góc khai vào vùng cấm. Lúc này đây, hắn khai chính là trước điểm. Trương Dương ở cùng cơ gia lợi ni tranh đoạt chung. Cái hót cọ tới rồi bóng đá. Bóng đá bay về phía cầu môn sau điểm. Cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Úc úc úc úc úc úc. Chỉ là kém một chút ta. Trương Dương đánh đầu sau cọ suýt nữa đạt được. Cơ gia lợi ni phòng thủ đã thực tận lực. Vẫn như cũ làm Trương Dương đụng phải bóng đá. Rossi nói, cái này tiểu tử sát thật đáng sợ. Lúc này đây, người giải thích cũng không có phê bình cơ gia lợi ni, bởi vì ở bọn họ xem qua đi, đều cho rằng cơ gia lợi ni thành công phòng thủ ở Trương Dương, không nghĩ tới Trương Dương vẫn là đỉnh tới rồi bóng đá, không phải cơ gia lợi ni lần này phòng thủ không tốt, mà là Trương Dương lần này biểu hiện quá cường. Chelsea ở phía trước chàng đạt được một cái di kịch cơ hội, tập mạc lạp nội Tây chủ phạt di kịch bị y mì đỉnh ra tới, hồi triệt Trương Dương đến cầu. AC Milan lại lần nữa khởi xướng sắc bén phản công. Trương Dương từ đường biên nhanh chóng đem cầu vận đến Juventus nửa tràng, Tây Tắc Khoa ở phía sau theo đuổi không bỏ, Xì Đọc đến đường biên tiếp ứng Trương Dương, hai người giao nhau đổi vị lúc sau, Tây Tắc Khoa bị Xì Đọc ngăn cản, Trương Dương từ đường biên trực tiếp nhằm phía trung lộ. Juventus cầu thủ lập tức đem binh lực hướng trung lộ tụ tập, ngăn trở Trương Dương khả năng xuất xa, tiểu tử này xác thật là quá khủng bố, không chỉ có thể ở vùng cấm đạt được, còn có một chân xuất xa, ở lúc trước, kéo niết lợi luôn mãi cường điệu không cần cấp Trương Dương nội thiết sút gôn cơ hội. Cách kéo triệt thoái phía sau, Thiago trước đỉnh, Mọ Lì Nạp La từ một bên vu hồi, không cho Trương Dương thong dong khởi chân thời gian. Trương Dương tiếp tục mang cầu. Thiếu chút nữa. Đáng tiếc, không có đụng tới tên hôn đằng kia. Khán đài thượng fans thỉnh thoảng phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoặc là một trận tiếc nuối tiếng kêu, Trương Dương vẫn luôn mang theo bóng cao su ở giữa sân vòng tới vòng lui, ước chừng khống cầu đạt tới nửa phút, cứ việc hắn thất tha thất thể, giống như tùy thời khả năng bị cắt bóng, nhưng là, bóng đá lại vẫn như cũ còn ở hắn dưới chân. Liên tục khúc chết vu hồi đem đối Trương Dương vây truy chặn đường Juventus cầu thủ đều vòng hôn mê, lúc này Trương Dương cũng đã bất chi bất giác vọt vào sân bóng 30m khu vực, bất quá đối thủ cùng vô cùng. Trương Dương không có khởi chân cơ hội. Nhìn đến không có chuyền bóng không gian cùng cơ hội, Trương Dương tiếp tục một cái gia tốc, tiếp tục về phía trước, thực mau, hắn tới rồi điểm mấu chốt phụ cận. Lúc này, hoàn toàn bị vây quanh. Sân bóng không gian hữu hạn, Trương Dương rốt cuộc bị Juventus cầu thủ bước tới rồi phòng thủ nhà giam, hiện trường Juventus fans trong lòng bùng lòng, cảm thấy rốt cuộc đem này đầu mánh hổ quan vào lồng sát. Người giải thích Lý Josi lúc này lắc đầu nói, Trương Dương dưới chân kỹ thuật không tồi, bất quá kỳ thật hắn hẳn là sớm một chút chuyền bóng. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương làm một cái muốn đột phá giả động tác. Hoàng khai trong nháy mắt không gian. Hắn không chút do dự chuyền trung. Cũng không phải một cái thường thấy không trung cầu, mà là dán thảm cỏ lan lộn, tốc độ thực mau lan cầu. Ảm bờ giỏ xin y một bên sát ra. Đem sở hữu Juventus người bệnh tim đều mau dọa ra tới. Ảm bờ giỏ xin y. Không có đá trúng. Ảm bờ giỏ xin y kén chân bắn về phía bóng đá. Ở cao tốc vận động chung lại không có đá trúng bóng đá từ hắn giữa hai chân lậu qua đi. Người giải thích rất muốn nói này thật là nghiệp dư sai lầm. Nhưng hắn còn không có tới kịp phát ra như vậy cảm thán, liền thấy được ở nhất chen chúc đám người mặt sau, ở cầu môn sau rác, có một đạo màu đỏ thâm thân ảnh xuất hiện ở bóng đá vận hành quỹ đạo thượng. Vì phong bởi vì ám bở rõ xín ý lần đầu tiên xuất gôn, đã bị hoảng đến ở, hắn làm ra dập tắt lửa động tác, lại không có chờ tới bóng đá. Ngược lại làm phía sau cửa thành mở rộng ra. Đây là Filippo. Ín dạ phì cơ hội. Chạy động trung siêu cấp Filippo đem chân một hành, bóng đá đánh vào chân nội sườn, thay đổi phương hướng, đánh vào cầu môn lập trụ nội sườn sau, lăn vào Juventus cầu môn. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Chương 188, UHUHU. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a. Filippo, Inzaghi. Hắn vì AC Milan ghi bàn. 1-1. AC Milan san đều tỷ số điểm số. Ghi bàn tới như thế dễ dàng. Inzaghi. Hắn không người nhìn chằm chằm phòng. Cơ hội như vậy đối với hắn tới nói liền ý nghĩa ghi bàn. Hắn thành công. Quan trọng nhất ghi bàn. Ín dạ phì ở ghi bàn lúc sau, bắt đầu chạy vội vài bước lộ lúc sau, hắn mở ra hai tay manh quỷ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời. Lại thấy được một khuôn mặt, đây là Trương Dương mặt, cái này tiểu tử cười ha ha, hướng tới hắn áp xuống tới. Trương, không cần A. Ha ha, ta tới. Ta thảo. Ở Ín dạ phì rên rỉ trong tiếng, tiếp theo càng nhiều AC Milan đội cầu thủ chen chúc mà đến, đem hai người đè ở nhất phía dưới. Trên thực tế, đây là bóng đá vận động viên thực thích một loại chúc mừng phương thức, mặc kệ là bị đè nặng vẫn là áp người giả, người trước là giống nhau như vậy thời điểm bọn họ là ghi bàn công thần, là đội bóng anh hùng, người sau là bởi vì bọn họ vì đội bóng biểu hiện xuất sắc cao hứng, đương nhiên, có thể áp người khác cũng là một loại vui sướng lý do, không phải sao. Nhìn đến Ín dạ phì ghi bàn, đem điểm số san đều tỷ số. AC Milan đội thay thế bổ sung tịch thượng đã thành sung sướng hải dương, tất cả mọi người ở ôm bên người mỗi người. Cái này ghi bàn tới đúng là thời điểm, có thể nhanh chóng san đều tỷ số điểm số, thật sự là thật tốt quá. Huống chi vừa rồi trong sân cục diện cũng không thể thật tốt, cái này ghi bàn liền càng thêm có vẻ di đủ chân quý. Cùng AC Milan đội bên này sung sướng không khí tương phản, Juventus thay thế bổ sung tịch cùng giáo luyện tịch thượng một mảnh trầm mặc. Kéo niết lợi cảm xúc có chút mất mát, hắn gắt gao cắn hạ môi. Nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Kia mặt trên đang ở trọng phóng vừa rồi AC Milan đội nhập cầu toàn quá trình. Trương Dương đột nhiên mang cầu đột phá, hấp dẫn toàn bộ Juventus hàng phòng ngự lực chú ý, Juventus cầu thủ vây truy chặn đường, đem Trương Dương chắn ở đường biên phụ cận, cho rằng đem này đầu mánh thu xuyên vào nhà giam, không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên đem bóng đá chuyển ra tới, trước điểm ám bờ rõ xin nghỉ sạt bán, đã dọa Juventus hàng phòng ngự một cú sốc, sau điểm ỉn dạ phi nơi đó, tắc hoàn toàn lộ người. Làm chủ nghĩa cơ hội giả chi vương ỉn dạ phi ở không người trông coi dưới tình huống, đánh hụt môn, kết quả có thể nghĩ. Ghi bàn không hề nghi ngờ. Tuy rằng này cầu là bởi vì chắt cắt đánh đi vào, nhưng là, cái này ghi bàn, hơn phân nửa công lao muốn ở mang cầu đường dài buôn tập cùng trợ công Trương Dương trên người. Trương Dương, kéo niết lợi ở trong lòng hung hăng niệm tên này. Hắn cảm thấy cái này Trung Quốc tiểu tử thật là chính mình thái tinh, thượng nửa mùa giải, Juventus ở San Siro sân bóng bị AC Milan xử lý, cái này cũng chưa tính, còn khiến cho cầu thủ hậu đả, Juventus cầu thủ bị đại quy mô cấm tái. Này cũng vẫn luôn bị kéo niết lợi canh cánh trong lòng, hắn cho rằng nếu không phải đã chịu việc này ảnh hưởng, Juventus mùa giải này thành tích sẽ càng tốt, ít nhất, hiện tại lúc này, đã tỏa định Champions League vé vào cửa, mà không phải như là trận thi đấu này như. Vậy còn cần ở liều mạng như vậy. Khán đài ghế lô, ở in dạ phi đem bóng cao su đánh đi vào thời điểm, Berlusconi trên mặt lộ ra tươi cười, AC Milan ghi bàn, đem điểm số san đều tỷ số, này xác thật đáng giá cao hứng. Húng chi ghi bản chính là In Dạ Phi. Berlusconi vẫn luôn công bố chính mình là bởi vì chắc các fans, đây cũng là lúc trước hắn nguyện ý bỏ tiền, giá trên trời đem In Dạ Phi từ Juventus đưa tới AC Milan nguyên nhân. Này cầu thật xuất sắc. Bạ bạ dạ cũng ở vô tay. Đương nhiên, tiệm bố luôn là có thể ở nhất thích hợp thời gian xuất hiện ở nhất thích hợp địa điểm. Hoàn thành nhất trí mạng một kích. Berlusconi tạm dừng một chút, đương nhiên, Trương Dương biểu hiện cũng không tồi. Ngươi không phải không thích hắn sao? Bà bạ dạ cười hỏi. Đối với hắn tính cách, ta thực không thích. Berlusconi nhíu nhíu mày, nhưng là, hắn bóng đá tài hoa, sắc thật đáng giá thưởng thức. Bà bạ dạ không có nói nữa, mà là đứng lên, nhìn về phía sân bóng nội, nhìn đến cùng ỉn dạ phỉ cùng nhau, từ mọi người áp bách hạ bỏ dậy, cùng ỉn dạ phỉ nhìn nhau, cười ha ha người thanh niên này. Hắn thoạt nhìn thật sự thực vui vẻ. Trở lại thi đấu. Juventus mùa giải này biểu hiện vẫn là thực không tồi, bất quá. Này chi đội bóng vừa mới từ giải hạng 2 giải đấu trở lại Serie A giải đấu, trên cơ bản còn ở vào trùng kiến trong quá trình, thực lực của bọn họ cùng AC Milan vẫn là có nhất định chênh lệch. Trong đó lớn nhất chênh lệch là tại tâm lý thượng, Juventus là một chi nhãn hiệu lâu đời cường đội, hiện tại đội nội vẫn là có một ít lão cầu thủ ở, bất quá, cùng lúc đó, đội bóng chung có không ít tân đệ bạn cùng với tân tiến cử lại đây cầu thủ. Bọn họ tố chất tâm lý thượng cùng những cái đó kinh nghiệm khảo nghiệm quán quân cầu thủ vẫn là có chênh lệch. Cùng AC Milan đối thủ như vậy thi đấu, không chỉ là thực lực đánh giá, cũng là sĩ khí cùng trong lòng đánh giá. AC Milan ở điểm số lạc hậu lúc sau, cho dù là đối mặt Juventus vây công, cục diện thực bị động, nhưng là, cũng không có quá mức hoảng loạn. Ngược lại là AC Milan vừa rồi một trận thời gian phản kích đánh sinh động, làm Juventus một trận hoảng loạn, hơn nữa cuối cùng thất phân. Thi đấu một lần nữa chung vòng khai cầu, bị AC Milan san đều tỷ số điểm số lúc sau, Juventus tâm lý thượng đã chịu đả kích, thi đấu tiết tấu hỗn loạn, liên tục vài lần chuyền bóng sai lầm lúc sau, thi đấu quyền chủ động dần dần mất đi, sĩ khí thứ này, là bên này giảm bên kia tăng. Trương Dương lần này đột phá cùng chuyền bóng, sự chúng ta thấy được Ronaldinho bóng dáng. Người giải thích còn ở đối AC Milan vừa rồi ghi bàn khen không dứt miệng. Trương Dương lần đó đường dài buôn tập, sách động kia một lần chí mạng phản kích. In dạ phỉ vì AC Milan san đều tỷ số điểm số, làm thi đấu chân chính về tới cùng cái vạch xuất phát chung, Juventus ở mở màn sau ưu thế, bắt đầu dần dần thu nhỏ. Nửa trận đầu cuối cùng hơn 10 phút, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti chiến thuật lại lần nữa điều chỉnh, hắn lớn mật đem hàng phòng ngự đại biên độ về phía trước để tăng mạnh thế công. Theo sau thi đấu liền biến thành AC Milan ở Agnelli sân bóng đè nặng Juventus tiến công. Sidon, hắn ở vùng cấm tuyến đầu nếm thử xuất xa. Bóng cao su cao hơn sáng ngang. Phạ vạ lì lên đây, hắn chuyển bóng. Trương Dương đánh đầu sau cỏ. Lai La Tháp Liệt đem bóng đá đỉnh ra tới. Ả vờ giỏ xin y đường biên truyền trung, ỉn dạ phi xuất gôn. Thiên ra cửa trụ. Trương Dương vùng cấm bên trái trực tiếp gõ cửa, bóng cao su bị vi phong phát ra, ỉn dạ phi vùng cấm nội lăng không bổ bắn. Bóng đá bị cơ ra lợi ni chạm vào một chút, đánh chật. Phạt góc. Juventus vùng cấm nội thần hồn nát thần tính. Mắt thấy AC Milan tùy thời đều khả năng đem điểm số phản siêu, Juventus huấn luyện viên trưởng kéo niết lợi nôn nóng bất an, khán đài thượng thỉnh thoảng truyền đến fans tiếng kinh hô. Juventus hàng phòng ngự ở ngay lúc này biểu hiện ra cực hảo trạng thái, trung vệ cơ gia lợi nghi, Lai La Tháp Liệt liên tục cứu hiểm, thủ thành Bi Phong biểu hiện tắc càng vì mấu chốt, chính như cùng đeo tỉ ở rổ theo như lời như vậy, có Bi Phong ở sân bóng thượng, Juventus phòng thủ sẽ ít nhất tăng lên một cái cấp bậc. Toàn thế giới ưu tú nhất thủ môn trí nhất, tuyệt phi lãng đến hư danh. AC Milan thế công tuy mãnh, lại trước sau khoảng cách ghi bàn kém như vậy một chút, không phải thiên gia chính là bị giải vây. Đương thi đấu tiến vào đến đệ tam 19 phút thời điểm, AC Milan lâm thời khâu hàng phòng ngự rốt cuộc xuất hiện một sơ hở. Vốn dĩ Ancelotti muốn toàn đội áp thượng, chính là muốn đem chiến hỏa rời xa buồn phương vùng cấm, tránh cho Juventus tiến công một mặt đánh sâu vào buồn phương gầy yếu hàng phòng ngự, nhưng là, vẫn là bị Juventus bắt được một lần cơ hội. Trương Dương nhận được tơ lô truyền bóng sau, đã lừa gạt cách kéo sau ngay sau đó khởi chân xuất xa, bóng đá bay về phía cầu môn, Vi Phong làm ra xuất sắc dập tắt lửa, đem bóng đá phát ra đi. AC Milan phạt góc. Tơ lô chủ phạt phạt góc, ảm bờ giỏ xin y đoạt điểm công môn, đỉnh qua chính, Vi Phong trực tiếp đem bóng đá ôm lấy, theo sau, Juventus thủ môn tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Tây Tắc Khoa nhận được bóng đá sau, đem bóng cao su chuyển cho Thiago, người sau đem bóng đá chuyển cho Tạp Mạc Lạp Nội Tây, Tạp Mạc Lạp Nội Tây kéo cầu xoay người, nhìn phía trước, đột nhiên ở trung lộ chuyển ra giao phẫu thuật giống nhau thẳng chuyển, Beo Tỷ ở rồ cũng ở ngay lúc này, đột nhiên nhanh chóng trước cắm hình thành đơn đao. AC Milan hôm nay đầu phát thủ thành cả lật phản ứng thực mau, nhanh chóng xuất kích phát ra Beo Tỷ ở rồ xuất gôn, nhưng AC Milan trung vệ hồi phòng tốc độ chậm nửa nhịp, thế nhưng không có đuổi kịp điểm thứ hai, bóng cao su bị tới lui tuần tra đến trung lộ trệ dễ ghét, một chân nhẹ nhàng đẩy bắn vào không môn. Chê dễ ghét. Chí mạng một kích. 2-1. Juventus lại lần nữa vượt qua điểm số. Chê dễ ghét vì Juventus ở gian nan dưới tình huống phản siêu điểm số. Chê dễ ghét. Chê dễ ghét. Chê dễ ghét. Vừa mới còn ở vào khủng hoảng không khí chung A ngươi ti sân bóng tức khắc biến thành sung sướng hải dương. A ngươi ti sân bóng khán đài thượng Juventus fans. Cùng với TV trước không ít Juventus fans, không được hô to bọn họ ghi bàn anh hùng tên. Trương Dương cùng đồng đội bất đắc dĩ nhìn chính mình đang ở điên cuồng chúc mừng ghi bàn Juventus người, vừa rồi AC Milan chiếm cứ trong sân ưu thế, cuối cùng ghi bàn lại là Juventus, cái này làm cho bọn họ có chút buồn bực. Nhanh lên khai cầu. Nửa trận đầu thi đấu còn có hay không kết thúc, chúng ta tranh thủ san đều tỷ số điểm số. In Dạ Phi đối Trương Dương công đạo nói. Trương Dương gật gật đầu, hắn minh bạch In Dạ Phi ý tứ. Tranh thủ ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc đi tới cầu, san đều tỷ số điểm số. Nói như vậy, nửa trận sau thi đấu áp lực sẽ tiểu rất nhiều, nói cách khác, mang theo lạc hậu một cầu điểm số bắt đầu nửa trận sau thi đấu nói, tình huống sẽ tương đối không xong. Ancelotti sắc mặt không tốt lắm, đội bóng vừa rồi thế công không tồi, lại ném cầu. Kéo niết lợi nhìn đến trẻ dệ gẹt ghi bàn, cao hứng sắc mặt đỏ lên, hắn thật sự không nghĩ tới đội bóng có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước lại lần nữa đem điểm số phản siêu. Vừa rồi Juventus bị AC Milan áp chế, hắn một lần lo lắng Juventus khả năng sẽ lại lần nữa ném cầu đâu. Hôm nay thi đấu rất kỳ quái, chiếm cứ ưu thế một phương thường thường sẽ ném cầu. Mà bị động bị đánh một phương, bắt lấy phản kích hiệu suất rất cao. Florent lắc đầu nói, AC Milan lâm thời khâu hàng phòng ngự, rốt cuộc vẫn là xảy ra vấn đề, Tạp Mạc Lạp Nội Tây thẳng tắc cầu thực kịp thời. Juventus lấy được dẫn đầu, kéo niết lợi nhìn ghi điểm bài thượng thời gian, khoảng cách nửa trận đầu thi đấu kết thúc. Tính thượng thương đỉnh bổ khi nói, nhiều lắm còn có 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ thời gian, Juventus cần thiết bảo vệ cho này 5 phút đồng hồ, mang theo một cầu dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghỉ giữa trận, nửa trận sau thi đấu Juventus sẽ càng thêm có lợi. Kéo niết lợi lập tức đem Lai La Tháp Liệt gọi vào bên sân, thông qua cái này phòng thủ hậu phương láo tướng miệng truyền đạt chính mình chiến thuật điều chỉnh. Ở nửa trận đầu thi đấu này cuối cùng giai đoạn, toàn đội hồi sức, cố gắng muốn bảo vệ cho này một cái cầu ưu thế. Nghe được kéo niết lợi nói như vậy, Lai La Tháp Liệt gật gật đầu, thành thành thật thật truyền đạt chiến thuật điều chỉnh đi, tuy rằng kéo niết lợi ở Juventus uy tín không cao, nhưng là, huấn luyện viên trưởng dù sao cũng là huấn luyện viên trưởng chiến thuật điều chỉnh chính là ý chỉ, ngoài ra, Lai La Tháp Liệt cũng cảm thấy, hiện tại xác thật là hồi sức phòng thủ lúc. AC Milan cũng không có quá nhiều đã chịu ném cầu ảnh hưởng, cùng với ở nơi đó tự oán tự ngại cùng buồn nản, không bằng nắm chặt thời gian, tranh thủ nhanh lên ghi bàn. Lấy san đều tỷ số điểm số. Tơ lô ở phía trước chàng mang cầu. Hắn nhìn phía trước, tìm kiếm chuyển bóng lỗ hổng. Vừa lúc ý xì đọc từ phía sau bọc đánh đi lên, thì ạ gỗ lực chú ý bị xì đọc chạy vị quá yếu nhiều một chút, Tơ lô bắt lấy điểm này chụp bánh xe biến tốc làm bộ chuyền bóng, dụ dỗ tỷ ạ gỗ rời đi trọng tâm, sau đó đột nhiên từ trái ngược hướng làm bộ đột phá. Tỷ ạ gỗ muốn ngăn trở, lại nhìn đến tơ lô cũng không có đột phá, mà là đem bóng đá chuyển đi ra ngoài, mục tiêu cũng không phải si đo, mà là Trương Dương. Trương Dương nhận bóng, xoay người, lập tức ra tốc đột phá, phòng thủ hắn Tây Tắc Khoa khoảng cách hắn thân cận quá, hoàn toàn không có tới cập làm ra phản ứng, Trương Dương đã từ Tây Tắc Khoa bên người sẽ qua. Juventus phòng thủ trận hình co rút lại thực hẳn, tiền vệ cùng hậu vệ chi gian khoảng cách phi thường gần. Đối phó đại đa số đội bóng tới nói, này bộ phòng thủ trận hình có thể đầy đủ áp xúc vùng cấm tuyến đầu không gian, không cho đối phương tiên phong nhóm thông dong lấy cầu cơ hội. Đồng thời bởi vì trận hình co rút lại, ba điều tuyến chi gian khoảng cách không xa, yêu cầu phản kích thời điểm có thể nhanh chóng chuẩn xác đem bóng đá chuyển tới đồng đội dưới chân, mà sẽ không xuất hiện trừ bỏ mù quáng chân to liền không có mặt khác thủ đoạn tình trạng quân bách. Loại này chiến thuật cũng không phải kéo niết lợi Juventus mới có, đây là Juventus truyền thống. Như vậy phòng thủ, giống nhau tiến công cầu thủ thường thường hết đường xoay sở. Juventus ở dẫn đầu lúc sau, thường thường lần nào cũng đúng. Nhưng là hiện tại, nó thành toàn Trương Dương tùy ý rơi chính mình thanh xuân tốt nhất sân khấu. Bởi vì phòng thủ cầu thủ khoảng cách gần, cho nên một khi có người đột phá tiến vào, như vậy mặt sau phòng thủ cầu thủ thường thường cần thiết ở trước tiên ra chân cắt bóng hoặc là tạp vị. Nhất thời do dự khả năng liền sẽ làm đối thủ chui đi vào. Này đối với dưới chân tốc độ phi thường mau Trương Dương tới nói chính hợp ăn uống, hắn có thể hoàn toàn dựa vào chính mình nhanh chóng biến hướng từ đối thủ vòng vây chung mở một đường mau tới. Vừa mới mạt quá Tây Tắc Hoa, đối mặt đi lên cắt bóng cách kéo, Trương Dương chân phải nhẹ nhàng một khấu, thân thể nằm ngang một dịch, liền đem bóng đá từ cách kéo chân trước mang theo qua đi. Vừa mới quá rớt cách kéo, Tây Tắc Hoa từ phía sau sắt lên đây. Trương Dương thật giống như là sau đầu trường đôi mắt giống nhau, đột nhiên cấp đỉnh tạp vị đem hồi truy Tây Tắc Khoa che ở phía sau. Nhìn đến Trương Dương liền quá hai người, cơ gia lợi ni lập tức quyết đoán đi lên tạp vị phòng thủ. Trương Dương hắn lại ở nhỏ hẹp không gian nội không thể tưởng tượng lựa chọn người cầu phân quá, bóng đá hướng bên trái đi, người từ hữu đi, bóng đá cơ hồ là dán đường biên tiếp tục về phía trước lăn qua đi, chính hắn tắc từ mặt khác một bên sẽ qua. Cảnh này khiến cơ gia lợi ni một cái ngây người. Bởi vì hắn hoàn toàn không có dự đoán được Trương Dương có thể tại như vậy nhỏ hẹp không gian người cầu phân quá. Ngoài ra, cho dù là người cầu phân quá, đang tới gần đường biên thời điểm, đột phá giả cũng giống nhau sẽ đem bóng đá từ trong tuyến đá đi, mà không phải từ ngoại tuyến. Đây là tránh cho bóng đá ra đường biên. Trương Dương lúc này làm theo cách trái ngược, giết cơ ra lợi ni một cái trở tay không kịp. A ngươi ti sân bóng vang lên một trận hút khí thanh âm, bọn họ bị cái này bọn họ sợ không mừng Trung Quốc cầu thủ thần kỳ biểu hiện dọa sợ. Một người một mình đấu Juventus ba gã phòng thủ cầu thủ, ở tiểu tử tại đây nhỏ hẹp không gian nội kỹ thuật khi nào như vậy xuất sắc. Người cầu phân quá rất cơ ra lợi nghi, Trương Dương đuổi theo bóng đá. Hắn ngẩng đầu nhìn vùng cấm tình huống. Ở vùng cấm trước, Si Đọc cùng Ỉn Dạ Phỉ thật giống như là thu được tín hiệu giống nhau, đồng thời hướng cầu môn phóng đi. Tiểu tâm hắn chuyển trung bi phong lời nói còn không có kêu xong, liền nhìn đến Trương Dương đem bóng đá hướng nội sườn một bát, ngay sau đó, vung lên hắn mà chân phải. Vừa mới bị người cầu phân quá cơ ra lợi ni kinh hoàng thất thố lại lần nữa hướng Trương Dương đánh tới. Lai La Tháp Liệt cùng Mỏ Lì Nạp La Tắc nhằm phía Ỉn Dạ Phi cùng Si Đọc. Vi Phong nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nhưng là, hắn khỏe mắt dư quang lại là ở quan sát Ỉn Dạ Phi cùng Si Đọc vị trí. Hắn dự phán Trương Dương tuyệt đối là truyền trung, bởi vì cái kia vị trí xuất gôn, cơ hồ không có khả năng ghi bàn. Vi Phong phán đoán không có sai, nhưng là, cơ hồ không có khả năng ghi bàn. Nhưng là những lời này một cái khác ý tứ là, cũng không phải nhất định không có khả năng ghi bàn. Trương Dương ra chân, đều không phải là chân nội sườn đường con cầu chuyển trung, mà là ngoại chân bối chịu bán. Đồng thời Bi Phong nhào hướng ngoại sườn, chuẩn bị ngăn lại này chân chuyển trung, vừa mới bay ra đi, liền hoảng sợ mà nhìn đến bóng đá từ hắn mặt khác một bên bay qua đi. Tốc độ cực nhanh. Hắn thậm chí còn không kịp quay đầu xem mặt sau mà tình huống. Nhưng này đã không phải cái gì tất yếu mà sự tình. Bởi vì hắn nghe được vùng cấm mặt khác AC Milan tiếng hoan hô. Nghe được cái kia Trung Quốc tiểu tử điên cuồng tiếng hô. Trương Dương ở bắn ra này một chân lúc sau, đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm cầu môn phương hướng, hắn tầm mắt xuyên thấu qua Bi Phong, nhìn về phía càng sâu chỗ. Hắn nhìn đến bóng đá, vòng qua hết thảy phòng thủ giả, vòng qua hết thảy trở ngại, toàn vào cầu môn. Hắn liền bắt đầu chạy vội. Hắn một bên chạy vội, một bên dùng sức huy động cánh tay đi phía trước đảo đi xuống, miệng phát ra tiếng hô. Hắn nhằm phía bên sân camera, không kiêng nể gì kêu. Cổ xưa Đông Phương có một con rồng, tên của hắn kêu Trung Quốc, UHUHU. Ở cái kia suốt gôn thời điểm, hắn nắm chắc cũng không lớn, nhưng là, hắn trực giác nói cho hắn, làm một phen, có lẽ có thể tiến đâu. Sút gôn, cầu tiến. Cái này tiểu tử lúc này hưng phấn, ngôn ngữ khó có thể hình dung. Tờ S, đệ nhất cảng. 5.000 tự trương. Cầu mấy trương vé mời. Cầu cất chứa, tịch thu tàng quyển sách buồn hữu, có thể cất chứa, 200 vạn tự. Hôm nay mới chú ý tới đã 200 vạn tự. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, tân niên tân khí tượng, tất cả mọi người đều có vận may. Chương 189, trời cũng giúp ta. Chương người giải thích lớn tiếng kêu, vĩ đại ghi bàn. Trương Dương liền quá ba gã Juventus cầu thủ sau, một cái xuất sắc tuyệt luân thế giới sóng. Vi phong đều bị hắn lừa gạt, hắn phát cầu động tác biểu hiện, hắn hoàn toàn không có ý thức được này có thể là một chân sút gôn. Xinh đẹp ghi bàn. Trương Dương xuất sắc biểu hiện sáng lập cái này ghi bàn. Ở A ngươi ti sân bóng quỷ dị không khí chung, AC Milan cầu thủ nhóm đem còn ở hưng phấn hô to Trương Dương ôm lấy, bọn họ gắt gao ôm ở bên nhau. Ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, cư nhiên có thể ghi bàn san đều tỷ số điểm số, ở thất cầu lúc sau có thể hai độ san đều tỷ số điểm số, đây là hảo dấu hiệu. Đại gia đối với bắt lấy trận thi đấu này, tin tưởng tăng gấp bội. Ở chế dễ gẹt ghi bàn lúc sau, Ancelotti buồn bực đứng ở bên sân lẩm bẩm hai câu, liền ngồi trở lại giáo luyện tịch, nói thật, lúc ấy, nửa trận đầu thi đấu chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, hắn đối với nửa trận đầu thi đấu san đều tỷ số điểm số không ôm cái gì hy vọng, Trương Dương cái này ghi bàn, hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Thậm chí là, Ancelotti lúc ấy đều cảm thấy Trương Dương có thể là ở chuyền bóng. Cho nên, đương hắn nhìn đến ghi bàn xuất hiện thời điểm, Ancelotti dị thường kích động, hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dùng sức múa may nắm tay, tận tình phát tiết chính mình cảm xúc. Biểu hiện kích động giống như thắng được chỉnh tràng thi đấu giống nhau. Ở không nghĩ tới dưới tình huống, ghi bàn. Loại này kích động là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Trương Dương càng ngày càng có phụt bản sổ tạ cảm giác. AC Milan trợ lý giáo luyện tạ sổ ti cũng thực kích động, ở bên cạnh hưng phấn mà hô. Hắn dưới chân kỹ thuật giỏi quá. Juventus người vây truy chặn đường đều lấy hắn không có biện pháp. Trương Dương dưới chân kỹ thuật cũng không so rất nhiều người xuất sắc, nhưng là, hắn ở tiểu không gian nội biến hướng, phản ứng cực nhanh. Ancelotti một câu nói ra Trương Dương đường dài buôn tập lớn nhất bí quyết. Ancelotti ở vì Trương Dương ghi bàn gieo họ. Juventus bên kia còn lại là một mảnh rên rỉ thanh. Juventus huấn luyện viên trưởng kéo niết lợi thất vọng phe phẩy đầu, xoay người đi rồi trở về. Trong miệng còn ở lại nhải, hắn như thế nào có thể đem như vậy cầu bắn vào đi. Chúng ta người như thế nào ngăn không được hắn. Trương Dương cư nhiên ở Tây Tắc Hoa. Cách kéo cùng với bị chịu kéo niết lợi tín nhiệm cơ ra lợi ni vây truy chặn đường trung sát ra một cái đường máu, hơn nữa còn ở không có khả năng ghi bàn vị trí, đem bóng đá đánh đi vào. Đối với như vậy ném cầu, kéo niết lợi thật sự là quá buồn bực. Hắn cũng sẽ không cảm thấy ở trong lúc thi đấu bị đối thủ tiến một cái như thế kinh điển ghi bàn sẽ là cỡ nào vinh hạnh, chỉ biết cảm thấy đối thủ quá cất chó vận, chính mình quá xui xẻo. Vi phong tử không trung thật mạnh rơi trên mặt đất, hắn ngồi dưới đất, quay đầu đi xem. Bóng đá đã an tĩnh nằm ở cầu môn. Hắn có chút thất thần mà nhìn kia viên bóng đá. Vừa rồi phát cầu thời điểm, kinh nghiệm nói cho Bi Phong, Trương Dương ở cái kia vị trí lớn nhất khả năng là lựa chọn chuyền bóng, bởi vì cái kia vị trí sút gôn, cơ hồ không có khả năng có cơ hội ghi bàn. Nhưng là, kinh nghiệm lúc này đây không có có thể trợ giúp đến Bi Phong. Lúc này đây, hắn bị chính mình kinh nghiệm cùng dự phán lừa gạt. Trương Dương ở không có khả năng sút gôn địa phương sút gôn, ở không có khả năng đạt được vị trí. Đạt được. Cứ việc hôm nay Vi Phong ở thi đấu bắt đầu sau biểu hiện là tương đương không tồi, phát ra AC Milan đội vài cái thế ở tất tiến ghi bàn, nhưng là, đối với cái này ném cầu, đối với chính mình lần này chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm Vi Phong thực mất mát, hắn có chút hề hoài, cũng có chút phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện quả thực tựa như một đống cất chó. Ở lúc trước, Vi Phong liền đại biểu Juventus tuyên ngôn, muốn bắt lấy trận thi đấu này, muốn đông lại Trương Dương. Không nghĩ tới bị đối thủ vào như thế xuất sắc một cái cầu. Vi Phong cảm thấy thật mất mặt. Cùng lúc đó, Vi Phong ngẩng đầu nhìn cái kia đang ở bị các đồng đội vây quanh chúc mừng người, nhíu nhíu mày, cái kia tiểu tử biểu hiện thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a, làm người phi thường việc làm việc. Có lẽ có người sẽ hoài nghi Trương Dương vừa rồi sút gôn kỳ thật là chuyển trung, ghi bàn chỉ là mèo mù gặp chuột chết, nhưng là, Vi Phong không như vậy cho rằng, hắn cảm giác nói cho hắn, Trương Dương chính là ở sút gôn. Xem ra về sau đối mặt như vậy một cái đối thủ, muốn gấp đôi cẩn thận, kinh nghiệm ở cái này tiểu tử trước mặt, cũng không có quá lớn tác dụng, có đôi khi, ngược lại là sẽ thâm chịu này hại. A ngươi ti sân bóng ở yên lặng trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc một lần nữa phát ra hư thanh. Này đương nhiên là nhằm vào AC Milan, càng nhiều có thể lý giải vì là nhằm vào Trương Dương. Ở Agnelli sân bóng, Trương Dương hai lần đường dài buôn tập, Juventus vây truy chặn đường đều lấy hắn không có cách nào, này hai lần đường dài buôn tập, kết quả là một lần trợ công, một cái ghi bàn. Juve bổ tỉ nỉ nhất không thích người này, là AC Milan toàn đội biểu hiện xuất sắc nhất người kia, thậm chí là nửa trận đầu thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất người kia, hắn làm Juventus hai viên ghi bàn hiệu quả đại suy giảm. Hơn nữa phía trước thù hận, thù mới hận cũ, Juve bổ tỉ nỉ không hận hắn, hận ai. Loại này hư thanh vẫn luôn liên tục tới rồi nửa trận đầu thi đấu kết thúc. AC Milan, hai độ lạc hậu, hai độ san đều tỷ số điểm số, đặc biệt là san đều tỷ số điểm số phương thức, làm cho bọn họ sĩ khí đại trấn. Cầu thủ nhóm ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, một đám biểu tình thật giống như là bọn họ hiện tại điểm số dẫn đầu giống nhau. Trên mặt mang theo tươi cười, AC Milan cầu thủ tiến vào phòng thay quần áo. Mà Juventus cầu thủ tắc có vẻ có chút mê mang, bọn họ cho rằng chính mình ở nửa trận đầu thi đấu biểu hiện tương đương không tồi, hai độ dẫn đầu, vào hai cái cầu, nhưng là, nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, cư nhiên điểm số là 2-2. Cái này làm cho bọn họ có chút cực vẻ, thậm chí là có chút mê mang. Kéo niết lợi ở tiếng huýt vang lên đệ nhất hạ thời điểm, cũng đã ly tịch xoay người đi hướng đường đi. Hắn đối với kết quả này tương đương bất mãn, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm hắn có chuyện muốn nói. Mà Ancelotti cũng không vội vã hồi phòng thay quần áo. Hắn đứng ở sân bóng biên, đối mỗi một cái kết cục AC Milan cầu thủ đều tiến lên vô vô đầu, nắm bắt tay, tỏ vẻ chúc mừng cùng cổ vũ. Đối với đội bóng có thể ở hai độ lạc hậu dưới tình huống, hai độ san đều tỷ số điểm số, hắn thực vừa lòng, đặc biệt là có thể san đều tỷ số đệ nhị cầu. Này hoàn toàn ra ngoài Ancelotti ngoài ý liệu, đội bóng hôm nay hàng phòng ngự, tất cả đều là lâm thời khâu, hắn rõ ràng cầu thủ nhóm áp lực. Cho nên hắn cảm thấy chính mình cần thiết dùng loại này tư thái khen ngợi một chút cầu thủ nhóm. Đứng ở cầu thủ đường đi nơi đó, cùng mỗi một cái cầu thủ đều phóng thích hắn ấm áp sau, Ancelotti mới xoay người rời đi, hắn là cuối cùng một cái tiến vào đội khách phòng thay quần áo người. Làm tốt lắm. Tiểu tử nhóm. Ancelotti cảm xúc thực không tồi, hắn thanh âm to lớn vang dội, động tác hữu lực. Nhìn ra được tới hắn đối nửa trận đầu kết quả này cũng tương đương vừa lòng. Thi đấu, còn ở chúng ta nắm giữ chung, nửa trận đầu. Các ngươi làm fans nhóm thấy được các ngươi ngoan cường, nửa trận sau thi đấu, tiếp tục nỗ lực, chúng ta hôm nay mục tiêu là xử lý Juventus. Trương Dương lớn tiếng kêu. Ancelotti vừa định muốn nói lời nói, bị Trương Dương này một kêu, ách một tiếng. Sau đó, AC Milan huấn luyện viên trưởng chỉ Trương Dương, muốn nói cái gì phê bình nói, lại nói không ra, chính mình nhưng thật ra trước cười, mọi người cũng đều cười. Đối với cái này hãy đem, Ancelotti luôn là dùng khoan dung nhất thái độ tới đối đãi. Không có biện pháp, Trương Dương ở huấn luyện Trung Hòa trong lúc thi đấu thái độ, không thể bắt bẻ, càng thêm mấu chốt chính là, người thanh niên này đáng giá tin cậy, xứng đôi mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đối hắn tín nhiệm. Ngăn cơn sóng dữ chuyện như vậy, đối với một ít cầu thủ tới nói là một năm khó được một lần sự tình, nhưng là, Trương Dương thường xuyên làm. Như vậy cầu thủ, ngươi nói một chút, ai có thể đủ không thích? Lại như thế nào không sủng nịch cùng khoan dung đâu? Ancelotti tuy rằng thoạt nhìn là cái người hiền lành, nhưng là hắn ở phòng thay quần áo nội có uy tín, cũng thực chú ý kỷ luật, giống ở phòng thay quần áo căm chính mình lời nói loại chuyện này, đặt ở người khác trên người là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là Trương Dương, cái này người trẻ tuổi, có thể làm. Hơn nữa cơ hồ chưa bao giờ sẽ đã chịu cái gì phê bình. Thậm chí còn, Ancelotti cảm thấy, có như vậy một cái tiểu tử, phòng thay quần áo không khí càng thêm sinh động. Đương nhiên, Trương Dương chính mình cũng là có nhãn lực kính, chỉ là ở đội bóng cục diện rất tốt dưới tình huống mới có thể nói tiếp tra, nếu là tình huống không ổn, hắn sẽ biểu hiện so tất cả mọi người nghiêm túc. Mà trên thực tế, lúc ấy, Trương Dương cũng đã không có giỡn chơi tâm tư. Hắn khi đó, chỉ sợ mãn đầu góc nghĩ đều là ghi bàn. Trương, ngươi có phải hay không ở nhắc nhở ta khen ngợi ngươi ở nửa trận đầu biểu hiện? Chẳng lẽ ta biểu hiện không được tốt lắm sao? Trương Dương làm bộ thực ủy khuất nói. Mọi người lại cười. Bán manh đáng xấu hổ. Ronaldo lớn tiếng kêu. Mọi người cười càng thêm lợi hại. Trương Dương cười hắc hắc, tiếp tục nói, ta là bản sắc diễn xuất, ta dám đánh đố hiện tại kéo niết lợi thực khó chịu. Ancelotti không hề để ý tới Trương Dương, tiểu tử này hoàn toàn là thuộc hầu, đặng cái mũi lên mặt cái loại này, không thể quá sủng hắn. Ancelotti đối chính mình nói, chỉ là, sau lại cho thấy, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói nói. Hảo, chúng ta tới nói nói nửa trận sau thi đấu. Ancelotti nói, nghe được hắn những lời này, tất cả mọi người nghiêm túc lên. Rốt cuộc hiện tại điểm số chỉ là 2-2, còn còn không có dẫn đầu, huống chi trận thi đấu này, muốn bắt lấy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với điểm này, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Juventus tuyệt đối không cam lòng thế hòa, bọn họ ý tưởng cùng chúng ta giống nhau, thắng hạ thi đấu. Ancelotti chỉ phòng thay quần áo môn, ở đội khách phòng thay quần áo ra tới quẹo phải không bao xa chính là đội chủ nhà phòng thay quần áo. Hắn tiếp theo nói, cho nên, nửa trận sau thi đấu bắt đầu kia đoạn thời gian, Juventus nhất định sẽ tăng lớn thế công, biết này ý nghĩa cái gì sao? Hắn căn bản không chờ cầu thủ nhóm trả lời, liền chính mình tiếp theo nói, trên thực tế, hắn cũng không muốn nghe cầu thủ nhóm trả lời, Juventus toàn lực thời điểm tiến công, đó là chúng ta cơ hội, bắt lấy nó, dạo. Ancelotti đột nhiên một phách cái bàn, phát ra quang một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là khuôn mặt một chỉnh, gật gật đầu. Ancelotti tiếp tục bố trí chiến thuật. Ở hắn bố trí chiến thuật thời điểm, Trương Dương ở dưới thẳng nhạc. Trương, có cái gì cao hứng mà sự tình? Vạ Tố hỏi. Ta ở thế giáo luyện lo lắng, hắn vừa rồi kia một trường, cái bàn thiếu chút nữa bị hắn chụp hỏng rồi, tiểu tâm đừng thu được Juventus gửi tới giấy tờ. Trương Dương cười nói. Vạ Tố vừa nghe, hắn cũng vui vẻ, đồng thời nhìn cách đó không xa gặp phập liếc mắt một cái. Ở AC Milan cùng Barcelona Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu, AC Milan làm khách Barcelona thời điểm, còn nhớ rõ gặp ở Nou Camp sân bóng đội khách phòng thay quần áo thời điểm, đặt mông đem Nou Camp làm ẩu ghế dài ngồi hỏng rồi, thiếu chút nữa cúc hoa khó giữ được sự tình sao. Sau lại, AC Milan về tới Milan lúc sau, thu được Nou Camp sân bóng gửi tới một phần vẽ truyền thần, yêu cầu AC Milan bồi thường Nou Camp sân bóng 19.3 đồng euro. Còn ghi chú rõ đây là tài vụ tổn thất bồi thường. Ân, chỉ chính là bị gặp đặt mông ngồi hư ghế giải. Đối này, Milan người có chút vô ngữ. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, lộng người xấu ra đổ vật tóm lại muốn bồi thường. Cuối cùng, Milan câu lạc bộ thế gặp ra này số tiền. Ân, này cũng coi như được với là trong lúc công tác sự cố, cầu thủ cũng là công nhân viên trước. Công nhân viên trước nơi công tác đơn vị hẳn là phụ trách. Cùng lúc đó, ở Juventus mà phòng thay quần áo nội, kéo niết lợi ơ mặt, ở hắn trước mặt, là đồng dạng sắc mặt không tốt lắm Juventus cầu thủ nhóm. Kéo niết lợi cũng không có mắng chửi người, hắn chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn cầu thủ nhóm trong chốc lát, sau đó thở dài, liền mở miệng nói chuyện. Đối mặt này đó cầu thủ, đặc biệt là một ít Juventus lao tướng, kéo niết lợi thật sự là khuyết thiếu một ít tự tin. Hoặc là này cũng có thể nói là hắn tính cách cho phép. Đến xem chúng ta nửa trận sau thi đấu như thế nào đá đi, kéo niết lợi chỉ vào chiến thuật bản nói. Chiến thuật bản thượng, hắn dùng hồng bút đánh dấu vài cái mũi tên chỉ hướng là AC Milan cầu môn cùng vùng cấm. Cái này chiến thuật bản thượng nội dung, liền có thể thuyết minh hết thảy. Chúng ta cần thiết muốn tiến công kéo niết lợi chậm gì gì nói, có vẻ hưu khí vô lực. Nhưng là chúng ta không thể tất cả đều áp thượng, ở tiến công đồng thời cũng muốn chú ý phòng thủ bọn họ phản kích. Nửa trận sau, chúng ta đem tiến công binh lực chủ yếu tập trung ở hai cái đường biên, hắn chỉ vào chiến thuật bản thượng đối phương trận hình nói. Hai cái đường biên muốn làm công, muốn càng thêm có xâm lược tính. Tiền vệ phương diện, muốn càng thêm ngoan cường, cũng muốn càng thêm có sức sáng tạo. Nói hắn nhìn Tây Tắc Khoa liếc mắt một cái. Tây Tắc Khoa bị kéo niết lợi xem có chút buồn chồn, đã muốn ngoan cường, lại phải có sức sáng tạo, này không phải tự mâu thuẫn sao. Kéo niết lợi cũng ở trong lòng lắc đầu, cái này công tác đối với đồ công nhân Tây Tắc Khoa tới nói, tựa hồ có chút vượt qua hắn công tác năng lực. Nửa trận sau. Khăn duy ngươi thượng, thế cho tỷ ạ gồ. Kéo niết lợi đột nhiên nói. Tây Tắc Khoa vốn tưởng rằng chính mình phải bị thay cho, không nghĩ tới bị thay cho chính là Thiago, người sau cũng là thực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kéo niết lợi liếc mắt một cái. Nhìn đến kéo niết lợi căn bản không có xem hắn, mà là nhìn về phía nét, Thiago trong lòng cứ việc bất mãn, nhưng là, mặc kệ nói cái gì, hắn nửa trận đầu biểu hiện sắc thật thực bình thường. Juventus tiền vệ, vô luận là Tát Lợi Ha Mẹ Quý Kỳ vẫn là Tạp Mạc Lạp Nội Tây hoặc là Tây Tắc Khoa biểu hiện đều còn hành, liền hắn biểu hiện tương đối yên lặng. Nghe được chính mình bị thay, nẹt gật gật đầu. Hắn có thương tích trong người, nhưng là, đội bóng yêu cầu hắn, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu phía trước, Juventus ở đường biên phụ cận chuẩn bị làm ra nhân viên thượng điều chỉnh. Juventus dùng nẹt thay cho nửa trận đầu thi đấu biểu hiện tương đối giống nhau Thiago. AC Milan cũng làm ra quan trọng thay đổi người điều chỉnh, Tötlo bị thay cho, ý mẹ ở sân thay thế bổ sung lên sân khấu. Tötlo bị thay cho. Đây là cái gì nguyên nhân? Tạm thời chúng ta còn không biết, nhưng là, chúng ta có thể suy đoán, Tötlo hẳn là có không thể không bị thay cho lý do, thí dụ như nói là bị thương, bằng không là lời nói, Ancelotti sẽ không dễ dàng thay cho Tötlo. Người giải thích suy đoán đến. Chính như người giải thích sở suy đoán như vậy, Tơ lô xác thật là có thương tích, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, cảm giác cơ bắp nhức mỏi, vật lý trị liệu sư vì hắn tiến hành rồi massage lúc sau, vẫn như cũ không có gì quá tốt chuyển biến tốt đẹp, suy xét đến cuối tuần trung chính là cùng Man U đội Champions League vòng bán kết đầu hiệp thi đấu, vì an toàn khởi kiến, Ancelotti vẫn là đem Tơ lô thay cho. Thay ý mẹ ở sân. Tơ lô bị ý mẹ ở sân thay cho, cùng với nửa trận đầu thi đấu, Madini bị cặp thay cho, AC Milan này hai lần thay đổi người. Đều là bởi vì cầu thủ bị thương bị thay cho, là bị động thay đổi người, này cũng làm Ancelotti thực bất đắc dĩ. Ý mẹ ở sân thay thế bổ sung lên sân khấu, ạm bờ giỏ xin ý xuất hiện ở phía sau eo vị trí thượng, hắn cùng ý mẹ ở sân tạo thành song tiền vệ phòng ngự, gạt tủ số bên phải tiền vệ vị trí thượng, xì đọc bên trái tiền vệ vị trí thượng. Trương Dương từ tuyến tiền đạo vị trí thượng di động tới rồi trước eo vị trí thượng. AC Milan hiện tại phía trước chỉ có ỉn dạ phì một cái tiên phong đột trước. AC Milan biến hóa này khiến cho hiểu biết nói tịch cùng phóng viên tịch thượng mọi người nghị luận, đây là Trương Dương lần đầu tiên xuất hiện ở phi tiên phong vị trí. AC Milan trận hình ăn bài, hiện tại lần này thay đổi người lúc sau, xuất hiện biến hóa. Sky TV đài người giải thích phở lò dẹt nói, Ancelotti là chuẩn bị làm Trương Dương đi đá trước eo sao. Hắn chuyền bóng cùng kỹ thuật, theo lý thuyết có thể đảm nhiệm vị trí này, nhưng là, làm Trương Dương rời xa cầu môn, này không phải là phí phạm của trời sao. Hiển nhiên hắn không cho rằng đây là một cái tốt biến chiêu. Một cái khác khách quý Rossi nói, có lẽ là đã chịu Trương Dương nửa trận đầu hai lần đường dài buôn tập cùng với trợ công dẫn dắt đi. Bất quá, ta tưởng này chỉ là Tơ Lô bị thay cho lúc sau một cái biến chiêu, không có khả năng là Ancelotti cố ý vì này. Phải biết rằng, cho dù là Ancelotti muốn cải tạo Trương Dương cũng khẳng định không muốn rời xa cầu môn. Như thế, kia tiểu tử đem ghi bàn coi là so sinh mệnh còn quan trọng. Phở lò dẹt ha ha cười nói. Đối mặt Ancelotti biến hóa, kéo niết lợi sửng sốt, Juventus huấn luyện viên trưởng rất là có chút vô ngữ, làm một cái chân chính xạ thủ trước mặt eo, cũng mất công Ancelotti dám làm. Bất quá, như thế làm kéo niết lợi thấy được Juventus cơ hội, Trương Dương rời xa Juventus cầu môn, uy hiếp tính tất nhiên giảm đi, đây đúng là Juventus tăng mạnh tiến công, tranh thủ ghi bàn cơ hội tốt. Kéo niết lợi trong lòng hò hét, trời cũng giúp ta. Đợt, đệ nhị càng đã phát. Hôm nay vạn tự đã cảng. Tân một ngày, đầu heo lăn lộn cầu vé mời, cầu cất chứa. Thanh tạ mọi người duy trì. Chương 190, loạn chiến. Nửa trận sau bắt đầu lúc sau, Juventus thế công rõ ràng tăng mạnh, bọn họ tựa hồ không suy xét phòng thủ giống nhau đối cả lật gác cầu môn khởi xướng vây công. Người giải thích đối với tình huống như vậy, tựa hồ nhìn quen không trách, ở nửa trận đầu thi đấu bắt đầu giai đoạn, trong sân tình thế chính là như vậy. Juventus thế công rất cường thịnh, nhưng là đối mặt AC Milan trận hình hồi xúc, một chốc một lát không có gì biện pháp, ngược lại là AC Milan hai lần phản kích, làm Juventus thực chật vật. Bất quá, Buffon phát huy sắc thật phi thường xuất sắc, hắn liên tục phát ra AC Milan hai lần sút gôn, có hắn ở phía sau lực bảo đại môn không mất, Juventus tiến công cầu thủ nhóm cứ yên tâm nhiều. Ancelotti ở dưới đối với đội bóng thế nhưng sai mất hai lần tất ghi bàn cơ hội cảm thấy phẫn nộ. Inzaghi thể năng xuất hiện vấn đề, Ancelotti quyết định đem hắn thay cho. Hơn nữa là lập tức liền đổi, hắn không nghĩ chậm trễ thời gian, vạn nhất như vậy điểm thời gian tiến tới cấp Juventus vào cầu làm sao bây giờ. Nếu muốn phản kích, như vậy đổi tốc độ hình tiên phong là tốt nhất, hiện tại Ancelotti có hai lựa chọn. Một cái là kinh nghiệm phong phú lao tướng Ronaldo, một cái khác còn lại là càng thêm tuổi trẻ, tốc độ càng thêm mau Pato. Đương nhiên, Ronaldo tốc độ tuyệt đối không chậm, hiện tại Johnny tốc độ cũng tuyệt đối là hậu vệ không muốn đụng tới, chỉ là cho rằng ngươi tuổi nguyên nhân. So với người trẻ tuổi vạ tổ tới nói thoáng kém cỏi một ít. Ronaldo hắn ưu điểm ở chỗ trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực cường, kinh nghiệm phong phú, vạ tổ ưu thế tắc đơn giản rất nhiều, chính là tốc độ cùng người trẻ tuổi lực đánh vào. Ở trong lòng cân nhắc một phen lúc sau, Ancelotti vẫn là lựa chọn tín nhiệm kinh nghiệm càng thêm phong phú Ronaldo. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là Trương Dương cùng Ronaldo chi gian càng thêm ăn ý một ít. Đem Ronaldo gọi vào bên người thời điểm, Ancelotti hỏi Johnny, hiện tại đội bóng có chút bị động, chúng ta cần phải có người đi lên ngăn cơn sóng dữ. Giao cho ta, giáo luyện. Ronaldo tự tin nói, hắn gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu. Đi vào Milan sau, hắn thể trọng khống chế xuống dưới, cũng tìm được rồi làm cho chính mình mập mạp chân chính nguyên nhân. Cái này làm cho Ronaldo thực vui vẻ, hắn còn có mộng tưởng muốn đi đuổi theo. Còn có chiến đấu động lực. Xem ra ngươi cảm xúc thực không tồi. Ta đây liền an tâm rồi, đi lên đi. Ta chờ xem ngươi ghi bàn. Ancelotti vô Ronaldo bả vai. AC Milan thực mau liền hoàn thành thay đổi người, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu, Inzaghi bị thay cho. Mà Ronaldo lên sân khấu, tất cả mọi người biết đây là Ancelotti tiến công tín hiệu. Ancelotti an bài Trương Dương vị trí triệt thoái phía sau một ít, cái này chiến thuật an bài hiện tại xem ra hiệu quả thực bình thường, mà Inzaghi ở phía trước đối với Juventus phòng tuyến uy hiếp không lớn, hiện tại, mọi mệnh Inzaghi bị thay cho, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu. Chúng ta nhìn xem Ancelotti sẽ như thế nào điều chỉnh, Trương Dương vị trí có thể hay không lại lần nữa trở lại phía trước. Cùng Ronaldo tạo thành song tiên phong, vẫn là duy trì hiện trạng. Người giải thích nói đến, Juventus huấn luyện viên trưởng kéo niết lợi tự nhiên nghe không được người giải thích nói này phiên lời nói, nhưng là, hắn hiện tại xác thật đối với hiện tại thế cục tương đối vui mừng cùng cao hứng, Trương Dương vị trí hồi triệt, quả nhiên hiệu quả thực bình thường, Ancelotti muốn lại lần nữa sáng tạo, đáng tiếc, hắn loại này biến hóa. Thoạt nhìn thực không xong, không có gì hiệu quả. AC Milan tiến công đánh không ra, Juventus hàng phòng ngự áp lực nhỏ không ít, bọn họ tiến công thượng càng thêm không kiêng nể gì cũng không chỗ nào cố kỵ. Nhìn đến Ronaldo lên sân khấu, kéo niết lợi cũng không có quá mức khẩn trương, một cái qua khí Ronaldo cũng không sẽ đối hắn đội bóng cấu thành cái gì uy hiếp. Ronaldo chạy lên sân khấu lúc sau, hướng tới cầu thủ nhóm làm cái thủ thế, đó là tiếp tục phòng thủ phản kích, hơn nữa phản kích trung trước cắm muốn càng thêm kiên quyết ý tứ. Sở hữu AC Milan đội cầu thủ nhóm đều xem minh bạch. Trên thực tế, Ancelotti ở đây hạ xem đến minh bạch, Trương Dương vị trí hồi triệt, hiệu quả xác thật là giống nhau, cái này tiểu tử còn không có quen thuộc vấn đề này. Nhưng là, AC Milan kia chỉ có 2 lần phản kích, đều cùng Trương Dương có quan hệ, trong đó một lần, Trương Dương sách động lần đó thế công, nếu không phải Inzaghi sút gôn bị Vi Phong Dũng mánh phi thường phát ra đi nói, hiện tại AC Milan đã dẫn đầu. Cho nên, hắn cũng không có lập tức muốn Trương Dương trở lại đằng trước, mà là tính toán nhìn nhìn lại, cùng Ronaldo so sánh với, Trương Dương vị trí thoáng hồi triệt, đối với toàn đội trợ giúp lớn hơn nữa, Ronaldo trên cơ bản sẽ không tham dự hồi phòng, mà Trương Dương thể năng dư thừa, toàn trường chạy như bay, đối với đội bóng phòng thủ, cũng là có trợ giúp. Chúng ta trước không nói Ancelotti như vậy chiến thuật là hảo vẫn là hư, là thành công vẫn là sẽ thất bại, nhưng là, đối với hắn đem Trương Dương vị trí hồi triệt, truyền thông tịch thượng phóng viên vẫn là nghị luận sôi nổi. Cho dù là một ít thân Milan phóng viên, cũng cho rằng Ancelotti đây là một cái hôn chiêu, đem đội bóng nhất có uy hiếp cầu thủ rời xa cầu môn, hắn là nghĩ như thế nào? Ancelotti đã làm ra thay đổi người, kéo niết lợi bên kia vẫn như cũ án binh bất động. Đầu tiên hắn hiện tại còn không biết Ancelotti lần này điều chỉnh sẽ mang đến cái gì hiệu quả, cho nên trước quan sát là đúng. Tiếp theo, Juventus hiện tại thế thực hảo, ở bên trong Đức Duy Đức dẫn dắt hạ. Bọn họ liên tiếp hướng AC Milan hàng phòng ngự tạo áp lực. Bất quá, kéo niết lợi vẫn là thoáng làm điều chỉnh, hắn chỉ là làm sao hàng tuyến thượng cầu thủ nhóm chú ý tạo việt vị, đối phó phòng thủ phản kích một cái biện pháp chính là tạo việt vị, làm đối phương tiến công cầu thủ thường xuyên lâm vào việt vị bẫy dập trung, do đó làm cho đối phương chuyển bóng cầu thủ không hề dám dễ dàng chuyển thẳng tắc cầu. Đương nhiên, vừa rồi Inzaghi ở sân bóng thượng thời điểm, kéo niết lợi chính là không dám làm đội bóng tạo việt vị. Đối mặt Inzaghi cái này sinh hoạt ở việt vị tuyến thượng nam nhân, Juventus nếu là liên tiếp sử dụng tạo việt vị chiến thuật, này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Ở kế tiếp thời gian, AC Milan phản kích chất lượng có điều đề cao. Đầu tiên, Trương Dương dưới chân có thể khống trụ cầu, có thể đột phá, có thể xuất xa, phi thường toàn diện, như vậy tiên phong một người liền có thể hoàn thành yêu cầu vài một nhân tài có thể làm được sự tình. Ngoài ra, hắn rồi sau đó Ronaldo phía trước càng thêm có ăn ý. Ronaldo vừa mới lên sân khấu, Johnny thể năng vẫn là thực dư thừa. Ancelotti an bài Trương Dương vị trí thoáng hồi triệt, tới tổ chức đội bóng tiến công, cái này ở không ít người xem ra, có chút không biết cái gọi là chiến thuật điều chỉnh, ở thi đấu tiến hành đến 63 phút thời điểm, làm Agüero sân bóng lâm vào một mảnh rên rỉ trong tiếng. Abbiadini ngăn lại Juventus một lần truyền bóng lúc sau, đem bóng đá chuyển cho Sidok, Sidok trực tiếp giao cho Trương Dương. Trương Dương kéo cầu xoay người. Đối mặt Tây Tắc Hoa phòng thủ, hắn một cái khấu cầu, quá rất Tây Tắc Hoa, theo sau, mang cầu cao tốc ra tốc. Nẹt đi lên chặn lại Trương Dương. Trương Dương đột nhiên một cái cấp đỉnh, hắn nhìn nẹt liếc mắt một cái, đồng thời dùng khỏe mắt dư quang quan sát trong sân tình thế. Trương Dương đem bóng đá hướng bên trái một bát, liền phải từ kia một bên đột phá. Nẹt không chút do dự ra chân sạc cầu. Bất quá, giây tiếp theo, Juventus lao tướng sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn nhìn đến Trương Dương nhảy dựng lên né tránh hắn sạc cầu. Cái này phát hiện làm nẹt có chút kinh ngạc, bởi vì Trương Dương dưới chân nơi nào còn có bóng đá bóng dáng. Trương Dương ở bên trong Đức Duy Đức hạ sạn, chính mình nhảy dựng lên tránh thoát sạn cầu đồng thời, hắn linh hoạt giành trước một bước, đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Ronaldo vừa lúc từ mặt khác một bên bố người địch tác sau lưng thúc ngựa sát ra, cũng không việt vị, nghiêng cắm đi nhận bóng. Ronaldo, một lần xinh đẹp chuyển bóng cùng phản việt vị. Nhưng này cũng không phải Juventus tử hình, bởi vì Trương Dương ở bên trong Đức Duy Đức gáp bách hạ, hắn chân trái chuyển bóng lần này, vì có thể đem bóng đá tận khả năng chuyển ra đi, hắn phát lực vẫn là khá lớn. Cho nên, bóng đá lăn lộn lộ tuyến cùng Ronaldo chi gian vẫn là có chút khoảng cách, chỉ cần Duy Phong kịp thời đi ra ngoài phong đổ đường bộ cùng góc độ, hơn nữa hắn tiếp tục trước sau như một dũng mãnh phi thường phát huy, như vậy ở một lần cứu lại đội bóng cũng không phải không có khả năng. Duy Phong làm ra hắn lựa chọn, bỏ môn xuất kích. Hắn muốn tận lực tới gần Ronaldo, phong đổ hắn sút gôn, đồng thời hắn ở trong lòng hồi ức Ronaldo sút gôn đặc điểm, tùy thời chuẩn bị phát cầu. Trương Dương chuyền bóng, phát lực hơi đại, Ronaldo đột nhiên trước cắm, đuổi theo bóng đá, lúc này, muốn trực tiếp sút gôn góc độ, đã tương đối nhỏ, trừ phi Ronaldo mang cầu nằm ngang mặt động, sau đó tìm kiếm càng tốt sút gôn góc độ. Cho nên, Vi Phong xuất kích lúc sau, thân thể hắn tùy thời chuẩn bị hướng bên trái di động, nhào hướng Ronaldo dưới chân. Hắn chờ chính là Ronaldo nằm ngang di động kia một khắc. Đối với thủ môn tới nói, kinh nghiệm rất quan trọng, nếu có thể căn cứ chính mình kinh nghiệm trước tiên làm ra dự phán, như vậy, bọn họ dập tắt lửa thành công tỷ lệ sẽ thành tăng gấp bội thêm. Ronaldo đuổi theo bóng đá, Vi Phong đã xuất kích, hắn đã lớn nhất hạn độ phong đổ Ronaldo sút gôn góc độ, hắn sẽ bản quá Vi Phong sao? Một ít người giải thích nói như vậy, trong lòng cũng là vô cùng chờ mong, Ronaldo giẫm xe đạp, hoặc là đồng hồ quả lắc thức hơn người. Đã sớm trở thành giới đá banh kinh điển, bất quá, theo Ronaldo tuổi tác đã cao, lại muốn làm ra như vậy sút gôn động tác, đã rất khó thấy được. Qua hắn, 3. Trương Dương ở phía sau đột nhiên lớn tiếng kêu. Này tiếng la thậm chí là dọa Vi Phong một cú sốc, Juventus thủ môn trong lòng cũng là một cái đột nột, hắn trực giác cũng cảm giác được Ronaldo tựa hồ sẽ lựa chọn quá rất chính mình. Nhưng vào lúc này, Ronaldo làm ra một cái gọi bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới động tác. Ronaldo biên độ rất lớn đong đưa chính mình có chút mập ra thân thể. Đồng hồ quả lắc thức hơn người. Người giải thích kích động tê ơ. Cái này động tác, gợi lên không ít người hồi ức, đặc biệt là TV trước không ít Inter Milan fans tốt đẹp hồi ức. Vi Phong cũng kinh hãi, hắn đoán được Ronaldo muốn quá rất hắn. Thân thể hắn không thể không theo Ronaldo đong đưa thân thể di động, đồng thời, đang tìm kiếm phát dưới chân cầu kia một chút cơ hội. Nhưng vào lúc này, liên ở tất cả mọi người cho rằng Ronaldo sẽ dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người quá rất Vi Phong thời điểm, Ronaldo đột nhiên thực nhẹ nhàng thoải mái mũi chân hướng về phía trước một trọn. Bóng đá từ đã phục thấp trọng tâm chuẩn bị phát cầu Vi Phong đỉnh đầu lướt qua, lập tức bay về phía hắn phía sau không môn. Muốn quá rất Vi Phong sao? Úc úc úc úc, chọn bán, 3. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp 3. Vi Phong vốn dĩ ở phòng bị Ronaldo hơn người, ai ngờ đến đối phương thế nhưng tới một chân chọn bán, hắn lại tưởng từ trên mặt đất nhảy lên phát cầu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, có chút chật vật cùng nôn nóng nhìn còn ở không trung phi hành bóng đá. Hoàn thành chọn bắn động tác Ronaldo, xem cũng chưa xem cầu môn liếc mắt một cái, hắn bắt đầu chạy vội, hắn đã mở ra hai tay chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Hắn biết cái này cầu là không có khả năng sẽ có người ngăn cản, cho dù là thượng đế cũng không được. Cái này cầu, tất tiến không thể nghi ngờ. Vi Phong nhìn theo bóng đá rơi vào vòng loa, rốt cuộc một bên thân ngã xuống trên mặt đất, trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo. Lúc này đây, hắn lại lần nữa bại bởi Ronaldo. Ở Ronaldo chạy vội một khoảng cách, mở ra hai tay tiếp thu các đồng đội chúc mừng thời điểm, người giải thích điên cuồng gôn thanh mới vang lên tới. Xuất sắc sút gôn. Một chân ngoài dự đoán mọi người chọn bán, tất cả mọi người cho rằng Ronaldo sẽ dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người quá rất Vi Phong thời điểm, hắn lựa chọn chọn bán. Vi Phong hôm nay trạng thái phi thường hảo, hắn phát ra AC Milan rất nhiều lần thế ở tất tiến sút gôn, nhưng là, lúc này đây, hắn không có thể ngăn được Ronaldo. Xuất sắc ghi bàn. Cái này ghi bàn từ Trương Dương tinh diệu chuyền bóng đến Ronaldo chạy vị, lại đến sút gôn trước đồng hồ quả lắc thức hơn người lừa gạt tính, còn có cuối cùng một chân đột nhiên sút gôn, toàn bộ ghi bàn quá trình cảnh đẹp ý vui. Aha! Chúng ta nhìn đến Trương Dương cùng Ronaldo ôm ở cùng nhau. Trương Dương chuyền bóng tương đương xuất sắc, Johnny bắn cũng dị thường xinh đẹp. Người giải thích lớn tiếng tán thưởng nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua AC Milan giáo luyện tịch, nhìn đang ở vỗ tay vì cái này ghi bàn gieo họ Ancelotti. Trương Dương lần này chuyển bóng tương đương xuất sắc, rất có tiền vệ đại sư Phạm Nhi, này chẳng lẽ chính là Ancelotti lần này thuật lại điều chỉnh sở theo đuổi. Ngươi người này, liền ta cũng bị ngươi lừa gạt. Trương Dương cười ha ha ôm lấy Ronaldo, hắn vừa rồi cũng cho rằng Johnny sẽ dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người, quá rất uy phong đâu, không nghĩ tới Ronaldo đột nhiên một chân chọn bắn, này ra ngoài mọi người dự kiến bên trong. Ha ha, nếu là liền ngươi cũng lừa gạt không được, ta như thế nào gạt được uy phong đâu. Ronaldo đắc ý nói, người này, giảo hoạt Johnny, ha ha ha ha. Cùng AC Milan cầu thủ nhóm hưng phấn hình thành mãnh liệt đối lập chính là Juventus cầu ngung nhóm hể vải thất vọng. Vây công AC Milan vào không được cầu, phản kêu đối phương vào cầu. Tình huống như vậy, tại đây chẳng trong lúc thi đấu xuất hiện 2 lần. Dưới tình huống như thế thất cầu, đối với toàn đội sĩ khí, chính là đả kích thật lớn. 5 lần 7 lượt, luôn là ở đội bóng thế công nhất tràn đầy thời điểm, ở đã có thể nhìn đến ghi bàn hy vọng thời điểm, ném cầu, này thật sự là quá làm người buồn bực. Nói như vậy, này thi đấu còn muốn như thế nào đánh? Công đi ra ngoài đi. Lại sợ lại lần nữa bị đối thủ nắm lấy cơ hội ghi bàn. Không tiến công nói đi, hiện tại điểm số là hậu, không tiến công chính là tử lộ một cái. Juventus cầu thủ có chút hề phải cùng dối rắm. Cầu thủ nhóm bị Ronaldo cái này ghi bàn đã kích tới rồi, mà thân là Juventus đội huấn luyện viên trưởng kéo niết lợi đứng ở tại chỗ, cũng có chút bất đắc dĩ, liền ở hắn đối với trong sân thế cục thực xem trọng, cảm thấy Juventus có bắt lấy trận thi đấu này hy vọng thời điểm, AC Milan liền ghi bàn. Này xác thật quá đả kích người. Hơn nữa, AC Milan lần này phản kích, tiến công đường bộ thực rõ ràng, thúc đẩy tốc độ cũng thực mau, Trương Dương đột phá cùng phân cầu, cùng với Ronaldo sút gôn đạt được, đều thực xuất sắc làm kéo niết lợi không lời nào để nói. Hắn biết đội bóng hàng phòng ngự đã tận lực, hắn không thể đủ chỉ trích bất luận kẻ nào. Đúng là bởi vì cái này ném cầu lại làm kéo niết lợi tìm không thấy phát hỏa lý do, mới có thể làm hắn càng thêm buồn bực. Hắn không nghĩ tới mập ra tuổi tác đã cao Ronaldo còn có thể đủ có như vậy xuất sắc biểu hiện. Càng thêm làm hắn khó chịu chính là, vì Ronaldo đưa ra chí mạng một chuyển Trương Dương. Nếu nói Ronaldo ghi bàn này ra vũ kịch tối cao. Chiều nói, như vậy Trương Dương tinh diệu phân cầu, còn lại là vẽ rồng điểm mắt kia mấu chốt một bút. Chẳng lẽ thật sự muốn lại một lần thua ở cái này Trung Quốc mao đầu tiểu tử trên người. Kéo niết lợi đem trong tay nước khoáng đánh vần niết kéo kẹt vang, trên mặt biểu tình cũng thật không tốt. Khoảng cách thi đấu kết thúc còn có nửa giờ không đến thời điểm, Trương Dương đưa ra chí mạng một chuyển, trợ công Ronaldo đạt được, AC Milan sân khách 3-2 dẫn đầu Juventus. Hôm nay trong lúc thi đấu, lần đầu tiên đem điểm số vượt qua. Ở Ronaldo ghi bàn lúc sau, Juventus lập tức tiến hành rồi thay đổi người, ai ạ quỷ tạ thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn thay cho trệ dễ ghét. Nửa trận đầu thi đấu nhốt đánh vào một cái ghi bàn, biểu hiện không tầm thường, nhưng là, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau. Chế dễ ghẹt liền phảng phất biến mất không thấy, Juventus thế công rất mạnh, nhưng là, biểu hiện thực đoạt mắt chính là đeo tỷ ở rổ cùng nét này hai cái lao tướng, chế dễ ghẹt cái này lao tướng biểu hiện tắc yên lặng quá nhiều, kéo niết lợi rốt cuộc đem chế dễ ghẹt thay cho, thay ạ quỷ tạ. A ngươi ti sân bóng khán đài thượng vang lên vỗ tay, đây là hiến cho ghi bản công thần chế dễ ghẹt, cũng là hoan nghênh ạ quỷ tạ thay thế bổ sung lên sân khấu. Liên ở Juventus nghĩ như thế nào lấy lại sĩ khí. Hướng AC Milan khởi xướng tân một vòng thế công thời điểm. Thứ 7-11 phút, AC Milan một lần tiến công, Trương Dương cùng Sĩ Đọc liên tục hai cái đâm tường thức phối hợp lúc sau, Trương Dương đột thi tên bàn lén, bất đắc dĩ bi phong lực chú ý vẫn luôn độ cao tập trung, đem Trương Dương này chân sút gôn phát ra đi. AC Milan đạt được một cái phạt góc. Lúc này đây, Sĩ Đọc đứng ở phạt góc điểm. Ở AC Milan đội, phạt góc đệ nhất hảo phạt bóng tay là Tơ Lô, giống nhau đều là Tơ Lô tới chủ phạt góc. Mà Tơ Lô không ở sân bóng thượng thời điểm, phạt góc phạt bóng giả, còn lại là Sĩ Đọc. Hà Lan lão tướng chân pháp cũng là tương đương không tồi. Sĩ Đọc đứng ở phạt góc điểm, hắn hướng về phía Trương Dương chớp chớp mắt phải, Trương Dương lập tức minh bạch, đây là muốn chọn dùng số 2 phạt góc chiến thuật. Hai bên cầu thủ ở vùng cấm đã xảy ra xô đẩy, trọng tài chính ở cảnh cáo cùng ngăn lại cầu thủ nhóm xô đẩy lúc sau, trọng tài chính lui về phía sau 2 bước, rời khỏi vùng cấm, hướng tới Sĩ Đọc gật gật đầu, sau đó minh chạm cánh gác. Sĩ Đọc phát ra phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc, Sĩ Đọc đem bóng cao su phát cho Y Mẹ ở sân, Y Mẹ ở sân vừa mới đến cầu, nẹt liền sắt lên đây. Y Mẹ ở sân đứng vững nẹt áp lực, đột nhiên góp chân một khái cầu, bóng đá về tới Sĩ Đọc dưới chân. Nhìn đến Sĩ Đọc lại lần nữa đến cầu, Trương Dương trong lòng vừa động. Quả nhiên, Sĩ Đọc không có đỉnh cầu, trực tiếp vung lên chân phải, xoa ra một đạo đường cong, đem bóng cao su điếu tiến vùng cấm. Trương Dương vốn là ở trước cửa, bất quá ở Ý Mẹ ở sân đến cầu thời điểm, hắn đột nhiên trở về vòng, Cơ Gia Lợi Ni vốn dĩ đi theo Trương Dương, bất quá, liền ở ý mẹ ở sân đem bóng đá dùng gót chân khái cho si đọc thời điểm, Trương Dương đột nhiên ra tốc lao tới, Cơ Gia Lợi Ni biết không thích hợp, liền phải theo sau, ảm bờ giỏ si ni đột nhiên chen qua tới, ở chen trúc vùng cấm, ngăn cách hai người, cách cách kéo chạy nhanh đi lên đi theo Trương Dương, lúc này, si đọc chuyền bóng cũng tới rồi, Trương Dương dựa hấp tấp lại đây phòng thủ hắn Juventus hậu vệ biên vệ cách cách kéo, sau đó cao cao nhảy lên, ở không trung, hoàn thành một cái xinh đẹp sư tử ném đầu công môn. Cách cách kéo hấp tấp đi lên phòng thủ hắn, hắn nào có Trương Dương chuẩn bị đầy đủ, hắn chạy tới thời điểm, Trương Dương đã cao cao nhảy lên. Cách cách kéo lấy Trương Dương không hề biện pháp, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương đánh đầu đỉnh hướng bóng đá. Vi Phong phản ứng đã rất nhanh, hắn nhảy dựng lên nhào hướng cầu môn góc trên bên phải, nhưng là, này nhớ đánh đầu, Trương Dương phát lực rất lớn, cầu tốc cũng thực mau, Vi Phong cứ việc phản ứng nhanh chóng, nhưng là, vẫn là không có thể đủ đến bóng cao su, bóng cao su trước hắn một bước phi vào cầu võng. Trương, gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Cái thứ hai. Thứ 28. Bờ dạ sở. 42. 42. Dẫn đầu hai bàn. Trương Dương, hắn nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này thứ 28 viên ghi bàn. Đây là Trương Dương thực lực. Hắn đem chính mình bóng đá tài hoa tận tình bày ra. Xinh đẹp đánh đầu. Khách quan nói, Vi Phong hôm nay biểu hiện vẫn là thực ưu tú. Hắn phát ra vài cái tất tiến chi cầu. Đáng tiếc chính là, Vi Phong già rồi, hắn đã thực nỗ lực đi dập tắt lửa. Cuối cùng, vị này người giải thích lại thở dài. Không biết là ở cảm thán tuổi già cầu tinh già đi vẫn là cảm thán tuổi trẻ tân tinh đoạn. Ban. Đoạn. Quyền. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 71 phút thời điểm, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Đây cũng là hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Cũng là hắn ở mùa giải này thứ 28 viên ghi bàn. Này viên ghi bàn, cũng trợ giúp AC Milan sân khách 4-2 tạm thời dẫn đầu Juventus. Trương Dương ở ghi bàn lúc sau, muốn chạy hướng đội khách đội bóng khán đài hạ, hướng Milan fans tình cảm mãnh liệt chúc mừng, không nghĩ tới, mới vừa chạy hai bước, hắn đã bị các đồng đội bao quanh bao ở. Đại gia cao hứng cực kỳ, Trương Dương này viên ghi bàn, cơ hồ có thể nói là có thể trợ giúp đội bóng tỏa định thắng cục. 4-2. Thi đấu thời gian còn có 20 phút. Juventus muốn bẻ trở lại, cơ hồ không có khả năng. Có thể nói như vậy, Trương Dương ghi bàn, khiến cho toàn đội trên dưới đều ăn một viên thuốc can thần, cái này đại gia không cần lo lắng hãi hùng, hai bàn dẫn đầu ưu thế có thể cho bọn họ thực thông dong đá đến thi đấu kết thúc. A ngươi ti sân bóng đội khách khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, AC Milan fans nhảy dựng lên, vì này cầu hoan hô, cái này ghi bàn cũng khiến cho bọn họ trong lòng đại định. AC Milan người ở điên cuồng chúc mừng, mà cái này sân bóng chủ nhân Juventus fans tắc có một lát tiếng lặng, bọn họ không nghĩ tới trong sân thế cục biến hóa nhanh như vậy, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, Juventus chiếm cứ trong sân quyền chủ động, một lần khoảng cách ghi bàn như thế tiếp cận, không nghĩ tới lúc này, AC Milan ghi bàn, mà là tiến liền tiến 2. Từ 22, đến 24. Cái này chênh lệch quá lớn. Càng miễn bàn, hôm nay trong lúc thi đấu, Juventus ở nửa trận đầu 2 độ dẫn đầu đâu. Ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau. A ngươi ti sân bóng khán đài thượng Juventus fans, bộc phát ra thật lớn hư thanh. Bị AC Milan ghi bàn, này đã làm cho bọn họ thực khó chịu, mà vào cầu càng là bọn họ sợ chán ghét Trương Dương, này liền làm cho bọn họ khó chịu cùng buồn bực, nâng cao một bước. Ở AC Milan đem điểm số phản siêu hai bàn lúc sau, Juventus cầu thủ hiển nhiên bị đánh ông, bọn họ không nghĩ tới, nửa trận sau trong lúc thi đấu, một lần bị chính mình áp bách không thở nổi Milan người, cư nhiên đột nhiên bùng nổ, cư nhiên khí thế như hồng. Thế không thể đỡ. Lập tức liền tiến hai bàn. Bao gồm Trương Dương ở bên trong AC Milan đội cầu thủ, cùng với AC Milan đội fans nhóm đều cho rằng 4-2, dẫn đầu hai bàn, thắng lợi đã nắm. Nhưng là, bọn họ quên mất, thi đấu kết thúc tiếng huýt không có thổi lên phía trước, hết thể đều có khả năng. Tại đây chàng AC Milan cùng Juventus, này đối ngày xưa thần thánh đồng minh chi gian cấp quan trọng đánh giá dư lại tiếp cận 20 phút trong lúc thi đấu, trận thi đấu này thay đổi bất ngờ làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thứ 7-19 phút, nẹt một chân xuất xa, bị gạt tủ sổ dũng mãnh không sợ chết dùng thân thể chắn ra tới, Tây Tắc Khoa đem bóng đá đỉnh cho ạ quỷ tạ, người sau bộ ngực đỉnh cầu sau phân biên, đeo tỉ ở rồ mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận sau, chuyền bóng đến trước cửa, ai ạ quỷ tạ đánh đầu công môn, bóng đá bị cạ lật phát một chút sau, bố nệ dạ giải vây không xa, tập mạc lạp nội Tây kén chân liền bắn. Bóng đá bị bố nệ dạ dùng thân thể chắn đi ra ngoài. Liên ở ngay lúc này, trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Juventus hoàn toàn là không muốn sống ở tiến công. Vê đút vê đút ho ho. Bố nệ dạ giải vây không có đem bóng đá đỉnh xa. Tạp mạc lạp nội tây sút gôn. Bị chắn đi ra ngoài. Trọng tài chính rô tiếng huýt vang lên. Penalty. Penalty. Hắn phán phạt penalty, hơn nữa hướng tới bố nệ dạ đưa ra một trường thẻ vàng. Đây là. Rô ý tứ là, đây là bố nệ dạ bóng ném. Vừa rồi động tác phát sinh quá nhanh, chúng ta không có thấy rõ ràng, hy vọng một hồi pha quay chậm hồi phóng, có thể nhìn đến đã xảy ra cái gì. AC Milan cầu thủ nhóm ở hướng trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị. Như thế nào sẽ là penalty đâu? Không có penalty. Bố nệ dạ là dùng bả vai đem bóng đá chắn đi ra ngoài, ta xem giành mạch. Trọng tài chính dâu căn bản không để ý đến AC Milan cầu thủ kháng nghị, hắn kiên trì nguyên lai phán phạt, mà lúc này, Juventus cầu thủ đã nhằm phía sáng tạo penalty tạp mạc lạp nội tây, chúc mừng hắn vì đội bóng lập công. Mà lúc này, người giải thích cũng thông qua pha quay chậm hồi phóng, thấy rõ ràng, bố nệ dạ giải vây không xa, tạp mạc lạp nội tây luân chân liền bắn, bóng đá vừa lúc bị bố nệ dạ tay trái chắn đi ra ngoài. Đây là một lần không hề tranh luận penalty phán phạt. AC Milan hướng trọng tài chính kháng nghị không có kết quả, không thể không tiếp thu trọng tài chính phán phạt, trừ lần đó ra, bọn họ còn thu hoạch mặt khác một trương thẻ vàng, si đọc bởi vì kháng nghị ăn tới rồi một trương thẻ vàng. Juventus đạt được penalty, đây là bọn họ thu nhỏ lại điểm số chênh lệch cơ hội, nếu có thể đem điểm số viết lại vì 3-4, như vậy thi đấu còn dư lại 10 phút thời gian, săn đều tỷ số điểm số hy vọng tăng nhiều. Del Piero đứng ở penalty điểm. Hắn là Juventus penalty tay như một người được chọn. Del Piero đứng ở penalty điểm. Trọng tài chính rô thổi còi. Del Piero chạy lấy đà. Sút gôn. Cầu vào. Cả lạc bị lừa gạt, hắn hoàn toàn phát sai rồi phương hướng. Del Piero ghi bàn, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu đồng dạng bờ giả sở. 3-4. Juventus hòa nhau một cầu. Del Piero đem penalty phạt đi vào. 3-4. Juventus quả nhiên không có dễ dàng như vậy hỏng mất. Juventus đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến chỉ có một cầu. Del Piero ghi bàn trợ giúp Juventus đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại. Juventus hiện tại chỉ lạc hậu AC Milan một cái cầu. Ancelotti đối với cái này ném cầu cực kỳ phẫn nộ, hắn phẫn nộ nguyên nhân, không chỉ là bởi vì penalty phán phạt, mà là AC Milan hậu vệ ở vùng cấm giải vây không đủ quyết đoán, bố nệ dạ lần đó giải vây, hoàn toàn có thể càng thêm quyết đoán một ít, bố nệ dạ hoàn toàn có thể đem bóng đá đỉnh ra đường biên, cấp đối thủ một cái đường biên cầu, thậm chí là cho đối thủ một cái phạt góc, cũng so ở vùng cấm nguy hiểm mảnh đất dừng lại muốn an toàn nhiều. Ancelotti xác thật thực phẫn nộ. 4-3. Hiện tại chỉ dẫn đầu Juventus một cái cầu, ở thi đấu còn dư lại 10 phút dưới tình huống, bực này vì thế làm Juventus thấy được hy vọng, AC Milan ở kế tiếp trong lúc thi đấu, thế tất áp lực tăng nhiều, đối mặt Juventus cuồng ngoanh lạm tạc, cho dù có thể bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu ưu thế, cầu thủ nhóm thể năng thế tất cũng tiêu hao còn thừa không có mấy, phải biết rằng, cuối tuần trung, còn có một hồi Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất thi đấu đang chờ AC Milan đâu. Viễn chinh Old Trafford, đối mặt Man U. AC Milan trận thi đấu này sẽ dị thường gian nan. Làm Ancelotti nổi trận lôi đình tình huống, ở 2 phút sau, đã xảy ra. Bố nệ dạ ở phòng thủ hạ quỷ tạ thời điểm động tác quá lớn, bị trọng tài chính Rô đưa ra bổn tràng thi đấu đệ nhị trương thẻ vàng, hai hoàng biến đỏ lên, bố nệ dạ bị thẻ đỏ phạt hạ. Ta. Ancelotti nhìn đến bố nệ dạ bị thẻ đỏ phạt hạ, hắn hoàn toàn phẫn nộ tột đỉnh. Ở Juventus liều mạng thời điểm tiến công, đội bóng trung vệ bị phạt hạ. Ở sân bóng thượng thiếu một người tác chiến, hơn nữa, AC Milan ba cái thay đổi người danh ngạch đã dùng xong rồi, hiện tại, thậm chí vô pháp thay cho mặt khác vị trí cầu thủ tới thay một cái trung vệ. Ancelotti nhìn vẻ mặt hề phải hướng đi bên sân bồ nệ dạ, luôn luôn hảo tính tình Ancelotti thậm chí liền đi lên an ủi nói đều không có, vẫn là tạ sổ tỉ thấy tình thế không ổn, đi lên vô vô bồ nệ dạ bả vai, lấy kỳ an ủi. Cũng khó trách Ancelotti sinh khí, ở không đến 3 phút thời gian. Đầu tiên là đưa cho đối thủ một cái penalty, ăn đến một trương thẻ vàng, sau đó lại lần nữa ăn đến thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát hạ, một cái trung vệ giao ra như vậy phiếu điểm, cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ khí thất khiếu bốc khói. AC Milan đã dùng xong rồi ba cái thay đổi người danh ngạch. Ancelotti chỉ có thể đủ ở đây thượng dư lại 9 tên trừ bỏ thủ môn ở ngoài cầu thủ trung tìm một người tạm thời đảm đương trung vệ. Cuối cùng Ambrosini bị an bài đi đá trung vệ. Lúc này, AC Milan trận hình lại lần nữa tiến hành rồi điều chỉnh, hiện tại, ý mẹ ở sân đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự, Si Đọc là bên trái tiền vệ, Gattuso là bên phải tiền vệ, Trương Dương lần này thật sự thành chiếc eo, Ronaldo một người đột trước. Bốn nghệ giả nhiễm hồng ly chàng, cái này làm cho gần lạc hậu một cái cầu Juventus người thấy được lớn hơn nữa hy vọng, bọn họ đối với San đều tỷ số điểm số, tin tưởng tăng gấp bội. Trên thực tế, Juventus người loại này chờ mong, ở 2 phút sau, liền biến thành hiện thực. 2 phút lúc sau, đeo tỷ ở rồ ở phía trước chàng mang cầu, hắn tả hoảng hữu hoảng, lừa ám bờ rõ xin ý ra chân sạn cầu đồng thời, đeo tỷ ở rồ đem bóng đá khấu trở về, đột nhiên đem bóng đá trở về đá, tập mạc lạp nội tây nhận bóng, thuận thế đem bóng đá nằm ngang một gõ. Sau đó, mọi người nhìn đến nẹt xông lên, tiếp khắc người sắt dương cung cái tên, hung hăng chịu ở bóng đá thượng. Nẹt là có một chân sút xa công phu. Này chân sút xa, nẹt phát lực cực đại, cầu tốc cực nhanh, bóng đá từ đột nhiên không kịp phòng ngửa cả lật bên chân lăn qua đi, chui vào cầu võng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nẹt. Vĩ đại thế giới sóng đạt được. Khan duy ngươi, nẹt. Hắn vì Juventus kiến công. 4-4. Chơi ạ, Juventus thật sự san đều tỷ số điểm số. Nhìn đến nẹt này nhớ lực rút ngàn quân sút xa đạt được. Đem điểm số vận thành 4-4, Juventus fans quả thực kích động muốn điên mất rồi. A ngươi ti sân bóng một lần nữa vang lên vì Juventus cố lên tiếng ca. Juventus fans tùy ý khiêu khích AC Milan fans. Mà AC Milan cầu thủ tắc trầm mặc, vừa rồi 4-2 dẫn đầu thời điểm, AC Milan fans cơ hồ đều cho rằng thắng cục đã định, ai có thể đủ nghĩ đến, sẽ có như vậy biến đổi lớn. Đeo tỷ ở rô đầu tiên là dùng penalty hòa nhau một cầu, theo sau bồn nghệ ra bị thẻ đỏ phạt hạ, sau đó theo sát. Nẹt lao ra hỏa này liền dùng một chân như vậy xinh đẹp suốt xa ghi bàn, đem điểm số san đều tỷ số. Nhìn đối thủ Juventus người chúc mừng cùng hoan hô, AC Milan đội fans quả thực muốn điên mất rồi. Sao có thể? 4-4. AC Milan 4-2 dẫn đầu, đến bây giờ cái này điểm số. Juventus người cư nhiên san đều tỷ số điểm số. AC Milan người giải thích thống khổ nắm tóc, hắn vô pháp lý giải này hết thảy. AC Milan trong sân cầu thủ đang làm cái gì? Ở 4-2-2 bàn dẫn đầu dưới tình huống, ở thi đấu còn dư lại 20 phút không đến dưới tình huống, bị đối thủ liền vặn hai bàn. Này đó cầu thủ đang làm cái gì, bọn họ biết này hai cái ném cầu ý nghĩa cái gì sao? Này không chỉ là từ 4-2 đến 4-4, lui qua tay 3 phần biến thành 1 phân, không chỉ là mất đi 2 phân. Trận thi đấu này thế hòa lúc sau, ở giải đấu còn dư lại 3 vòng dưới tình huống, nếu bên kia Inter Milan thắng tỏ gì nổ, như vậy Inter Milan liền tướng lanh trước AC Milan 8 phần. Inter Milan cơ hồ xác định vững chắc đoạt giải quán quân, tuy rằng ở đếm ngược đợt thứ 2, còn có một hồi Milan Derby, bất quá, lúc ấy, trận này Milan Derby, chỉ sợ cũng đem trở thành dâu ria. Thậm chí là làm Milan người chịu nhục một hồi Derby. Bởi vì, Inter Milan rất có khả năng ở kia chàng thi đấu trước, liền nâng lên giải đấu quán quân cút. Vĩ đại Juventus. Juventus và thuế. Juventus liền nhập hai bàn san đều tỷ số điểm số, nhìn xem AC Milan cầu thủ biểu tình. Bọn họ hoàn toàn là bị đánh ốc. Ta dám đánh đố, AC Milan người khẳng định sẽ phạm phải bọn họ bệnh cũ, bọn họ muốn băng bàn, bọn họ ở ý sở ta bun cứ như vậy quá. Ha ha ha. Juventus tiểu tử nhóm, không ngừng cố gắng, lại tiến một cầu. Là Milan người mộng hồi ý sở ta bun. Juventus fans tùy ý khiêu khích AC Milan fans, bọn họ lấy ý sở ta bun chi dạ tới nói chuyện này. Trên thực tế, ý sở ta bun chi dạ, đã sớm trở thành AC Milan trong lòng vĩnh viễn đau, là nhất thống khổ hồi ức, bọn họ không muốn nói, tuy rằng ở năm trước Champions League trong trận chung kết, AC Milan xử lý Liverpool, dẫm lên Liverpool thi thể đứng ở châu Âu đỉnh, xem như báo ý sở ta bun chi dạ cứu hận, nhưng là, năm ấy Champions League thảm thống hồi ức, lại là mạt không xong. Trên thực tế, này cũng thành một ít đội bóng cùng fans, đối mặt AC Milan thời điểm, kích thích Milan người tốt nhất vũ khí. Bọn họ chỉ cần nhắc tới ý sở ta bùn cái này địa danh, Milan người liền sẽ sắc mặt biến đổi. Trương Dương tự nhiên nghe không được khán đài thượng Juventus fans đang nói cái gì, nhưng là, hắn hiện tại tâm tình dị thường không xong, hắn trong lòng có đoàn hỏa. Đi con mẹ nó. Trương Dương khó chịu cắn răng mắng câu. Hắn không cam lòng nột. Thật con mẹ nó khó chịu à, hai bàn dẫn đầu, cư nhiên bị Juventus liền nhập hai bàn san đều tỷ số điểm số. Vừa rồi 4-2 dẫn đầu thời điểm, nói thật. Trương Dương cũng cho rằng trận thi đấu này có thể tuyên cáo bắt lấy. Ai ngờ đến, sẽ tới như bây giờ cục diện. Quá không cam lòng. Hắn không cam lòng thắng lợi cứ như vậy bị cướp đi. Hắn không cam lòng chính mình hai viên ghi bàn cứ như vậy thành vô dụng công. Hắn nhìn nhìn chính mình các đồng đội, đại gia sắc mặt đều rất khó xem, hoặc là nói là hề hoài. Thực hiện nhiên, Juventus người liền nhập hai bàn cho đại gia đả kích rất lớn, nói câu không dễ nghe lời nói, nếu là Juventus người thừa dịp cơ hội này không ngừng cố gắng lại nhập một cầu nói, cũng không phải không thể nào. Trương Dương yên lặng đi đến trung vòng, hắn vẫn luôn thực trầm mặc, hắn biết lúc này là nói cái gì cũng chưa dùng. Chi bằng dùng hành động tới kích thích đại gia ý chí chiến đấu. Ở ngay lúc này, chỉ có ghi bàn, mới là nhất có lực lượng. Vô luận là đội bóng, vẫn là chính hắn, đều yêu cầu như vậy một cái ghi bàn. Tới phát tiết, tới cứu vớt bọn họ cái này mùa giải vận mệnh. Đây là cuối cùng thời khắc cứu rỗi. Có thể cứu rỗi bọn họ, chỉ có chính bọn họ. Trương Dương nhìn nhìn ghi điểm bài thượng thời gian, còn có 7-8 phần trung bộ dáng. Đủ rồi. Đỡ S, 1 vạn tự trương, tân một ngày, đầu heo cầu mấy trương vé mời. Ân, không có cất chứa quyển sách này bằng hữu, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút, cảm ơn đại gia. Chương 191, phản việt vị. San đều tỷ số điểm số lúc sau, Juventus sĩ khí đại trấn, bọn họ thậm chí thấy được lại tiến một cầu, bắt được 3 phần hy vọng. Kéo niết lợi hiển nhiên cũng bắt đầu trở nên không thỏa mãn lên. Hắn đem đeo tỉ ở rổ kêu lên một bên, mặt thụ tùy cơ hành động. Yêu cầu toàn đội thừa dịp này cổ sĩ khí, không ngừng cố gắng, tranh thủ lại tiến một cầu, bắt lấy thi đấu. Đối với kéo niết lợi yêu cầu này, đeo tỉ ở rổ tự nhiên là tán đồng, không ai không nghĩ muốn 3 phần. Húng chi, cái này mùa giải Juventus cùng Milan chi gian đoán nghiệm thâm hậu, đương nhiên muốn xử lý đối thủ. Bất quá, kéo niết lợi chiến thuật điều chỉnh vừa mới bố trí xong, hắn liền sợ ngây người. Này vốn là Juventus đội tiến công. Nét chuyên trung, Juventus thay thế bổ sung lên sân khấu tiên phong ạ quỷ tạ thực sinh động, hắn cướp được bóng cao su lạc điểm, bất quá, hắn nơi vị trí, là ở đại vùng cấm tuyến thượng, vị trí này muốn trực tiếp đánh đầu đạt được, thật sự là khó khăn, cho nên, ải ạ quỷ tạ nhanh chóng quyết định, ném đỉnh đầu hướng bóng đá, này không phải đánh đầu công môn, mà là đánh đầu đưa đỏ. Hắn tính toán là đem bóng cao su đưa đỏ cấp đeo tỉ ở rổ, bất quá, hắn ý đồ bị ý mì đoán được, lúc này đây, ý mì dự phán chuẩn xác. Đoạt ở đeo tỉ ở rổ đỉnh cầu phía trước đem bóng cao su một cái chân to khai về phía trước chẳng, AC Milan đội phản kích cơ hội. Y mệ ở sân nhảy lên, hắn ở tây tắc khoa quấy nhiều hạ, vẫn như cũ thành công đem bóng đá đưa đỏ cho Sidop. Sidop độ ngược đỉnh cầu đồng thời, nhìn nhìn phía trước tình huống, này lập tức làm Sidop trước mắt sáng ngời, Sidop đỉnh hảo cầu sau, lập tức khởi chân nghiêng chuyển dài, hắn nhìn đến Ronaldo ở nhấc tay muốn cầu. Ronaldo ở đường biên bộ ngược đỉnh cầu. Hắn mang cầu đi phía trước đột, mọ lì nạp la đi lên chặn lại, do nỉ thể hiện rồi hắn tuyệt hảo chân pháp, hắn đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ một khấu, đã lừa gạt phòng thủ hắn mọ lì nạp la. Sau đó đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, một bên mang cầu, một bên quan sát tình huống. Nhìn đến Ronaldo mang cầu tiếp tục đột tiến, Juventus đội hàng phòng ngự lập tức hồi phòng, bất quá, ngươi nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện Juventus hàng phòng ngự cũng không có hoảng loạn, mà là chỉnh tề hồi lui, bảo trì nhất trí. Bọn họ đây là ở chuẩn bị tạo việt vị. Chỉ là Ronaldo một người nói, bọn họ còn không sợ, bọn họ sợ chính là mặt khác một bên cắm thượng Trương Dương, hai người kia nếu là đánh ra phối hợp nói, thật sự là quá nguy hiểm. Trương Dương ở Ronaldo mang cầu thời điểm, liền bắt đầu hướng Juventus nửa chẳng chạy. Tạo việt vị. Hắn lập tức cảm thấy được Juventus người ý đồ. Lúc này, Trương Dương đột nhiên có một cái tuyệt hảo ý tưởng, hắn đắc ý cười, sau đó đột nhiên ra tốc nhằm phía trước chàng. Đồng thời nhìn về phía Ronaldo, Johnny, Trương Dương cái này ý tưởng là linh quang vừa hiện, cũng vô pháp cùng Ronaldo tiến hành câu thông. Hiện tại, liền xem hai người ăn ý. Đang xem trên đài, Berlusconi nhìn đến Trương Dương xen kẽ tốc độ thực mau, hắn phẫn nộ vây vây tay, bởi vì thoạt nhìn Trương Dương muốn việt vị. AC Milan thật vất vả đạt được một lần phản kích cơ hội, thoạt nhìn liền phải như vậy bị lãng phí rớt. Milan lão bản sắc mặt thật không đẹp, đội bóng 4-2 dẫn đầu thời điểm, hắn tâm tình vui sướng. 4-3, chỉ là dẫn đầu 3 cái cầu thời điểm, Berlusconi còn có thể đủ mặt mang mỉm cười cùng nữ nhi nói chuyện, chỉ là biểu tình đã có chút không kiên nhẫn, mà đương Juventus lại tiến một cầu, đem điểm số vận thành 4-4 bình nói, Berlusconi đã phẫn nộ không thôi. Lúc này, lại nhìn đến đội bóng một lần phản kích cơ hội, khả năng bởi vì cầu thủ nóng nảy mà bạch bạch lãng phí, trên mặt bất mãn biểu tình không chút nào che giấu. Bà giả cao mày, nàng cũng nhìn ra tới Trương Dương muốn việt vị, bất quá. Nàng rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cụ thể là không đúng chỗ nào, nàng lại nói không nên lời, chỉ là cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường. Trương Dương tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là, cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm cầu tinh, không đạo lý nhìn không ra tới Juventus ở tạo việt vị A. Liên ở ngay lúc này, Ronaldo cấp đỉnh, kéo cầu, vung lên chân phải, hắn chuyển bóng. Việt vị. Hán Việt vị. Trương Dương Việt vị. Juventus đội toàn bộ hàng phòng ngự lập tức thực an ý nhấc tay, bọn họ ở hướng trọng tài chính dô ý bảo Trương Dương Việt vị, bọn họ đối với chính mình tạo Việt vị thực tự tin, quả nhiên cái kia tiểu tử bị lửa, ha ha. Đây cũng là Juventus hàng phòng ngự vừa rồi ăn ý, đang xem đến Ronaldo chuyển bóng thời điểm, lập tức thực thông minh tập thể đem phòng tuyến trước áp. Đối phó tốc độ mau tiên phòng, có đôi khi, tạo Việt vị hiệu quả không tồi, đương nhiên, này cũng tương đương là ở đánh bạc, nếu là đối thủ không có Việt vị nói, như vậy kết quả nói chung chỉ có một, bị đối thủ ghi bàn. Thực hiển nhiên, Juventus người cho rằng bọn họ tạo Việt vị chiến thuật là thực thành công. Nhưng là, làm cho bọn họ khó hiểu cùng phẫn nộ chính là, trọng tài chính Zhou cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, trọng tài chính vẫn như cũ ở về phía trước chạy, loại này trạng thái thực minh xác, thuyết minh một chút, trọng tài chính Zhou cho rằng, Trương Dương không Việt vị. Cơ gia lợi ni rất là kinh ngạc cùng bất an, hắn lập tức nhìn về phía biên tài, cùng hắn làm ra đồng dạng động tác còn có khác Juventus cầu thủ, biên tài cũng ở ngoài sân tập chạy, cũng không có cử lá cờ, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Không thấy được sao, kia tiểu tử Việt vị. Trọng tài. Hắn Việt vị. Cơ gia lợi ni cùng cách kéo lớn tiếng kêu. Hôn đàn, hồi phòng A. Vi Phong ở trước cửa lớn tiếng kêu, trong lòng cũng là ở chửi ầm lên, lúc này còn cùng trọng tài chính phân cao thấp cái gì A. Trọng tài nếu cho rằng không có Việt vị, như vậy còn không trở về phòng làm cái gì. Cơ gia lợi ni hôm nay biểu hiện vẫn luôn không tồi, bất quá, ở ngay lúc này, người thanh niên này kinh nghiệm không đủ liền biểu hiện ra ngoài. Cơ hồ ở đồng thời, Lai La Tháp Liệt tuy rằng cũng thực buồn bực cùng phẫn nộ vì cái gì trọng tài chính không có minh chạm canh gác ý bảo Trương Dương Việt vị, nhưng là, giờ phút này lại không có cùng trọng tài chính dây dưa, hắn lập tức nhào hướng Trương Dương. Cùng lúc đó, liều mạng hồi phong nét vụ, tắc nhào hướng Ronaldo. Hắn lo lắng Trương Dương cùng Ronaldo lại lần nữa làm phối hợp. Trương Dương. Không Việt vị. Đây là AC Milan tuyệt hảo cơ hội. Milan người giải thích kích động mà giống lên lên. Đến nỗi Trương Dương càng không Việt vị, hắn nhưng không thấy rõ. Nhưng là, trọng tài chính không có tỏ vẻ, đó chính là không Việt vị. Trọng tài là thiên vương lão tử sao? Này cầu không Việt vị sao? Trương Dương nhằm phía bóng cao su, trọng tài chính không có phán phạt Việt vị, Milan cơ hội. A ngươi ti sân bóng đội khách khán đài thượng Milan fans nhóm tức khắc buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, không ít người đều đứng lên. Fans nhóm ở hiện trường quan khán trận thi đấu này đồng thời, cũng ở chú ý một cái khác trên sân thi đấu, ở San Siro sân bóng, lúc này, hẳn là bị gọi là Mia sân bóng, Inter Milan ở 10 phút đi tới cầu, Ibrahimovic ghi bàn, hắn ghi bàn trợ giúp Inter Milan 1-0 dẫn đầu Torino, như vậy, này liền ý nghĩa. Nếu bên này AC Milan bị Juventus 4-4 bức bình nói, AC Milan ở tích phân bảng thượng, chính là lạc hậu Inter Milan 8 phần, ở giải đấu còn dư lại 3 vòng dưới tình huống, muốn đoạt được giải đấu quán quân, căn bản là không có khả năng. Cho nên, AC Milan, trận thi đấu này cần thiết bắt lấy, mới có thể đủ tiếp tục bảo trì đối Inter Milan áp lực, tiếp tục bảo trì đoạt giải quán quân hy vọng. Hiện tại, AC Milan quá yêu cầu ghi bàn. Bọn họ kêu gọi mấu chốt tiên sinh xuất hiện. Kêu gọi anh hùng ra biên. Duy là lúc. Phương hiện anh hùng bản sắc. Giờ phút này, Trương Dương chính là cái kia anh hùng. Milan fans chờ mong hắn trở thành anh hùng. Liền giống như cái này tiểu tử cái này mùa giải làm vô số lần như vậy. Trương Dương đương nhiên biết chính mình không Việt vị, hắn là nhất rõ ràng chính mình Việt vị không Việt vị. Bởi vì, này căn bản là chính hắn dùng ra một cái tiểu kế hay. Hắn vừa rồi cố ý làm chính mình ở vào Việt vị vị trí, mê hoặc Juventus phòng tuyến, lúc này hắn còn hướng tới Ronaldo nhìn thoáng qua, Trương Dương cảm thấy Ronaldo có thể minh bạch chính mình ý tứ. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể cảm giác được Johnny ở gật đầu, đương nhiên, có lẽ là hắn hoa mắt. Cơ hồ liền ở ngay lúc này, hắn lập tức đem Việt vị nửa cái thân vị bỗng nhiên lùi về tới, liền xem Ronaldo chuyển chúng, lần này tiến công liền xem Ronaldo có thể hay không cùng chính mình có ăn ý. Cơ hồ ở vừa mới lùi về tới thời điểm, chỉ là ngừng một giây đồng hồ, hắn liền lập tức lao ra đi. Là Việt vị vẫn là không Việt vị, liền xem lần này. Đây là đối với Ronaldo tín nhiệm. Là đối với chính mình chiến hữu tín nhiệm. Đối hảo cơ hữu tín nhiệm. Trương Dương nhằm phía bóng cao su. Chỉ cần Ronaldo chuyển bóng tới rồi. Chỉ cần trọng tài chính không có mắt mù, không có thổi phạt Việt vị. Sau đó, hắn thấy được bóng đá. Làm tốt lắm. Johnny. Không có nghe được trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Trương Dương liền biết, Ronaldo chuyển bóng nắm bắt thời cơ thực hảo. Trương Dương, chính mình không Việt vị. Trương Dương biết, chính mình hiện tại khẳng định đơn đao. Đây là hắn cơ hội. Là đội bóng cơ hội. Hiện tại, toàn đội quá yêu cầu cái này ghi bàn. có cổ hỏa tại nội tâm thiêu đốt. Vi Phong thì thế nào? Lao tử quản ngươi là ai? Lai La Tháp Liệt điên cuồng từ sau lưng đánh tới. Trương Dương liếc đến phía sau có người, cũng mặc kệ là ai, hắn cũng quản không được như vậy nhiều xem. Hắn vươn chân phải, dùng đầu gối đem bóng cao su lót một chút, sau đó toàn bộ thân thể lại lần nữa tăng tốc, dưới chân cũng điều chỉnh nền bước. Có thể xuất gôn. Hắn nhìn đến Juventus thủ môn Vi Phong xuất kích. Trương Dương vung lên đùi phải. Ở hắn phía sau Lai La Tháp Liệt, cũng là một cái tàn nhẫn người, hắn nhìn thấy Trương Dương muốn xuất gôn, lập tức đột nhiên đâm lại đây, hắn tình nguyện đem Trương Dương đâm phiên trên mặt đất, tình nguyện ăn đến một trương thẻ đỏ, thậm chí là tình nguyện đưa cho đối thủ một cái penalty. Hắn cũng muốn ngăn cản Trương Dương xuất gôn. Bất quá, giây tiếp theo, Lai La Tháp Liệt liền hoảng sợ. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tốt cùng Trương Dương mãnh liệt va chạm. Nhưng là, chính mình thân thể trước phát, lại không có cảm giác được trở ngại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải. Trương Dương liền ở hắn phía bên phải. Tên hỗn đản này khỏe miệng thậm chí treo tươi cười. Đây là đắc ý tươi cười. Hỗn đản. Lai La Tháp Liệt ở trong lòng giống giận, hắn biết, chính mình bị lừa. Nguyên lai, Trương Dương vừa rồi vung lên đùi phải, làm bộ xuất gôn, lừa Lai La Tháp Liệt đụng phải tới đồng thời. Chính hắn vốn là làm ra động tác muốn xuất gôn, lại đem bóng đá lại lần nữa lót lên. Chính mình cũng một cái lắc mình, tránh đi mãnh liệt đâm lại đây Lai La Tháp Liệt. Sau đó lại lần nữa vọt tới bóng đá trước, lại lần nữa vung lên đùi phải. Lúc này, mới là sút gôn. Sút gôn. Trương Dương vung lên chân phải, đá hướng bóng cao su. Một chân bộ ly. Rất lớn lực sút gôn. Bóng đá đạn pháo bay qua Juventus thủ môn Vi Phong bên người, chui vào cầu võng. Vi Phong đối với này cầu, cư nhiên không có làm ra phản ứng. Ở vừa rồi, Vi Phong nhìn đến Lai La Tháp Liệt hướng về phía Trương Dương đâm qua đi. Italy biên giới trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết Lai La Tháp Liệt tính toán, cũng cơ hồ có thể đoán được, ngay sau đó, trọng tài chính liền sẽ hướng Lai La Tháp Liệt đưa ra thẻ đỏ. Trong đầu có loại suy nghĩ này, thế cho nên, Vi Phong nhìn đến Trương Dương đã lừa gạt Lai La Tháp Liệt, để chân sút gôn thời điểm, phản ứng hoàn toàn chậm nửa nhịp. Hắn đối với Trương Dương này chân sút gôn, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, một phương diện là hắn phản ứng chậm, mặt khác chính là, Trương Dương này chân sút gôn, phát lực cực đại, góc độ cũng thực xảo quyệt. Vi Phong đang xem đến bóng đá lộ tuyến thời điểm, trong lòng chính là trận lạnh, hắn chỉ là, này cầu hắn phát không được. Trương Dương nhìn đến bóng cao su tiến võng, xoay người liền bắt đầu chạy vội. Lại không nghĩ rằng bị bên cạnh Lai La Tháp Liệt vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã, sau đó, cái này Trung Quốc tiểu tử, thất tha thất thểu tiếp tục chạy, miệng lớn tiếng giống to, phát tiết chính mình kích động cảm xúc. Hắn thật sự là rất cao hứng. Cầu tiến là 4. Tiến lạp. 5-4. 5-4. AC Milan lại lần nữa đem điểm số vượt qua lạp. Trương, đây là nhất trí mạng một kích. Trương Dương 4, cầu tiến lạp. Cuối cùng thời khắc ghi bàn. Trương Dương. Hắn ghi bàn trợ giúp AC Milan lại lần nữa vượt qua điểm số. Người giải thích giống lớn, cùng lúc đó, mọi người thấy được bên sân, đệ tứ quan viên dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 4 phút điện tử ý bảo bài. Thất tha thất thểu chạy vài bước Trương Dương, rốt cuộc không hề lảo đảo, hắn tiếp tục điên cùng chạy hướng về phía AC Milan fans nơi đội khách đội bóng khán đài. Sau đó, cái này tiểu tử, hai đầu gối quỳ xuống đất trượt ở ngoài sân, khóc kính 10 phần. Hắn các đồng đội hưng phấn từ 4 phương 8 hướng dũng lại đây, đem hắn bao quanh vây quanh. Cuối cùng dứt khoát đem hắn nâng lên tới ném không chung. Như vậy chúc mừng cũng thật hiếm thấy. Dĩ vãng lại như thế nào kích động. Cũng chỉ là đem ghi bàn giả đẻ ở dưới thân. Trương Dương. Trương Dương 3. Hắn cứu vớt AC Milan. Hắn cứu vớt Milan 3. Phở lỏ dẹt giống khàn cả giọng. Gần như thất thanh. Khán đài thượng, đầu tiên phản ứng lại đây người là đội khách fans khán đài thượng Milan fans nhóm. Bọn họ dơ lên cao đôi tay từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra rời non lấp biển tiếng hoan hô. Đánh vỡ sân bóng chung yên lặng. Milan người giải thích kích động tột đỉnh, Trương Dương. Hat-trick. Hắn ghi bàn. Hắn làm được. 5-4. Chúng ta thắng. Vi Phong nằm ở đệ thượng. Đôi tay mở ra. Thành hình chữ đại. Lúc này hắn liền bỏ dậy sức lực đều không có. Chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Toàn thân sức lực đều theo cái này ném cầu mà bị chịu đi rồi. Bên cạnh các đồng đội tắt nhìn hưng phấn Milan người phát ngốc. Không ai có thể tiếp thu như vậy hiện thực, liền ở một phút đồng hồ phía trước. Bọn họ còn ở manh công, bọn họ muốn lại tiến một cầu, bắt lấy thi đấu. Hơn nữa, bọn họ cho rằng chính mình có thể làm được. Ở 2-4 dẫn đầu dưới tình huống, liền vặn hai bàn lúc sau, bọn họ cảm thấy, trận thi đấu này nhất định có thể bắt lấy. Bọn họ thậm chí nghĩ đến, thắng cầu lúc sau, truyền thông như thế nào khen bọn họ, fans nhóm cũng sẽ thực vừa lòng, chính bọn họ cũng thực hưng phấn. Đây là báo thượng nửa mùa giải cùng Milan người sân bóng xung đột một mũi tên chi thủ. Cứ việc bực này vì thế gián tiếp trợ giúp Juventus một cái khác tử địch Inter Milan đoạt giải quán quân. Không nghĩ tới, ở ngay lúc này, Trương Dương này một cái ghi bàn, đánh nát bọn họ mộng đẹp. Những cái đó ở thắng cầu lúc sau cuồng hoan các loại hình ảnh hiện giờ chỉ hóa thành vô số mảnh nhỏ. Bị thổi tan ở A Ngươi Ti trong gió đêm. Kéo niết lợi ngốc ngốc đứng ở bên sân. Ở san đều tỷ số điểm số lúc sau, hắn thật sự cho rằng chính mình đội bóng có thể lại tiến một cầu, có thể bắt lấy AC Milan, nhưng là, hiện tại, hắn biết, kia chỉ là ảo tưởng. Là thượng đế ở trêu cợt hắn, làm hắn đã từng một lần đầy cõi lòng hy vọng, lại ở nhất tiếp cận hy vọng thời điểm, đem ảo tưởng gương một quyền đánh nát. Hơn nữa, chung kết hắn cái này ảo tưởng, vẫn là cái kia làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi tiểu tử. Đợt, đệ nhất càng. Thành cầu mấy chương vẽ mời. Cầu cất chứa. 200 nhiều vạn tự, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, có thể tùy tay cất chứa một chút. Cảm ơn các vị đại hiệp cùng nữ hiệp, hô hô. Lại lần nữa chí tạ mọi người. Chương 192, bộ kẻ. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Mọi người thấy được bên sân, đệ tứ quan viên dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 4 phút điện tử ý bảo bài. Cùng lúc đó, ở Milan lớn nhỏ quán ba chung, kim hoàng sắc bia hoa nở rộ ở mỗi người đỉnh đầu. Vô số bia bị vứt tới rồi không chung. Vì Trương Dương cụng ly, vô số nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử tiếng la, đương nhiên, hài tử là không bị cho phép uống rượu, bọn họ có thể uống điểm nhi nước trái cây hoặc là coca. Kết thúc xong chúc mừng lúc sau. Trương Dương lại lần nữa hướng đội khách fans khán đài thượng Milan fans dùng sức nắm chặt nắm tay, cảm tạ fans nhóm duy trì. Theo sau hắn chạy hướng về phía trung vòng. Chạy đến trung vòng lúc sau, Trương Dương hướng về các đồng đội vây vây tay, ý bảo bọn họ nhanh lên. Hắn cái này hành động làm đại gia có chút giật mình. Chẳng lẽ 5-4? Phản siêu còn chưa đủ. Phải biết rằng hiện tại nhưng không bao nhiêu thời gian. Thương đình bổ khi 4 phút. Milan chỉ cần tại đây dư lại 4 phút thời gian bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu ưu thế là đến nơi. Trương Dương hắn còn muốn làm cái gì? Còn tưởng ghi bàn. Không có tới cập tưởng quá nhiều. Milan cầu thủ nhóm đều xếp hàng chẳng hảo. Chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Bởi vì Juventus người đã hướng trọng tài chính dô kháng nghị, bọn họ kháng nghị Milan người chúc mừng siêu khi. 4-5 lạc hậu, hiện tại, nhất sốt ruột chính là Juventus người, bọn họ hiện tại cũng không dám suy nghĩ thắng hạ thi đấu. Hiện tại có thể lại ở dư lại 3-4 phút thời gian tiến một cái cầu, san đều tỷ số điểm số, bắt được một phân, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Người là cùng yêu cầu, là theo tình thế biến hóa mà không ngừng biến hóa. Kéo niết lợi ngốc ngốc đứng ở bên sân. Ở san đều tỷ số điểm số lúc sau, hắn thật sự cho rằng chính mình đội bóng có thể lại tiến một cầu, có thể bắt lấy AC Milan, nhưng là, hiện tại, hắn biết, kia chỉ là ảo tưởng. Là thượng đế ở trêu cợt hắn, làm hắn đã từng một lần đầy cõi lòng hy vọng. Lại ở nhất tiếp cận hy vọng thời điểm, đem ảo tưởng gương một quyền đánh nát. Hơn nữa, chung kết hắn cái này ảo tưởng, vẫn là cái kia làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi tiểu tử. Cùng kéo niết lợi tâm như cho tàn hình thành tiên minh đối lập chính là cách đó không xa hắn đồng hành. Ancelotti ở Trương Dương truyền bóng cấp Ronaldo thời điểm, liền lập tức từ giáo luyện tịch thượng đứng lên. Đang xem đến Ronaldo ghi bàn thời điểm, AC Milan huấn luyện viên trưởng giơ lên cao cánh tay, ở ngoài sân chạy vội chúc mừng. Lúc này, từ ghi bàn sau vui sướng chung đi ra, Ancelotti bắt đầu suy xét kế tiếp tình thế. 5-4 dẫn đầu, cũng không thể nói nhất định có thể bảo đảm AC Milan bắt lấy thi đấu. Phía dưới thi đấu, là tiếp tục tiến công, lại tiến một cầu, hoàn toàn giết chết thi đấu trì hoãn, vẫn là ổn thỏa khởi kiến, bắt đầu phòng thủ, bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Ancelotti đứng ở bên sân. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Ancelotti đi đến bên sân. Hắn đang ở đối bên trong AC Milan cầu thủ giống to, đem bóng đá khống ở dưới chân. Đừng dễ dàng chân to. Đem thời gian kéo dài tới kết thúc. Ancelotti gương mặt từng hồng, đội bóng có thể lại lần nữa đem điểm số vượt qua, Này thật sự là một kinh hỉ, bởi vì vừa rồi Juventus san đều tỷ số điểm số thời điểm, thi đấu thời gian cũng đã không nhiều lắm. Lúc ấy, nói thật, Ancelotti đối với lại lần nữa vượt qua điểm số, đã không ôm bao lớn hy vọng. Có thể vượt qua điểm số, này đã làm Ancelotti thực vừa lòng, hắn cũng sẽ không suy nghĩ tiếp tục tiến công, lại tiến một cầu. Ý nghĩ như vậy, có lẽ phù hợp Trương Dương như vậy cực độ khát vọng ghi bàn tuổi trẻ tiên phong cầu thủ ý tưởng. Nhưng là, lại không phải một cái ưu tú vững vàng huấn luyện viên trưởng sở hẳn là có ý tưởng. Ancelotti thực vững vàng, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn. Loại này thời điểm ngàn vạn không thể nghĩ tiếp tục ghi bàn. Đó là rất nguy hiểm chủ nghĩa mạo hiểm. Dù sao thi đấu chỉ còn lại có không đến 3-4 phút thời gian. Hiện tại 5-4, dẫn đầu một cái cầu, vậy là đủ rồi. Phía dưới này 3-4 phút thời gian, AC Milan cầu thủ liền vội vàng kéo thời gian là đến nơi, đem thi đấu thời gian tiêu hao quang, kéo dài tới thi đấu kết thúc, 5-4 điểm số, đủ để bảo đảm AC Milan bắt lấy này quan trọng nhất 3 phần. Milan muốn ở giải đấu trung đoạt giải quán quân, hiện tại, trừ bỏ chính mình nỗ lực, bắt lấy phía dưới mỗi một hồi thi đấu ở ngoài, cũng chỉ có thể chờ Inter Milan phạm sai lầm. Trên thực tế, chính là đạo lý này, lúc này, tưởng quá nhiều vô dụng, làm tốt chính mình sự tình, mới là quan trọng nhất. Ancelotti nhìn thời gian, trong lòng cũng là vẫn như cũ kích động cảm xúc, trận thi đấu này, quá không dễ dàng. Kéo niết lợi không có tiến hành tân chiến thuật điều chỉnh, bởi vì đã không cần phải, còn có 3-4 phút thời gian. Juventus muốn ghi bàn, rất khó. Trong sân Juventus cầu thủ tâm tình hạ xuống, Trương Dương ghi bàn đối bọn họ tới nói, là một cái đả kích thật lớn. Bất quá, đội bóng bên trong lao tướng ở ngay lúc này có tác dụng, nẹt rồi sau đó đeo tỉ ở rộ lập tức khai cái tiểu hội, hai người thống nhất tư tưởng, tiếp tục tiến công, lúc này, trừ bỏ tiếp tục tiến công, không có khác lộ. Đã 4-5 lạc hậu một cái cầu, cùng lạc hậu hai cái cầu, có khác nhau sao? Dù sao đều là thua cầu. Juventus ở đây thượng lão cầu thủ Leo Di Aro, nét cùng với tạp mạc lạp nội Tây tổ chức hạ, nhanh chóng thống nhất tư tưởng, bọn họ muốn kiên trì tiến công. Nếu huấn luyện viên trưởng lúc này chân tay luôn cuống, chính bọn họ tới. Bất quá, gần một phút đồng hồ sau, Juventus liền hoàn toàn tuyệt vọng. Một phút đồng hồ sau, tạp mạc lạp nội Tây mang cầu, hắn ở đường biên liên tục đong đưa, không có thoảng qua Phạ Vạ Lì tuổi già, tuy rằng thể lực cùng tốc độ không bằng từ trước, nhưng là, rốt cuộc kinh nghiệm lão đạo. Hắn phòng thủ vẫn là tương đối vững vàng. Tạp mạc lạp nội Tây đem cầu hồi mang, đột nhiên cùng nẹt đánh một cái phối hợp, nẹt thẳng chuyển Phạ Vạ Lì phía sau, tạp mạc lạp nội Tây bằng vào tốc độ mạnh mẽ vượt qua, Phạ Vạ Lì đuổi theo không kịp, tạp mạc lạp nội Tây hạ đế chuyển trung. AC Milan vùng cấm trung lộ, ỉ mỉ cùng ám bờ rõ xì nì hai người kẹp lấy ạ quỷ tạ, gạt tủ sổ hồi triệt giữa nhảy lên đánh đầu, hắn cướp được cầu, một cái ném đầu, đem cầu đặt tới từ giữa chẳng trở về tiếp ứng y mẹ ở sân trước người. Y mẹ ở sân nhận bóng xoay người, hắn đem bóng đá chuyển cho Sidop. Sidop kéo cầu xoay người, nhìn về phía trước, lúc này, tạp mạc lạp nội Tây còn ở vùng cấm, Tây Tắc Hoa cũng trợ công đi lên còn không có trở về, Juventus cánh phải đã chỉ còn lại có một cái hậu vệ phải cách kéo. Sidop là cái lào yêu, dưới chân kỹ thuật tinh vi, ý thức cũng tương đương không tầm thường, chỉ là bóng đá tới rồi hắn dưới chân, đẩy mạnh tốc độ thường xuyên sẽ biến chậm, đây cũng là Sidop thường xuyên làm người sợ lên án địa phương. Bất quá, lúc này đây, xì đọc tốc độ một chút cũng không chậm, nhìn đến đối thủ này một bên hư không, hắn làm sao buông tha, lập tức không chút do dự mang cầu hướng cách kéo vọt qua đi. Xì đọc quyết đoán đẩy mạnh, làm Juventus hậu vệ trái cách kéo có chút do dự không chừng, hắn biết xì đọc dưới chân kỹ thuật tinh vi, nếu là mù quáng thượng đoạn, khả năng sẽ bị quá rớt, cho nên, cách kéo không dám lên trước ngăn chặn, mà là lựa chọn lui về phía sau, chờ Tây Tắc Khoa hồi phòng, hoặc là mặt khác đồng đội hỗ trợ. Tây Tắc Khoa đang liều mạng hồi phòng, hắn đang ở nhanh chóng hồi phòng trên đường, nhưng là có người so với hắn tốc độ càng mau. Trương Dương vừa rồi cũng về tới bổn phương nửa chàng trợ giúp đội bóng phòng thủ, hiện tại, Juventus thế công đang mãnh liệt, hơn nữa AC Milan trong sân còn so Juventus thiếu một người, cho nên, đối mặt Juventus cường thế tiến công, Trương Dương cũng không thể không trở lại bổn phương nửa chàng trợ giúp đội bóng phòng thủ. Nhưng là, hắn biết, hắn chức trách là tiến công, là trợ giúp đội bóng tiến công, là ghi bàn. Ở Gattuso đem bóng đá đỉnh ra tới, đến cầu ý mẹ ở sân đem bóng đá chuyển cho Si Đọc thời điểm, Trương Dương đã đang liều mạng trước cắm. Si Đọc nhìn đang ở cao tốc trước cắm Trương Dương, cùng với mặt khác một bên cao tốc vận động Ronaldo sau, Si Đọc làm ra nhất thích hợp lựa chọn, đem cầu hành chuyển cho tới gần chính mình này một bên cắm thượng Trương Dương. Bất quá, ở ngay lúc này, cách kéo đột nhiên thượng đoạn, hắn ra chân, có một chút bóng đá, này ảnh hưởng bóng đá lăn lộn tốc độ, cho nên, bóng đá tuy rằng chuyển ra đi, nhưng là, lại rơi xuống Trương Dương phía sau. Xì đọc là đánh giá Trương Dương tốc độ chuyển ra đi, hắn biết Trương Dương tốc độ thực mau, nếu có thể vừa lúc đem bóng đá chuyển tới Trương Dương trước người, làm hắn thuận thế mang cầu lao tới nói, là nhất hợp lý. Bất quá, cách cách kéo đột nhiên thượng đoạt cùng cọ cầu, khiến cho tình huống ra biến hóa, Trương Dương chạy tới, bóng đá dừng ở hắn phía sau. Trương Dương giảm tốc độ xoay người nhận bóng, nhìn đến Tây Tắc Khoa đã hồi phòng đến chính mình phía sau, Trương Dương thuận thế đem cầu khơi mào, nhanh chóng hồi truy Tây Tắc Khoa vừa lúc từ Trương Dương bên cạnh người vọt qua đi. Trương Dương không đợi bóng cao su rơi xuống đất, trực tiếp đem bóng đá xoa lên. Bóng đá bay về phía cánh phải. Ở nơi đó, Ronaldo thoát khỏi Lai La Tháp Liệt, chính nhằm phía bóng đá lạc điểm. Nhìn đến Ronaldo khả năng so với chính mình trước đụng tới bóng đá, Lai La Tháp Liệt trong lòng tàn nhẫn kính ra tới, trực tiếp một cái ngã xuống đất hoạt sạn. Khán đài thượng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không ít AC Milan fans đều nhảy dựng lên, bọn họ ở hoảng sợ nhìn giữa sân. Lai La Tháp Liệt phi sạn. Thoạt nhìn càng như là hướng về phía Ronaldo mắt cá chân đi. Nghĩ đến khả năng phát sinh một màn, không ít fans thậm chí nhắm hai mắt lại, không đành lòng đi xem. Ronaldo cái kia vết thương chồng chất đùi phải, chẳng lẽ lại muốn tao ngộ bất hạnh sao? Bên sân kéo Niết Lợi cũng là lập tức đứng lên, hắn có loại không tốt liên tưởng. Cái này ngu xuẩn. Kéo Niết Lợi mang to. Hắn đương nhiên không phải ở vì Ronaldo lo lắng, hắn lo lắng chính là Lai La Tháp Liệt cái này ác liệt hành vi, khả năng mang đến nghiêm trọng hậu quả. Ở hai bên ở thượng nửa mùa giải đầu hiệp đánh giá chung, đúng là bởi vì Lai La Tháp Liệt đối tơ lô ác ý phạm quy, khiến cho hai bên cầu thủ sân bóng xung đột, cuối cùng hai chi đội bóng cũng đều gặp nghiêm khắc cấm tái cùng phạt tiền xử phạt. Hỗn đản. Ancelotti cũng lập tức nhảy dựng lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình phảng phất thấy được Ronaldo thống khổ ngã trên mặt đất, ôm mắt cá chân kêu thảm thiết cảnh tượng. Hô hô hô hô hô. Khán đài thượng AC Milan fans thở phào nhẹ nhõm. Không ít Juventus fans cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn đến Lai La Tháp Liệt hoạt sạn hai chân, cơ hồ là dán Ronaldo bên người xẹt qua đi. Nay cũng không phải là Lai La Tháp Liệt lương tâm phát hiện, thu chân. Mà là bởi vì Ronaldo bạo phát lực, tốc độ thực mau, hắn hạ sạn thời điểm, xác thật là hướng về phía Ronaldo đi, bất quá, chờ đợi hai chân sạn quá khứ thời điểm, Ronaldo vừa vặn tốt đi tới nửa thước, khó khăn lắm tránh đi này nhớ khả năng làm cho Ronaldo trọng thương ác liệt sạn cầu. Ronaldo đối với phát sinh ở chính mình phía sau sự tình, lúc này còn hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn xúc động bóng đá trước, bộ ngực đỉnh cầu sau, không đợi bóng cao su rơi xuống đất, vung lên đùi phải, trực tiếp một cái vồ ly. Bóng cao su gặp đòn nghiêm trọng, cấp tốc thay đổi phương hướng, đạn pháo giống nhau gào thét bay về phía cầu môn. Vi Phong vẫn luôn thực cảnh giác, vốn dĩ hắn lần này chạm vị là ở cầu môn trung ương, bóng cao su thẳng đến cầu môn phía bên phải mà đi, Vi Phong lập tức nhanh chóng hướng phía bên phải di động. Đồng thời thân thể lò xo giống nhau bắn ra, tận lực duỗi thân hai tay, đi đủ cái này cầu. Nhưng là, Ronaldo này chân sút gôn quá xuất sắc, đường cong thực hảo, Vi Phong thân thể còn không có hoàn toàn duỗi thân khai, cầu liền phi vào cầu võng. Này cầu, Vi Phong cũng không hề biện pháp. 6-4 Ronaldo bở dạ sờ.